Chương 107, đêm nay. Câu 34. Vừa nói dối trá, hệ ạ ghệ mì dây tô đại nhân cặn bạ đúng là ở tiểu mị ma hầu như không sử dụng khí lực rõ ràng là hắn trực tiếp tiến vào liền. Không thể nghi ngờ, chính là ạ ghệ mì dây tô đại nhân cặn bạ sai khỉ hệ nở, chỉ là quay về đã hoàn toàn thu về liền bên trong đầy mặt giận dữ và xấu hổ hoặc là nói ngươi tới ta liền giết ngươi vẻ mặt như thế ạ sen. Hệ ạ ghệ mì dây tô vẫn là cần che giấu một hồi. Nói thí dụ như, ta xem ta vẫn là đi ra ngoài một chút đi. Thuyết pháp này thực sự là không có sức thuyết phục. Tại sao ba ba không phải thích nhất cùng mụ mụ cùng tắm rửa sao vẫn là nói bởi vì gì nguyên nhân, các ngươi muốn ly hôn ạch, vì sao lại kéo tới ly hôn nơi nào đây a không đúng, kỳ thực là liên kết hôn đều vẫn không có đi ta nói gìn theo ạ xẻ này ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là ở khuyên bảo gìn. Ngược lại nếu như các ngươi không cùng nhau tắm như vậy gìn sẽ khóc cho các ngươi xem lại còn khóc cho ngươi xem ngươi cho rằng ngươi là 5 tuổi sao có thể muốn khóc sẽ khóc ạ ghệ mì dây tổ âm thầm hãn một hồi, gìn hành động lui bước á nhưng mà nghe được, diệp lại cái kia cả nạ sờ ngươi tới là ạ xẻn âm thanh. Vừa nghe gìn muốn khóc này không phải muốn dằn vặt thiện lương ạ xẻn học tỷ sao ạ xẻn a na nở dê quả nhiên là nắm tiểu hài tử không có cách nào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nửa ngồi nửa quỳ. Xem đi, ạ sen ngạch, mẹ ngươi đều nói như vậy, vì lẽ đó gìn ngươi đi ra ngoài trước đi. Hà ân à, chính là như vậy, gìn ngoan đi ra ngoài trước được chứ đi cùng cả nồng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa ạ sen cu nở dê lộ ra nụ cười đến động viên na nở dê. Được rồi mà tiểu gìn tựa hồ là đặc biệt nghe ạ sen, quả nhiên đi ra ngoài. Hô cảm thấy nguy cơ quá khứ, ạ sen sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Mà ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này ngẩng đầu lên mới phát hiện ạ sẻn không giống nhau. Đã cắt bỏ luôn cảm thấy có chút phản ứng. Hắn che lớp rôn nở dê như tiến vào hoàn toàn có thể chứa đựng 5 người bồn tắm lớn bên trong. Chỉ là ạ sẻn nhưng là gọi dậy đến. Lại nói, ngươi làm sao có thể đi va ó cũng chính là cho thấy kỳ thực vừa nói cùng nhau tắm cái gì. Chỉ là ở hống dìn đi ra ngoài mà thôi. Vì lẽ đó hiện tại phản ứng mới lớn như vậy. Yên tâm được rồi, ta đối với không có nữ nhân vị nữ nhân không có hứng thú, hơn nữa dù kỳ nạ cu nở dê ngươi so với càng đáng yêu. Đúng đấy, ta không đáng yêu thực sự là xin lỗi a ạ sẻn đã chuẩn bị muốn từ bồn tắm lớn bên trong đứng lên đến rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã hướng về na nở dê nơi đó di nhúc nhích một chút, giữ nàng lại tay. Làm gì ta tên người không nếu như ngươi thật sự làm cái gì. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi vốn là ạ sẻn là muốn nói tìm cảnh sát, chỉ là vừa nghĩ tới người này lần đó ở bắt cóc cán thời điểm trực tiếp đem phần tử khủng bố bức cho đến nhảy xuống biển, vì lẽ đó cảnh sát đối với hắn rất khả năng vô dụng. Nếu đều không dùng, như vậy na nở dê không là vô cùng nguy hiểm chỉ là không thể không nói, hiện tại ạ sẻn rất đẹp, không biết là bởi vì phao lúc tắm nguyên nhân hay là bởi vì cái khác nguyên nhân, gò má của nàng có chút từng hồng. Đúng là có loại dị dạng quyến rũ cảm giác. Không phải cái này. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng một lần nữa kéo xuống. Các nàng kỳ thực còn tư nở dê làm luyện tập khi đó trạng thái có thể so với hiện tại càng thêm ám muội. Vì lẽ đó cu nở dê ở ạ sẻn chịu đựng phạm vi. Chỉ là tâm nhưng là không nhịn được dầm nhảy loạn lên. Trước đây còn nói được là vóc dáng vì yêu thích người sau đó lẫn nhau đi hệ nở kỳ cờ hờ. Chỉ là hiện tại. Từ gìn trong mỉ hệ NG biết được na NG tương lai sẽ cùng hắn kết hôn, cái này ràng buộc bên dưới, làm cho ạ sẻn không thể không nhìn thẳng vào hắn. Mai ạ ghệ mì dây tổ muốn cu NG là na NG nhìn thẳng vào, hắn hai lực rất tô tờ, đã có thể nghe được na NG tim đập nhanh hơn âm thanh. Hiện tại ạ sẻn cũng không ổn định. Nếu như nói vén người cần vô cùng tiến độ, như vậy tình huống bây giờ hắn chắc chắn đem nàng vén đến tám thành. Hai tay đặt ở trên bả vai của nàng, sau đó thân thể hơi hơi hướng về nghiêng về phía trước cờ, có thể cảm giác được thân thể nàng nho be rung động, ạ sẻn không phải tốt như vậy đắc thủ người, hiện tại gần như đã muốn đến na nở dê điểm mấu chốt, sau đó na nở dê còn có thể rất mãnh liệt đem người cho đẩy ra. Chỉ lại ạ ghệ mì dây tổ là sẽ không cho na nở dê cơ hội này. Tay trái của hắn vùa xuống dưới. Ạ sẻn hầu như là muốn ở trong nháy mắt đó phải đem hắn cho đẩy ra, chỉ lại ạ ghệ mì dây tổ cấp tốc nói rằng. Ngươi ngực viên bảo thạch này, rất khả năng là luyện kim thuật sư thủ đoạn. Hạ ạ sẻn cử động ở trong nháy mắt đó đình chỉ. Vừa tắm rửa thời điểm na nở dê cu nở dê phát hiện điểm ấy. Ở ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy thời điểm không nhịn được đem khăn tắm đi xuống lôi một điểm, phải đem ba ho tha cờ hở cho hiện lộ ra, chỉ là hay là dùng sức hơi lớn chút, không nhịn được lộ ra một chu tờ không nên hiện lộ đồ vật. Ngay trong nháy mắt này, ạ ghệ mì dạy tổ đột nhiên đưa nàng cấp tốc nhấc lên khăn tắm tay ngăn cản. Ạ sẻn không bằng, chúng ta làm một lần đi từng chữ, một chút, hắn lại thật sự đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Chỉ là... làm một lần, làm chuyện như vậy là có thể tùy tiện làm sao thả ra ta, ta muốn đi ra ngoài ạ sẻn từ chối. Na nở dê tâm còn ở cổ rô nơi đó, nếu không là quá mức rủi rẻ, như vậy cũng là bởi vì có người thích, cho nên mới phải từ chối. Mới gặp từ chối. Như vậy chúng ta tới đón hôn đi. Hệ ạ ghệ mì dê tô lựa chọn lui về phía sau một bước, hắn cũng cảm thấy ạ sẻn không phải tốt như vậy làm. Có thể biến thành cục diện bây giờ gìn tác dụng đã rất lớn, cái này ạ sẻn tựa hồ là vẫn đúng là sợ ạ ghệ mì dạy tổ đối với nàng ngạch lên, chỉ là nếu như là hôn môi tựa hồ là sẽ khá hơn một chút. Như vậy không hôn môi môi cũng được. Na nở dê vẫn còn đang suy tư thời điểm, lại nghe được ạ ghệ mì dạy tổ lại lui bước. Như vậy được rồi. Hơi hơi do dự một chút, ạ sẻn đồng ý đi. Ạ sẻn đồng ý đi, mà ạ ghệ mì dạy tổ nở nụ cười. Tuổi con trẻ, quá ngây thơ. Ai nói hôn môi chính là hôn na nở dê thực sự là quá trẻ tuổi. Sau đó chính là không thể viết nội dung, chư vị tự mình não bù là tốt rồi. Chương 108, ta mới là mục tiêu. Tiến lên. Câu 44. Từ phòng tắm bên trong đi ra. Mẹ ngươi mặt làm sao như vậy hong dỉn tựa hồ là đã ngồi ở sofa nơi đó nhìn rất lâu tivi, nhìn thấy ạ sẻn đi ra lập tức kiệu nước qua đến. Tựa hồ là TV kém xa mẫu thân đối với nàng đến nói thú vị nhiều lắm. Có thể lý giải, trên TV chỉ là người khác tin tức, tham dự không đi vào, nhưng mà hiện đang đối mặt ạ sẻn mà nhưng là ở đệ na nở dê đùa bỡn bên trong. Cao y na hó càng thú vị còn cần phải nói ạ sẻn mặt đỏ nhuận hồng hào cho dù là cả nồng cu nở dê là cảm thấy như vậy. Có thể khả năng là bởi vì rót quá lâu duyên cớ đi đâu chỉ là mặt đỏ, hiện tại ạ sẻn cực kỳ hồng hào. Thậm chí là liền đứng đều có chút đứng không vững, hầu như là dựa vào ạ ghệ mì dây tổ đỡ na nở dê. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tuân thủ lời hứa cũng không có đi thân một hôn nàng môi, nhưng mà là đem những chỗ khác một cái không lọt toàn hôn. Động tác này, còn không bằng làm cho nàng trực tiếp mất đi sơ hôn đây thật là xấu hổ á ạ sẻn mặt đỏ đến bạo, hay là na nở dê sẽ cảm thấy có thế để ạ ghệ mì dây tổ hôn nàng sẽ tốt hơn. Hồ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy ạ sẻn tầng tầng đưa một cái khí, tựa hồ chính là thoát đi hắn ma trưởng mà mở rộng tâm. Quên đi thôi, ngày hôm nay cũng coi như là đủ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là rất dễ dàng, thậm chí là đi tủ lạnh lấy ra coca chuẩn bị uống một hớp, lại phòng tắm bên trong nhiệt không chịu được. Hiện tại đến điểm băng đồ uống quả thực là nhân sinh vô thượng hưởng thụ ai chỉ là vào lúc này lại nghe được lôi kéo ạ sẻn tay tiểu mị ma bỗng nhiên nói rằng. Buồn ngủ. Muốn ngủ, ba ba mụ mụ, chúng ta cùng đi ngủ đi giống như trước đây, ta ngủ ở giường nhỏ, sau đó các ngươi ngủ ở một cái giường. Ngủ ở một cái giường phốc ạ ghệ mì dây tổ suýt chút nữa phun ra ngoài, trời đất chứng giám lần này không phải là hắn thụ ý gìn nói như vậy, hoàn toàn chính là gìn chính mình dự định. Mà đồng dạng suýt chút nữa ngã chổng vó còn có ạ sẻn bạn học, đối với nàng mà nói na nở dê vừa mới vừa thoát đi ma trường, lần này đúng là lại bị còn nguyên đưa trở về. Thậm chí là có thể sẽ bị làm càng quá đáng. Sau đó ạ ghệ mì dây tô bị ạ sẻn dùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được u hoán ánh mắt nhìn chăm chú đã lâu. Chân tâm, này không phải hắn sai a, hắn căn bản cũng không có giáo gìn làm chuyện như vậy a, mà cuối cùng cu nở dê không có để ạ sẻn quá mức lung túng. Gì nào muốn ba người đồng thời ngủ, chỉ là cuối cùng ngoan ngoãn cả nồng đưa nàng cho ông đi, làm cho ạ sẻn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ở đây chỉ có hai người gian phòng vẫn là sẽ cảm thấy có chút lúng túng. Ta muốn về nhà. Nếu gìn bị cả nồng mang đi, như vậy cũng sẽ không dùng cùng ạ ghệ mì dây tổ sống chung một chỗ. Hơn nữa, tiếp tục sống chung một chỗ, ạ sẻn chân tâm cảm giác mình đều muốn luôn hãm. Ở lại một buổi tối, có thế thật sự ngày mai hoặc là ba ngày đều đi không được đây như vậy ta đến đưa ngươi đi. Ạ sẻn từ chối như vậy triệt để, ạ ghệ mì dây tổ đúng là có vẻ rất lịch sự. Kỳ thực là hắn cảm thấy ngày hôm nay cả nồng trạng thái không đúng lắm, nếu như đem nàng biến thành bệnh tiểu như vậy nhưng là không tốt. cần phải cố gắng động viên một chút. Hắn tuy rằng kẻ cặn bã, nhưng cũng là không có chút nào muốn lĩnh hội thành ca bị phân thây cảm giác đây. Không cần ngạch được rồi. Mà ạ sen gò má hồng hào một hồi, nhưng cũng là đồng ý ạ ghệ mì giải tố biết, na nở dê rất khả năng là cảm thấy chỉ là đưa na nở dê trở lại hắn sẽ không có pháp làm cái gì. Chân thực quá tuổi trẻ. Lẽ nào ngươi không biết u ám đèn đường dưới mới là các đôi tình nhân tay máy tay chân thời cơ tốt sao, chỉ là hơi chờ một chút. Hệ ạ ghệ mì giải tổ từ nơi ngực đem ra đen thư cho lấy ra, buổi chiều ngươi bị tập kích, sau đó lại bị triển khai luyện kim thuật, bằng không vết thương cu nở dê không thể tốt nhanh như vậy, ta trở lại nhìn một chút. Kỳ thực ạ ghệ mì giải tổ đối với luyện kim thuật chỉ là trải qua, cũng không có rất sâu nghiên cứu, nhưng mà mặc kệ làm sao biến hóa, hiện tại đem ạ sẻn trước tiên thu được chân lý chi thư mới là chân lý. Chí ít, có thể bảo đảm na nở dê cho dù là bị giết như vậy cu nở dê có thể nắm giữ phục sinh cơ hội. Tâm tình của ngươi tựa hồ là rất tốt sao, ở nạ sủ kỳ lao sư có người nói so với hiệu trưởng còn muốn xa hoa bên trong phòng làm việc, như cùng đi thường như vậy uống yêu thích hồng trà. Tiểu nạ sủ kỳ lao sư nhìn này ạ ghệ mì giải tổ một người ngồi ở sofa bên kia gửi nhắn tin rốt cục phá vỡ yên lặng. Kỳ thực là na nở dê không ngứa ạ ghệ mì giải tổ vừa qua đến sau đó liền đem ạ stạ ruột cho mang tới cho hắn theo, đệ một ma cái gì, na nở dê rất yêu thích ạ stạ ruột hồng trà, tương tự, cu nở dê rất yêu thích ạ stạ ruột xoa bóp. Vẫn được đi ngày hôm qua suýt chút nữa liền cùng với ạ sẻn cảm thấy thỏa mãn thôi, một bên đùa bỡn điện thoại di động ạ ghệ mì giải tổ đúng là không hề che giấu chút nào nói rằng. Natsuki lao sư đã sớm biết hắn cái quái gì vậy chính là tên xấu xa, vì lẽ đó hắn cũng không cần ở trước mặt của nàng ẩn giấu cái gì, dù sao đều mượn dùng quá phòng làm việc của nàng cùng ạ Katsuki nạt xạ làm một chu tờ hài hòa sự tình, muốn trang thuần khiết cu nở dê là không thể. S3 ạ sẻn A nạt sủ kỳ bản thân ngay ở ạ sẻn lớp giáo sư tiếng Anh khóa, cho nên khi nhưng mà biết ạ sẻn bạn học, kỳ thực na nở dê phần lớn bạn học đều biết, đây chính là một cái thật nhân dân giáo sư. Bốn cầu hoa tươi ba ba ta nhớ rằng na nở dê là yêu thích ạ cả sủ kỳ cốt. Ạ sẻn thật là có trực bạch như vậy sao, thật giống là tất cả mọi người đều cảm thấy na nở dê yêu thích cổ rồ như thế. Sự tình là như vậy, có thế là tâm tình tốt. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đúng là đem hắn gặp phải dìn sau đó để dìn cùng đi lừa dối ạ sẻn sự tình nói ra. Cho tới nạ sủ kỳ chan gặp sẽ không nói cho ạ sẻn, kỳ thực cái này đã không trọng yếu, liền không tin đều đem ạ sẻn xem sạch thân khắp cả, na nở dê còn sẽ nghĩ tới cổ rồ. Cũng thật là 100% không hơn không kém người cặn bả a, mà nạ sủ kỳ tựa hồ là cu nở dê không có đi tố giác ý của hắn, chỉ là phát sinh cảm khái. Đúng là ạ sen nơi đó có một vấn đề, ta khả năng đến xin nhờ ngươi đi giải quyết. Hệ ạ ghệ mì giải tổ có thể chưa quên ạ sen ngực bị khảm nạ ba ho tha cờ hờ, tuy nói hắn đối với luyện kim thuật không quá am hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thấy được. Ạ sen ngực ba ho tha cờ hờ lại như là tỏ xạ cả zin cho sói đất chữa trị ba ho tha cờ hờ như vậy, nắm giữ chữa trị sức mạnh, chỉ là bên trong tựa hồ là có những thứ đồ khác, cụ thể là cái gì hắn phân biệt không được. Mà Nà Sủ Kỳ Chan lại là ma nữ, lại là quốc gia công ma sư, hiểu được đồ vật ngược lại sẽ càng nhiều. Buổi chiều ta đi nhìn một chút Na Nờ Dê. Nà Sủ Kỳ đúng là không có từ chối đồng ý, làm cho ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy Na Nờ Dê cũng như là chân tâm muốn trở thành một cái thật lao sư, trước là bởi vì có học sinh báo cáo nói có tàu điện chi lang, mà hiện tại là học sinh của chính mình gặp nguy hiểm, sau đó Na Nờ Dê không có bất kỳ từ chối trực tiếp đi tới. Như vậy khí tiết làm cho chỉ có thể lợi dụng thân phận lao sư cùng đáng yêu nữ sinh phát sinh gì đó ạ ghệ mì giải tổ đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Vì lẽ đó hắn chủ động đi tới nà sủ kỳ lao sư trước mặt, sau đó phát hiện na nở dê ngày hôm nay xem không còn là ma đạo thư, mà là một phần danh sách. Không chỉ là một cái lớp học danh sách mà là toàn bộ lớp. Tổ cổ y họ dì, ngươi là đang tìm tổ cổ y họ dì mà đi na nở dê ở hai ban. Nếu như muốn biết na nở dê cùng tổ cổ ý họ giá ý a quan hệ, hoặc là mục đích của nàng, ta cu nở dê không phải là không thể hỗ trợ. Kỳ thực câu nói này là có chỗ vô ích, cổ rồ trạng thái ạ ghệ mì dê tổ sáng sớm nhìn, sau đó đại diêu đầu, bởi vì cổ rồ kẻ này cái quái gì vậy còn không chân chính thức tỉnh quyền thú, cho nên nói vặt lở đến cùng đang làm gì hai người đàn ông không muốn túng chính là muốn làm các ngươi không làm nói. như vậy ỷ mạ làm sao đi phá hoại nhà tù cục u, sau đó hắn làm sao có thể đi gặp đệ mọn gì rồng bạ gì ỷ ở bên trong chân chính tiểu nà sủ kỳ đây. Chương 109, ta mới là mục tiêu. Dưới. Câu 14. À ý à, ngươi xác định ngươi thật sự muốn tiếp tục nữa, dù cho đánh đổi là kể cả cái thành phố này còn có hết thể ngươi người quen thuộc đều toàn bộ xóa đi 10 năm trước, đang đối mặt bạn tốt tổ cổ ý họ giá ý à thời điểm, tương tự là học sinh kiêm ma nữ mì nạ mì dạ nà sủ kỳ ở đánh bại na nở dê trước đã từng như thế dò hỏi quá. Nà sủ kỳ ngươi mới là, cái gọi là bằng hữu quen thuộc, chỉ cần quá một quãng thời gian, cái gì bạn học cùng bằng hữu đều sẽ đưa ngươi cho lãng quên. Sau đó cũng sẽ không bao giờ có liên hệ. Đã như vậy ta liền lựa chọn thành là lão sư, vẫn bảo vệ học sinh nơi này. Sau đó ở 10 năm trước, Natsuki lão sư đem có thể sẽ nguy hại đến toàn bộ đảo nhỏ bạn tốt đánh bại, đồng thời tự tay đưa vào đệ mòn gì rồng bạ gì ý ở, mà bản thân nàng QNZ là trở thành khoảng cách ma nữ, trở thành đệ mòn gì rồng bạ gì ý ở trông coi người, bản thể vĩnh viễn ngủ say ở kết giới bên trong. Hiện tại ở bên ngoài một bên hoạt động chỉ là sử dụng ma lực chế tạo ra huyễn ảnh thôi. Chỉ là nếu như đây chính là nạt sủ kỳ lao sư thành là lao sư nguyên nhân, như vậy nạt sủ kỳ lao sư bên này luôn cảm thấy muốn biến thành khổ tình hí. Này hai người bạn tốt hà tất một cái muốn tới thương tổn một cái khác đây, hơn nữa còn một cái đem một cái khác cho nhốt lại. Để một hồi, ở trên đường, hệ hạ ghệ mì dây tố nghiêng người sang thể, xuyên qua người quân dương. Trên danh nghĩa vì nà sủ kỳ đi thám thính tổ cổ ý họ gì mà tin tức, kỳ thực cu nở dê là đi nhìn một chút vị này tiểu ma nữ muốn làm cái gì. Nà sủ kỳ đã hoài nghi ý mà cùng A.I.A. có quan hệ, thậm chí là còn hoài nghi na nở dê mục đích tới nơi này chính là giải cứu tổ cổ ý họ ra A.I.A. Chỉ là buổi chiều nà sủ kỳ còn phải đến xem ạ sen, mà làm trao đổi, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là đến giúp na nở dê lần theo ý mà. Ý mạ là cái rất có thể ẩn giấu hành tung người, phảng phất biết có người gặp theo dõi na nở dê, cho nên nàng đi rất nhanh, hơn nữa còn cố ý là hướng về nhiều người địa phương chạy. Rất dễ dàng cùng ném mẹ hạ ghệ mì dê tô đẩy ra một cái vướng bận người đi đường, chung quanh nhìn, còn đúng là đem người cho theo mất rồi. Hắn cái đi theo dõi thuật vẫn là không quá về đến nhà à, thực sự là rất cảm tạ các vị trợ giúp. Nhưng mà vào lúc này ở phụ cận nhưng truyền đến êm thai mà tao nhã âm thanh. Nói chuyện rất có tiết tấu, phảng phất mang theo một loại nào đó đặc thù nhịp điệu. Kỳ thực chúng ta QNZ không có làm cái gì, đúng không cả nổng? Dù kỳ nạ âm thanh này QNZ rất quen thuộc hơn nữa còn nhắc tới cả nổng cùng dù kỳ nạ. Hệ hạ ghệ mì dây tổ hơi hơi quay đầu liền nhìn thấy bóng người quen thuộc, màu bạc tóc ngắn, sóng vai tóc đen, còn có đáng yêu mà hoạt bát khuôn mặt. Không phải là hắn đáng yêu nghĩa nữ, còn có mấy ngày nay đều ở ẩn nút hắn rủ kỳ nạ sao cùng với hồi lâu không trên nhà không, là hồi lâu chưa thấy ạ cả sủ kỳ nạ xạ sao không nghĩ tới ở đây gặp phải các nàng, chỉ là không chỉ là các nàng, liền ngay cả nói muốn đi chấp hành nhiệm vụ sẽ ạ cả đều ở nơi này, mà sẽ ạ cả đứng ở hơi hơi phía sau, tựa hồ là cho ai nhường đường. Mà cái kia bị nhường đường đối tượng màu bạc dường như thác nước lại có vẻ cực kỳ nhu hòa tóc bạc. Trong suốt mà long lanh xanh thẳm con người, dường như đại dương rồi lại phảng phất hồ nước, da thịt trắng như tuyết mềm mại, có thế có thể cùng tơ lụa đánh đồng với nhau, hoặc là càng hơn một bậc. Tóc bạc lam mâu, trắng như tuyết da thịt, có như vậy phảng phất là quý công chúa dô nở dê như đặc thủ tính tướng mạo. Hệ hạ ghệ mì dê tổ chỉ biết một cái quốc gia người, này cờ mờ nở không phải là hắn đã từng nhậm chức gãn đở gỉ vương quốc hoàng gia nhân vật đặc thù sao? Thế giới này tóc bạc rất ít người. Mà lại là tóc bạc cùng lam mâu cũng chỉ có hoàng tộc mới có ra phổ lì ạ gì hạ vụ ẻn, hắn vẫn là kẻn sự cả nạ sờ trong ký ức có cô bé này ký ức, chỉ là trong ký ức công chúa điện hạ mới chừng 10 tuổi, hiện tại đúng là lớn rồi a mà sẽ ạ cả nói bảo vệ nhiệm vụ, phòng chừng cũng chính là bảo vệ vị này hoàng nữ đi. Chỉ là nếu như nói là nguyên, như vậy hoàng nữ khả năng cùng cả nồng còn thật sự có liên hệ máu mủ, nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ có thể 100% khẳng định. Cả nổng có thể cùng hoàng nữ ra ra không có bất kỳ ý muốn sợi lông quan hệ, vì lẽ đó hoàng nữ cùng cả nổng kỳ thực không liên quan. Chỉ là các nàng tại sao lại ở chỗ này gặp gỡ đây a là cả nổng người ba ân ca ca mà vào lúc này cùng thường ngày hoạt bát ạ cả sủ kỳ nạt xạ đúng là đột nhiên gọi dậy đến, mà những người khác lập tức cu nở dê nhìn lại. Cả nổng, Yukina, cùng với Seaka đều nhìn lại, cùng với Hoàng nữ Điện Hạ. Tuy rằng tiếp cận xa U5 không thấy, nhưng dù sao đã từng đều là người quen biết. Nha, đã lâu không gặp, Hoàng nữ Điện Hạ. Làm đã từng diệp lại cả nạ sơ, hệ hạ ghệ mì dây tổ vị này hoàng gia cung đình mà Pháp Sư đúng là đối với công chúa Điện Hạ không có ác cảm. Xác thực là rất lâu không gặp à, kèn sơ cả nạ sơ, mấy năm không gặp, người cu nở dê là biến hóa rất lớn á, Hoàng nữ Điện Hạ đúng là có vẻ rất thỏa đáng. Các ngươi nhận thức sẽ ạ cả chen miệng nói. Hạ nhưng mà dù ký nạ nhưng là ngẩng đầu lên nhìn sẽ ạ cả liền vội vàng túi đầu. Na nở dê cu nở dê là hối hận rồi, suýt chút nữa bởi vì nóng lòng biểu hiện muốn để lộ ra na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ có không đứng đắn quan hệ. Hướng về chư vị giới thiệu một chút, này một vị kẻn sự cả nạ sở là án đở gỉ vương quốc cung đình ma pháp sư, chỉ là tựa hồ là bởi vì một ít nguyên nhân mà đi tới đảo y tổ ghệ mì sau đó tiến hành nghiên cứu, cho dù là ta, cu nở dê có 6 năm chưa thấy hắn, đúng là ca nồng. Nhìn thấy ngươi vẫn như thế thật thật là khiến người ta quá cao hứng, có thế là bởi vì tuổi tác sắp xỉ, vì lẽ đó khi còn bé hoàng nữ có cùng cả nồng đồng thời vui vẻ chơi đùa trải qua. Nếu ý mạ theo mất rồi, như vậy ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian xuống, vì lẽ đó hướng về cả nồng các nàng bên này di động. Đầu tiên là dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu liếc mắt nhìn rủ kỳ nạ, chỉ là rủ kỳ nạ không biết là ngạo kiều vẫn là làm sao. Trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Xem tới vẫn là tức giận a cho nên nói, sẽ ạ cả ngươi đến cùng là cho dù kỳ nạ truyền vào ta bao nhiêu nói xấu a ạ ghệ mì dây tổ suýt chút nữa đều phải biến đổi đến mức căm tức hừng hực lên. Thực sự là cảm tạ trợ giúp của các ngươi, không phải vậy ta còn thực sự gặp lạc đường. Hoàng nữ vừa đúng lên tiếng, đồng thời giải thích na nở dê vừa tại sao muốn cảm tạ hiểu nạt xạ các nàng. Nan nở dê lần này có vẻ như là đại diện cho án đở gỉ vương quốc quá tới tham gia thân thiện gặp mặt, chỉ là tới nơi này trên đường lạc đường, đồng thời là cùng sẽ ạ cả tách ra, may mà bị ạ cả sủ kỳ nạt xạ các nàng chỉ dẫn phương hướng chính xác, cuối cùng được lấy cùng sẽ ạ cả sẽ cùng. Tuy nói là cao quý hoàng nữ, rất lớn khả năng là đời tiếp theo ngôi vị hoàng đế người thừa kế, nhưng mà công chúa điện hạ lại có vẻ cực kỳ ôn hòa, bình dị gần gũi. Khiến người ta cảm thấy rất là thân thiết. Chỉ là loại kia từ nhỏ chính là quý tộc khí chất vẫn để cho người có chút thở không được đi đến, hoặc là nói khiến người ta có chút ý thủ ý cước. Đây là chúng ta quốc gia lễ nghi, chỉ là đại diện cho cảm tạ mà thôi. Na nở dê nhẹ nhàng ôm lấy tối tới gần na nở dê rủ kỳ nạ, sau đó nhu một nhuyễn môi ở rủ kỳ nạ trên mặt gián tiếp. Nữ sinh trong lúc đó như vậy tiếp xúc chỉ có thể nói là thân mật cùng cảm tình tốt biểu hiện. Vì lẽ đó không có cái gì tốt tính toán, hơn nữa na nở dê cu nở dê là từng cái ôm tới, đầu tiên là ôm rủ kỳ nạ, sau đó là cả nồng, đón thêm là ạ cả sủ kỳ nạ xạ. 36 chỉ là ở nhìn về phía ạ ghệ mì dây tổ thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhún vai một cái, hắn lại không phải nữ sinh, hơn nữa còn là cung đình ma pháp sư, vì lẽ đó hoàng nữ điện hạ gặp nha y qua hắn mới đúng. Chỉ là không nghĩ tới chính là... Ở chuyển hướng hắn thời điểm, hoàng nữ điện hạ nhưng cũng là dường như ôm rủ kỳ nạ các nàng như vậy ôm lấy, để rủ kỳ nạ phát sinh nho nhỏ kinh ngạc thốt lên. Chỉ là ôm một cái lời nói cũng không có vấn đề, dù sao hoàng nữ là người nước ngoài, đây là một loại lễ nghi. Cho nên bọn họ nhìn hoàng nữ ôm ạ ghệ mì giải tổ, chỉ là có chút kinh ngạc chính là hoàng nữ hai tay ôm cổ của hắn, tựa hồ là muốn hôn gò má của hắn. Người nước ngoài chào hỏi còn đúng là mở ra. Mới vừa như thế nghĩ thời điểm, hoàng nữ nhưng là hơi hơi chuyển động đầu, trực tiếp hôn lên đến. Cũng không phải mặt. Nay cờ mờ nờ cùng các nàng không giống nhau à, cho dù là không thoải mái cu nở dê có thể tiếp thu thân khuôn mặt đây này cờ mờ nờ chính là ở hôn môi ai trong nháy mắt, cho dù là dạ đại nhân cặn bã đều có chút không rõ. Chương 110, khoảng cách ma nữ. Tiến lên. Câu 24. Trong chớp mắt cho dù là dạ đại nhân cặn bã chính mình cũng có chút không rõ, xưa nay đều là chỉ có hắn đi cưỡng hôn người khác, nhưng hiện tại, chính mình nhưng là bị người cưỡng hôn, hơn nữa còn là một quốc gia hoàng nữ đã 6 năm không thấy hoàng nữ, cái quái gì vậy lại tới hôn một cái chạy trốn cung đình mà pháp sư không chỉ có lại ạ ghệ mì dây tổ bối rối, liền ngay cả nồng bọn họ đều ngây người, nói thí dụ như là rủ kỳ nạ, vẻ mặt của nàng là muốn nhiều quái lạ có bao nhiêu quái lạ. mà Akatsuki. Natsa đúng là không có tim không có phổi, một cái tay che mắt, chỉ là nhưng lại đưa tay chỉ phân rất mở, một bộ làm bộ chính là muốn xem dáng vẻ, đúng là sẽ ạ cả có chút dáng dấp sốt sáng. Hoàng hoàng nữ điện hạ ngài ngài đây là ở na nở dê liền nói đều nói không lưu loát. Hạ mà hoàng nữ đã thả ra ạ ghệ mì giải tổ, một mặt tao nhã trở lại vị trí của chính mình, này chỉ là chúng ta ạ nở gỉ vương quốc thấy người quen lễ nghi mà thôi. Hóa ra là lễ nghi a lại như là người nước ngoài, nói thí dụ như nước Mỹ người gặp người yêu thích thân gò má đến biểu thị thân mật như thế, bởi vì là người nước ngoài a, vì lẽ đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì, không nên mang theo có sắc ánh mắt đến xem na nở dê. Nói là nói như vậy. Hoàng nữ điện hạ, nhưng mà dù ký nạ nhưng là nắm ra điện thoại di động của chính mình, đem vừa Google nội dung bày ra, ta tra xét một hồi án đở gỉ vương quốc phong tục. Gặp mặt cùng biểu đạt cảm ơn thời điểm có ôm ấp, nhưng mà hôn môi rủ kỳ nạ âm thanh kéo có chút trường dáng vẻ, nhưng là chỉ có biểu thị đem trinh thao dâng lên hôn ước đối tượng mới gặp làm tình cảnh bỗng nhiên có chút lúng túng lên. Hoàng nữ điện hạ trên mặt nụ cười cu nở dê là ở như vậy trong nháy mắt trơn nên lúng túng lên, lập tức liền là lễ Noel, nên có hoạt động đi, ta còn chưa có đi ra quá trải nghiệm các dân thường sinh hoạt ni này mà không biến sắc nói sang chuyện khác tương đương cao minh. Nhưng mà không có ai tin tưởng na nở dê. Được rồi. Nhún vai một cái, hoàng nữ điện hạ đúng là không có chút nào e ngại dáng vẻ. Na nở dê trực tiếp tiếp tục tiến lên một bước, sau đó ôm ạ ghệ mì giật tổ cái cổ, dựa vào ở trong ngực của hắn. Kỳ thực ta rất yêu thích diệp lại cả nạ sơ, lần này chính là nói là tới chơi, kỳ thực chính là tìm đến hắn. Không thể sao, không thể sao, không thể sao, đương nhiên không thể, chỉ là ở đây có vẻ như không ai có thể trực tiếp phủ nhận. Sẽ ạ cả cùng ạ ghệ mì giật tổ là tình địch, hơn nữa còn là trên một giường tình địch cái kia một loại, mà dù kỳ nạ nhưng là mấy ngày nay tránh né ạ ghệ mì giải tổ, đồng thời cu nở dê không có xác định quan hệ. Mà ạ cắt sủ kỳ nạ xạ thì lại hoàn toàn là xem cho vui, còn ca nồng, phụ thân đại nhân muốn cùng ai cùng nhau, chỉ cần không sinh con thay thế được na nở dê, như vậy nàng đều là sẽ không đi quấy rầy. Cho nên nói còn đúng là không ai có thể ngay mặt nói ra không thể. Chỉ là các ngươi không muốn lo lắng. Nhưng mà hoàng nữ nhưng là mang theo hoàng gia khiến người ta thân cận nụ cười. Ta sẽ không độc chiếm kẻn sứ cả nạ sơ. Các ngươi cu nở dê có thể giữ lấy hắn. Nam nhân phải là một phu nhiều vợ mới thú vị. Hơn nữa cu nở dê sẽ không để cho ta xả tỏ gì đến phát chán. Ta vẫn là rất yêu thích tỉ muội đồng thời tán gẫu. Trước tiên không nói vừa nãy hoàng nữ điện hạ mạo muội cử động, chính là na nở dê hiện tại trực tiếp gọi ra hậu cung tuyên ngôn, này quá không khoa học đi, phải biết càng là thân phận cao nữ giới, nhưng là sẽ càng ngày càng yêu cầu chồng mình trung tâm đây, mà hiện tại na nở dê nhưng là chủ động hô lên chế độ một vợ một chồng có lỗi, chỉ có hậu cung mới là tốt đẹp kết cục. Vị này hoàng nữ điện hạ, vị này hoàng nữ điện hạ thực sự là công chúa điện hạ thị phi quan có vẻ như đều là do na nở dê vô căn cứ các cung nữ giáo dục. Sẽ ạ cả nói bổ sung. Thì ra là như vậy. Chỉ là các cung nữ ý nghĩ chính là như vậy mở ra sao ạ ghệ mì giải tổ cũng không phải chú ý hoàng nữ điện hạ kề cận hắn. Ngược lại hoàng nữ điện hạ rất đẹp, có cùng cả nồng mơ hồ tương tự khuôn mặt, so với cả nồng có càng thêm kiên một ưỡn lên âu một phái. Dính sắt còn đúng là khiến người ta thoải mái không muốn không muốn. Na nở dê có chính mình đặc biệt mùi thơm cơ thể, làm cho nam nhân căn bản không có cách nào từ chối. Còn đối với vốn là giới tính nam ham muốn nữ người cặn bã tới nói, đầu hoài tống bao cái gì, chỉ cần là đẹp đẽ, hắn đều sẽ không từ chối. Càng không cần phải nói kỳ thực bản thân hắn đối với công chúa điện hạ cu nở dê là có như vậy một chút ý tứ. Đúng là hiện tại ạ ghệ mì giật tổ đống nhiên nghĩ đến tại sao 6 năm trước hắn thoát ly vương quốc nhưng không có bị tuyên bố phản quốc hoặc là bị đuổi bắt mệnh lệnh, có thế rất lớn khả năng cũng là bởi vì vị này hoàng nữ điện hạ quấy rầy đi. Cu nờ dê đúng rồi. Nếu như na nờ dê yêu thích hắn, như vậy hắn một khi trở thành phản quốc chỉ sợ là làm sao cũng không thể cùng nhau. Nếu như đúng là như vậy. Hoàng nữ điện hạ thả dây dài câu cá lớn thực sự là đáng sợ a mà lần này tới bên này ân, cá nạ sợ ngươi muốn theo ta trở lại sao nếu như không trở về đi như vậy hoàng nữ đột nhiên chuyển hướng sẽ ạ cả, gần nhất quán trọ ở nơi nào ta nghe các thị nữ nói, các ngươi nồng người thích nhất chính là quán trọ. Mới không phải thích nhất quán trọ đây lại nói, hoàng nữ điện hạ, ngươi muốn như vậy mau tìm quán trọ là thân là hoàng nữ điện hạ, đương nhiên sẽ có người hỗ trợ sắp xếp cao cấp được túc, vì lẽ đó sẽ ạ cả đối với hoàng nữ điện hạ lại muốn tìm quán trọ có chút không rõ. Đương nhiên là hoàng nữ một điểm đều không có phổ thông cô gái ngượng ngùng, sinh ra người thừa kế dô y thân là hoàng tộc, đến tại mọi thời khắc vì là lưu lại huyết thống mà nỗ lực, nếu ta thân là hoàng nữ càng lan lên như vậy. Càng lan lên như vậy, càng lan lên như vậy mới là lạ đây thiếu nữ nha, ngươi mới 16 tuổi, liền chính quy kết hôn tuổi tác cũng chưa tới, ngươi liền đang suy nghĩ cái gì a tiền bối. Sau đó chúng ta là muốn đi tuần tra đúng không, đi tuần tra đúng không? Dù kỳ nã đột nhiên tiến lên một bên kéo ạ ghệ mì giật tổ cánh tay. Hoàng nữ điện hạ, ngươi khả năng không biết, Diệp lại tiền bối hiện tại đã gia nhập chúng ta nồng xỉ xỉ kỳ cản, vì lẽ đó là tương đương khó khăn. Tương đương khó khăn. Kỳ thực hắn không có chút nào bận bịu a, không chỉ có là thong thả còn có không dừng lại cùng các ngươi tán gẫu, đây chỉ là tiếp xúc được dù kỳ nã tiểu thư dị dạng phảng phất uy hiếp rôn nở dê như ánh mắt. Hệ ạ ghệ mì dây tô lựa chọn không nói lời nào. Bởi vì dù kỳ nạ kỳ thực đây là đang ghen chứ ghen đi, cô gái ghen thời điểm tuyệt đối không đủ tháo vác ra mặt, bởi vì vốn là các nàng bên trong chiến đấu rất có thể sẽ toàn bộ chuyển đến trên người ngươi. Hãm sâu vô số lần tu la sản dạ đại nhân cặn bã tràn đầy kinh nghiệm. Nhưng mà có vẻ như không phải có kinh nghiệm là có thể chạy trốn. Nói thí dụ như là hiện tại hoắc kéo từ trong đám người đi ra một cái anh khí thiếu nữ tóc ngắn. Diệp lại cả nạ sơ, ngươi không phải ở một đường theo dõi ta sao, làm sao ta chờ đợi lâu như vậy ngươi cù nở dê không ra đây đây. Chương 111, khoảng cách ma nữ. Bên trong. Cầu. Theo dõi theo dõi theo dõi ai yêu thích theo dõi a, hơn nữa một đường theo dõi là có ý gì, nói được lắm như là ngươi đều biết dáng vẻ, lại nói ý mã biểu hiện của ngươi rất kỳ quái a. Hoặc là nói kỳ thực chính là cái tiểu ác ma a ạ ghệ mì dây tô đột nhiên cảm giác thấy có thế gìn không phải tiểu ác ma, này một vị ma nữ tiểu thư mới là đệ chân chính ác ma. Theo dõi hơn nữa còn là một đường theo dõi không thể nghi ngờ, hiện tại mơ hồ có chút tức giận hoặc là muốn giao bổ củi hắn chính là bên người các nữ hải tử. Kỳ thực ạ ghệ mì dây tô vẫn luôn muốn nói, dù kỳ nạ tiểu thư, rõ ràng chúng ta đều vẫn không có thuần khiết thân thể quan hệ. Vì lẽ đó ngươi còn đều là ghen cái này nhưng là không tốt đẹp. Chỉ là loại này gặp không có bạn gái lời nói ạ ghệ mì dây tổ là sẽ không nói ra. Vì lẽ đó hắn chỉ là nhìn mang theo giả tạo nụ cười ý mạ tiểu thư. Nhưng mà vị này anh khí mười phần nhưng có một vị thuộc nữ mâu thân thiếu nữ nhưng là soạt một hồi hướng về bên cạnh vừa đứng. Hắc cổ rồ sau đó lại như là cùng bằng hữu đi dạo phố nhưng gặp phải bạn tốt như vậy, trực tiếp kêu bằng hữu tên rời đi. Cách ngươi muội mở A cổ rổ căn bản liền không ở nơi này, đang theo dõi ngươi thời điểm ta liền nhìn thấy cổ rổ hướng về một hướng khác chạy, vì lẽ đó căn bản không thể ở đây, liền rất có anh khí. Kỳ thực chính là tiểu ác ma hóa thân ma nữ tiểu thư mỉm cười rời đi, đúng là để ạ ghệ mỉ giải tổ hơi kinh ngạc chính là làm ị mạ hô lên cổ rổ thời điểm, dù kỳ nạ không có quá to lớn phản ứng thậm chí là quay đầu đi xác nhận đều không có. Phải biết tuy nói ạ ghệ mì dây tô đại người xấu nói rồi để những người khác giám thị cô rồ, chỉ là mấy ngày nay cùng ạ ghệ mì dây tô làm lộn tung lên, na nở dê vẫn là chính mình đi giám thị cô rồ. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tô lại là bi thương lại là kinh hỉ. Kinh hỉ chính là dù kỳ nạ tiểu thư bởi vì chuyện của hắn còn đối với nhiệm vụ của nàng không chú ý, bi thương chính là cũng là bởi vì mức độ như vậy, luôn cảm thấy tiếp đó sẽ biến thành đáng sợ trốn tu la. Ta một chỗ với huyết cùng lệ trốn tu la, có thể tồn tại đến nay, dựa vào chính là xem ra các ngươi còn chưa hiểu a lấy cố làm ra vẻ bí ẩn ngữ khí, kỳ thực là đẩy ra đề tài, các nữ nhân gặp cho hắn trốn tu la không chính là các nàng tỉnh táo lên sau đó phát hiện đều là hắn sai rồi sao, vì lẽ đó vào lúc này nói sang chuyện khác là chủ yếu nhất, hơn nữa còn là loại kia khiến người ta lưu ý đề tài. Khi các nàng sự chú ý bị rời đi thời điểm như vậy chính là xạ phẹ mà vào lúc này nếu như đề tài lại liên quan đến một hồi có thể sẽ tạo thành hắn trốn tu la đối tượng nói thí dụ như ỷ mạ tiểu thư là tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không phải người tốt, xưa nay đều không đúng, càng không cần phải nói ỷ mạ tiểu thư vốn là tiểu ác ma. Cho nên nói, tổ cổ ỷ họ gì ỷ mạ tiểu thư bí mật lập tức bị cùng chung đi ra. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ mới sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ là vì là pho nở dê ngư á giao bổ củi còn chân chính ngăn cản để ý mà đem đệ mòn gì rồng bạ gì ý ở đánh vỡ để bản thể tiểu nạt sủ kỳ lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Vì lẽ đó hắn chỉ là mang tính lựa chọn cố làm ra vẻ bí ẩn nói ra một ít có không, lại làm cho người lưu ý tin tức, đến hấp dẫn các nàng sự chú ý có điều từ tình huống trước mắt đến xem, cổ rồ còn không được à, mà ý mạ cu nở dê không có đoạt đi cổ rồ thân thể triệu hoán quyền thú, như vậy na nở dê còn có thể vi cười được, đến cùng là muốn làm sao phá hoại nhà tù kết giới đây liền ngay cả ạ ghệ mì dây tổ đều vì na nở dê mà có chút nóng này đây. Đảo ý tổ ghệ mỉ cũng thật là một chô tô tờ A đi phía trái hướng về phải nhìn, trên mặt mang theo ôn hòa mà khiến người ta cảm thấy mị đến nổi bong bóng nụ cười, không thể không nói ngoại trừ mang tính tiêu chí biểu trưng hoàng gia tóc bạc quý con ngươi màu xanh ở ngoài, trắng non da thịt, khuôn mặt đẹp đẽ, thân thiết mà tự mang cao quý vầng sáng, hoàng nữ điện hạ sức hấp dẫn đúng là tương đương cao. Dù cho là ở hoạt bát ạ cả sủ kỳ nạt xạ, đáng yêu rủ kỳ nạ, thật vóc người sẽ ạ cả trong vòng đây, hoàng nữ điện hạ vẫn là hấp dẫn phần lớn sự chú ý ạ ghệ mì dạy tổ suy đoán cả con đường đi ngang qua người ánh mắt đều sẽ hướng về nơi này phiêu. Mai ạ ghệ mì dạy tổ chính mình không thừa nhận cũng không được, trước mặt hoàng nữ điện hạ, nếu như đúng là phải cho thế giới này cô gái bài chính tự, như vậy nếu như hắn dù kỳ nạ chỉ có thể để ngũ, như vậy hoàng nữ điện hạ nhất định có thể thứ hai. Chỉ là mỉm cười một hồi cũng là người ta tâm ầm ầm nhảy lên đây. Da thịt lại trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người con đồng, đúng là nhất quán bạn gái ứng cử viên. Chỉ là có vẻ như hiện tại không phải như vậy. Là rất có hứng thú, buổi tối còn có thể có lễ Noel hoạt động, khi đó đi ra gặp càng thêm náo nhiệt ạ ghệ mì dạy tổ thuận miệng ứng phó hoàng nữ câu hỏi, kỳ thực đang không ngừng ở trong đầu tìm tòi liên quan với hoàng nữ tin tức. Nói thí dụ như Sa U năm không gặp, vừa thấy mặt lại không lên tiếng hợp liền mở thân suýt chút nữa liền hắn cái này lão tài xế đều bị sợ rồi. Kỳ thực là rất lúng túng, ở làm kẻn sứ cả nạ sở thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ có thể không nhớ rõ cùng vị công chúa này điện hạ từng có cái gì thân mật liên hệ, nhiều nhất kỳ thực chính là công chúa điện hạ một ít phép thuật là hắn cái này cung đình ma pháp sư giáo dục. Chỉ là giáo dục QNZ là đúng quy đúng củ có thể không cảm thấy có cái gì không thể cho ai biết giao du a vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ là choáng váng. Hoàng nữ điện hạ dù kỳ nạ đột nhiên hỏi. Gọi ta kéo phổ lì ạ là tốt rồi, quá xa lạ. Hoàng nữ, không, kéo phổ lì ạ về cho nàng một cái bao dung cao quý lại sự hòa hợp nụ cười, lắc người con mắt không thể rời bỏ. Được rồi hoàng nữ ân phổ lì ạ rủ kỳ nạ tựa hồ còn thật là có cái gì cũng muốn hỏi dáng vẻ, vừa ngươi nói hiển kẹn sự cả nạ sợ là các ngươi vương quốc cung đình sư, hơn nữa còn đảm nhiệm chí ít xa ưu năm, nói cách khác, tuổi tác của hắn kỳ thực là muốn hơn 30 tuổi đi một bên xạ ca đột nhiên chen miệng nói, đồng thời khuôn mặt nhỏ của nàng trơn nên hoàn toàn trắng bệnh. Nhật ạ ghê mi dây tổ phản ứng lại. Bốn cầu hoa tươi bốn ân à, hắn vẫn là cả nồng chan nuôi. Mà cả nồng nhưng là ta ông nội con gái, luận quan hệ ta phải gọi cô nàng, chỉ là đây là hoàng gia bí ẩn, mà cả nạ sở khi đó tuy nói mới 20 tuổi, nhưng cu nở dê gánh chịu bảo dưỡng cả nồng chức trách. Dưỡng cha nuôi khi đó 20 tuổi nói cách khác hắn cùng cả nồng không phải huynh muội quan hệ dù kỳ nạ đột nhiên quay lại dùng một loại lạnh nhạt sợ hai ánh mắt nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Có loại cảm giác không rét mà run. Hắn là cùng dù kỳ nạ nói cả nồng là muội muội của hắn, sau đó hắn mới 20 tới. Khi đó cảm thấy dù kỳ nạ tốt hơn tay, vì lẽ đó dùng tốt nhất tiếp cận tin tức của nàng. Hơn nữa cùng cả nồng thân mật một điểm bị nhìn thấy cu nở dê có thể nói là huynh muội trong lúc đó thân mật, nhưng hiện tại. Tất nhiên là không a kéo phổ lì ạ đúng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, cha nuôi cùng con gái nuôi quan hệ a đều bại lộ. Chẳng trách na nở dê sẽ tức giận. Không nên tức giận sẽ ạ cả nhưng là gọi dậy đến. Nói cách khác kẻn sẽ cả nạ sở không chỉ có là có cái mười mấy tuổi con gái, hiện tại còn đã muốn buôn bốn cong ở sau lưng ngụy trang dùng đại cắt hắn đều muốn rơi xuống, sẽ ạ cả trong nháy mắt như là mất hồn. Na nở dê làm sao đều không nghĩ tới mình và nam nhân, hơn nữa còn là có con gái đồng thời có thể làm chính mình 33 tuổi nam nhân lên giường. Này chuyện này đối với tuổi thanh xuân thiếu nữ tới nói, cũng không thể tiếp thu đi kỳ thực không thể như vậy nói, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn luôn là tuổi trẻ mà non nớt thiếu niên 17 tuổi tới, đại thúc à, hơn 30 cái gì thật sự chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà câu nói như thế này, ở kẻn sở cạ nạ sở thân phận này xem ra, cũng thật là giải thích không rõ. Vì lẽ đó, hệ ạ ghệ mì giải tổ lần thứ 2 xác định, hoàng nữ điện hạ mới không phải hắn phúc tinh mà là cho hắn đưa tới giao bổ tuổi lực lượng. Tiền bối không, đại thúc, ta đúng là nhìn lầm ngươi rủ ký nã đột nhiên nhìn thẳng vào hoàng nữ điện hạ, cho nên giải quyết việc chung không đáng yêu dáng dấp nghiêm túc, phi thường xin lỗi, hoàng nữ điện hạ, ta còn có nhiệm vụ, pha y đến chấp hành, kính xin lượng giải. Nói xong đều không giống nhau, không chờ hồi phục, trực tiếp lạnh nhạt rời đi. Chuẩn xác tới nói là rời đi ạ ghệ mì giải tổ. Mà sẽ ạ cả nhưng là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Cái kia liền ngay cả ạ cả sủ kỳ nạt xạ vẫn luôn cảm giác mình là không quan hệ nhân sĩ ạ cả sủ kỳ nạt xạ tựa hồ cũng có chút không sống được dáng vẻ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ thở dài. Vốn là ở trong trường học bị ạ sẻn làm cho nhân khí giảm xuống, hiện tại còn bị bại lộ là đại thúc. Hắn thật sự nếu không có nữ hài hoàng nữ điện hạ nhìn dù kỳ nạ chạy đi, ạ cà sủ kỳ nạ xạ lôi kéo cả nồng rời đi, mà sẽ ạ cả nhưng là đuổi theo dù kỳ nạ, hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt trừng trừng nhìn người khởi sướng không, cho cờ thu nở dê hắn ngụy trang tóc bạc thiếu nữ, âm thầm rơi xuống cái quyết định. Chương 112, khoảng cách ma nữ. Dưới. Câu cá muối. Cái này hoàng nữ có vấn đề. Tuy nói là cái mỹ nổi bong bóng mỹ nhân, quay đầu lại suất 99% bất kể là nam nhân vẫn là người phụ nữ đều gặp chân thành, nhan trị là đầy đủ, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ vẫn cảm thấy rất quái lạ. Tuy nói là buổi tối mới bắt đầu lễ mừng, nhưng trên đường đã có lễ Noel khí tức, ở ngoại quốc lễ Noel chính là bọn họ năm mới, tuy nói nồng cũng không phải như vậy, nhưng mọi người nhưng cũng rất nóng lòng với cái này ngày lễ, thậm chí là đã có tương tự với cột tờ lệ hoa trang. A cái này ta biết một mặt kinh hỉ, lại như là phát hiện yêu thích đồ vật như thế. 16, ba y trắng mịn hai tay nhẹ nhàng hợp phách, cả nạ sơ, chúng ta đi bên kia, trước nghe sĩ quan phụ tá nói mò ca va nở dê rất thú vị, chỉ là các nàng đều nói đó là phổ thông thị dân mới gặp chơi game, ngày hôm nay thực sự là hiếm thấy có cơ hội hoàng nữ là thiếu nữ, cảm thấy hứng thú đồ vật phù hợp na nở dê ở độ tuổi này, hơn nữa mò ca va nở dê cái gì. Chỉ cần thôi miên một hồi ca va nở dê các tiên sinh để chúng nó. Không nên cử động, còn chưa là muốn mỏ bao nhiêu liền mỏ bao nhiêu chỉ là nói như vậy, nhưng thuật thôi miên đối với ca va nở dê đến cùng lên không nổi hiệu quả liền không biết. Chờ chút, hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này đi ạ ghệ mì giải tổ tỉnh lại, suýt chút nữa bởi vì bên người là cô gái xinh đẹp liền tiến vào câu nữ hình thức, hắn có thể chưa quên ạ sẻn tiểu thư phá hủy hắn ở lớp học độ hot. Sau đó vị này đẹp đẽ hoàng nữ điện hạ vừa xuất hiện càng la đem vốn là không ổn định dù kỳ nạ khí đi rồi. Hoàng nữ không phải là hắn nữ thần may mắn a dù kỳ nạ cu nở dê là, tuy nói ạ ghệ mì dây tổ là tên xấu xa, nhưng chỉ là vẹn vẹn là nghe xong sẽ ạ cả nói xấu rồi cùng hắn phân rõ giới hạn ẩn nút hắn nhiều ngày như vậy, hoặc là kỹ thuật của hắn thực sự là không được, để nữ hài dễ dàng bị ly gián. Vậy mà hôm nay dù kỳ nạ còn đang ghen. Đúng là để ạ ghệ mì dây tổ có chút cao hứng, này chứng minh dù kỳ nạ không phải nghe xong sẽ ạ cả nói xấu, mà là đó ý lệnh nhặt hắn, hoặc là chờ hắn đuổi theo na nở dê. Bằng không sẽ ạ cả cái kia chán ghét như vậy nam nhân ra hỏa như thế nào gặp đồng ý chỉ có thể nói na nở dê không chắc chắn, phi thường không chắc chắn dù kỳ nạ sẽ rời đi hắn, vì lẽ đó chỉ cần trả giá thật lớn mà để hắn đến rời đi dù kỳ nạ. Mà dù kỳ nạ hiện tại nổi giận chạy đi. Phỏng chừng cu nở dê là đang tức giận hắn không thẳng thắn. Cô gái chính là phiền phức, đến hống đặc biệt là mang theo điểm ngạo kiểu cô gái. Y gì theo kinh nghiệm của hắn, chỉ muốn đuổi tới đi cố gắng giải thích, hoặc là cứng rắn hoàn thành không hoàn thành một pháo, nên cái gì đều giải quyết. Dù ký nạ nơi đó chỗ tốt lý, mài ạ ghệ mì dây tổ nhưng là cố ý không đi tìm nàng. Bởi vì chính là vị này hoàng nữ tiểu thư. Trực giác nói cho hắn, vị này hoàng nữ có vấn đề. Vừa đến đã phá hoại hắn hậu cung kế hoạch, thậm chí là đem hậu cung làm cho đi đi chạy chạy, làm lại đến phí thật lớn một phen công phu đi một lần nữa hướng dẫn. Một mực đối phương còn không cảm giác chút nào, một mặt hưng phấn chơi đùa, chuyện này có phải là quá phận quá đáng huống chi, hệ ạ ghệ mì dây tô lại xoay chuyển một lần, vẫn là không tìm được sẽ bị hoàng nữ điện hạ yêu thích chứng cứ. Không bình thường a sẽ ạ cả phiền phức ngươi đi nơi nào một hồi, ta có lời muốn cùng nói. Đi tới sạp hàng trước mặt, kéo phổ lì ạ vừa muốn ngồi xổm xuống, nhưng là đột nhiên quay đầu đối với đã ngẩn người rôn nở dê như dường như con rối người xỉ xỉ kỳ cản đến kỳ dịch xạ cả nói rằng. A tốt xạ cả một mặt hồn bay phách lạc hướng về chết một bên đứng, ít nhất 10 me tờ ạ ghệ mì dịch tổ cảm thấy, dù kỳ nạ dễ dụ, thế nhưng cái này có vẻ như liền thật sự gặp sự cố không phải là 30 tuổi sao. Đứa nhỏ này lẽ nào cũng không biết cùng tuổi chỉ là biến thái. Đại thúc mới là tình yêu chân thành có thời gian tất yếu đối với nàng tiến hành quan niệm lại truyền vào. Huống hồ, cái quái gì vậy? Hắn chính là nước nhuận nhiều tháng 4 năm 17 tuổi được chứ lần này kẹn sức ca nạ sở đúng là bất ngờ ngồi trồm hô mờ xuống. Trắng miệng tay phải ấn lại mò ca va nở dê tiểu bảng. Hoàng nữ nhẹ nhàng hô một câu. Ông nội hả theo bản năng theo tiếng. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ đột nhiên cảm thấy nghe được đồ vật ghê gớm. Ông nội hả? Chỉ là hắn vừa mới mở miệng. Mò ca va nở dê sạp hàng lập tức kịch liệt bắt đầu run rẩy, vốn là nhàn nhã cá vàng nhỏ môn lại từng con nhảy lên lên, liền ngay cả bán hàng rong ông chủ đều một cái đứng không vững té lăn trên đất, chỉ nghe được xa xa truyền đến tiếng vang ầm ầm, liền ngay cả mặt đất đều phát sinh kịch liệt rung động, phảng phất phát sinh động đất giống như vậy, chỉ là nơi này nhưng là ma tộc thế giới, có thể để mặt đất phát sinh chấn động, chỉ sợ cũng chỉ có quyền thú đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ theo tâm địa chấn phương hướng nhìn lại, nhưng chỉ nhìn thấy âm u khắp trốn tiện đà trơn lên quan minh, nhưng chu vi cảnh sắc thay đổi, sắc sắc lang thay quần áo các nữ sinh phát sinh rít gạo. Không còn là náo nhiệt đường phố, càng không có ca va nở dê sạp hàng, liền ngay cả bên người kéo phổ lì ạ đều không thấy bóng dáng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện mình lại đến nữ tử phòng thay đồ, trùng hợp còn có mười mấy cái cô gái ở thay quần áo, các nàng tựa hồ là vừa trải qua vận động. Trên người còn mang theo thanh xuân mồ hôi. Không thể nghi ngờ tùy ý thanh xuân các thiếu nữ rất xinh đẹp, chỉ là cái quái gì vậy không đúng vậy liền thời không đều phát sinh vặn mẹo. Đây là phảng phất bị đưa thân vào dị thế giới để mòn dị rộng bạ dị ý ớ bị mở ra, bởi vì hiện thế cho nên mới phải phát sinh như vậy dị biến. Để mòn dị rộng bạ dị ý ớ á để mòn dị rộng bạ dị ý ớ á chỉ là... Lừa người khác chứ gì nhanh như vậy hơn nữa còn là ban ngày đối với phía sau rít gạo thậm chí là cầm lấy cây lau nhà các nữ sinh một cái trứng mắt, màu đo tờ hờ ơ mở con ngươi khiến cho các nàng trong nháy mắt yên tĩnh lại bốn. 3. Hắn nhưng là nhanh chóng đẩy ra cửa phòng thay đồ đi ra ngoài. So với những này phổ thông cô gái, hiện tại đệ mọn gì rồng bạ gì ý ớ bị mở ra, mới càng làm cho hắn lưu ý dù sao bên trong nắm giữ ẹn heo, nạt sủ kỳ chan đẩy cửa ra trong nháy mắt. Nhận ra được thời không vặn mẹo, nhưng hắn lại nghe được quen thuộc mà xa lạ đối thoại. Đó là mỹ nạ mỹ dạ nạ sủ kỳ âm thanh, đó là tổ cổ ỉ họ gì mà âm thanh. Thậm chí là còn có nên đi tìm cổ rổ vặt lờ âm thanh. Lại thời không vặn mẹo để hắn may mắn đi tới hạt nhân. Đệ mòn gì rồng ba gì ỉ ở cửa. Chương 113, mỹ nạ mỹ dạ nạ sủ kỳ. Câu cá muối. Đơ ết, nơi này là đến từ chính cá muối trường mơ y. Ngư ngư ngư trở xuống thời không phát sinh vặn mẹo, càng là nắm giữ mạnh mẽ ma lực hoặc là linh lực người sẽ bị truyền tống đến cao càng không giống địa phương, chỉ mỹ na mỹ dạ nà sù kỳ. Đẹp đẽ khoát chiếu vào phần eo tóc đen, trong suốt mà không một hạt bụi hai con mắt, phảng phất là Donny đóng giày cực kỳ chuẩn xác màu đen gỗ thịt lò lì quần. Giờ khả cờ na y nho nhỏ mỹ nà mỹ dạ lao sư đang cùng trước ở trên đường gặp phải tiểu ác ma tổ cô ý họ gì mà đối lập. Nguyên tắc bên trong tiểu nà sủ kỳ có thể còn chưa đạt tới để mòn gì rồng bạ gì ý ở nơi này, mà quan trọng nhất cổ rổ có vẻ như không ở nơi này. Cho nên nói bởi vì hắn phát sinh dị biến này ạ ghệ mì dệt tổ có thể nghe được các nàng đối thoại. Quả nhiên là vẫn không buông tha. Phảng phất thở dài giống như vậy, rõ ràng là kiểu tiểu lõ ly, nhưng cũng nói ra thất vọng lời nói, ta chỉ có thể nói, A-I-A là sai lầm. Ta không biết mẫu thân đại nhân là sai lầm vẫn là chính xác, thế nhưng sứ mạng của ta đã là như thế lẹt lở ủ vừa nói, ý mà 14 sau lưng xuất hiện màu xanh lam ăn mặc áo giáp bảo vệ. Mà nà sủ kỳ sau lưng cu nở dê xuất hiện màu vàng bảo vệ. Đây là chỉ có ma nữ mới nắm giữ bảo vệ. Chỉ là nhìn dáng vẻ của các nàng, đây là muốn trực tiếp tiến hành ma nữ đối nộ xin nhờ. Vặt lỡ nhưng mà ý mạ nhưng là đột nhiên quay đầu đi quay về một bên hai tay cắm vào túi áo một bên khỏe miệng mang theo mỉm cười tóc bạc bá tước nói rằng. Vặt lỡ bá tước, vị này giờ giả cụ là bá tước, là cái phần tử hiếu chiến, vì muốn cùng ạ ghệ mì dây tô đối nộ, không tiếc hy sinh chính mình sắc đẹp mà đi để cổ rổ nắm giữ đệ tứ xỉn sổ sức mạnh. Như là hiện tại loại này đánh vỡ đệ mòn gì rồng bạ gì ý ở, sau đó thả ra trong truyền thuyết cường lực phạm nhân cùng bọn họ giao chiến cái gì, không cần phải nói, tuyệt đối có thể để hắn hỗ trợ. Vắt lờ thực sự là quá dễ dàng nắm giữ. Hệ ạ ghệ mi dây tổ cũng sẽ không nhổ nước bọn. Lớn lên đẹp trai quả nhiên là đầu góc liền đơn giản, sau đó dễ dàng bị lừa gạt sao nạt sủ kỳ lao sư ánh mắt trơn nên sắc bén rất nhiều, liền không sợ chúng ta bên này người tới cứu viện sao? Hiện tại là 2-1, nhưng nạt sủ kỳ lao sư bên này đứng nhưng là đảo ý tổ ghệ mỉ quản lý giai tầng, đồng thời còn là nồng quốc gia công ma sư, vì lẽ đó có giúp đỡ là rất bình thường. Nếu như ngươi nói chính là cứu viện bộ đội hoặc là cái khác cường lực tiếng người như vậy rất xin lỗi. Bọn họ là không gặp quà đến rồi, ta đem ma đạo thư 539 đưa cho Mai Nhã tỷ muội, các nàng đã sử dụng nó. Vạn mèo hòn đảo nhỏ này không gian, người bình thường rơi vào trong đó chỉ có thể lạc đường hoặc là rơi vào giao thông bại liệt bên trong, chỉ là nếu như là ma lực người mạnh mẽ, như vậy nhưng là sẽ bị truyền tống đến kỳ quái địa phương, là làm sao đều sẽ không bị truyền tống tới đây. Mà nếu như ngươi tin cậy kẻn sẽ cả nạ sơ, hắn còn ở trên đường bộ y tiếp cô gái đi dạo phố, ta nhưng là cô ý chọn thời gian này đến phát động kỳ tập. Cái gọi là Mai Nhã tỷ muội là một đôi ma nữ tỷ muội, dài đến còn có thể, nhưng cũng là lấy phá hoại làm vui. 10 năm trước cũng là bởi vì phá hoại một cái thành thị sau đó bị truy nã, hiện tại từ ý mã bên này thu được có thể vặn vẹo không gian sách ma pháp, muốn nói các nàng không sử dụng, hệ ả ghệ mì dây tổ mới không tin. QNZ cũng là bởi vì các nàng làm cho không gian vặn mẹo, vì lẽ đó làm cho hắn liền hỏi hoàng nữ ông nội vấn đề đều không giải quyết trong lòng đã định ra rồi muốn tìm các nàng tính sổ ý nghĩ. Cho tới ý mà nói cô ý tuyển khoảng thời gian này đột kích kích, nói thật, còn đúng là đánh hắn một trở tay không kịp, nếu như không phải nhân phẩm thật vẫn đúng là truyền tống không tới đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ theo bản năng sau này đi rồi một bước, kéo kẹt nhưng là đã đến chưa lòng công đức vừa tờ thay đổi kéo bình. Phát sinh từ từ âm thanh. Âm thanh cũng không là phi thường lớn, cũng đã đầy đủ tại đây chống trải địa vư A vang vò nở dê lại ủy mạ vẻ mặt trong nháy mắt dại ra, bởi vì na nở dê vừa mới nói sẽ không có người tìm tới nơi này, chỉ là không nghĩ tới một giây đều không quá, liền bị xích một quả làm mất mặt. Gò má có chút tỏa nhiệt ta cái kia các ngươi tiếp tục ta chỉ là cái xem của vui. Chú ý tới hiện trường ba người giờ khả cờ na y đều quái lạ nhìn hắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã ngượng ngùng cười, hắn xác thực là xem của vui, hắn đến kỳ thực là có chút đã muộn, dường như đại cầu treo rô nở dê như hành lang, còn có sau lưng to lớn kiến trúc, thấy thế nào nhà tù cũng đã hiển lộ ra. Đệ mòn gì rồng bạ gì y ở kết giới đã bị phá, vì lẽ đó hắn vẫn là đến muộn, hơn nữa hắn vẫn đúng là không muốn tham dự đi vào. Thậm chí là vào lúc này kỳ thực là muốn đứng ở ỉ mạ bên này. Đầu tiên là thở dài một hơi, tiện đà nạt sủ ký lao sư ánh mắt sắc bén, kèn sơ cả nạ sơ, ngươi còn không qua đây hỗ trợ quá đến giúp đỡ nạt sủ ký lao sư nhưng là rất ít gặp cầu hắn, đột nhiên cầu một hồi, đúng là để ạ ghệ mì dây tổ được lợi lên. Chỉ là, nạt sủ ký chan, lẽ nào ngươi liền ỉ mạ đều đánh không lại ạ ghệ mì dây tổ kinh ngạc với ỉ mạ thực lực. Lẽ nào ỉ mạ có mạnh như vậy bởi vì ỉ mạ một bên cười một bên kéo dài âm thanh, hiện tại mì nạ mì dạ nạ sủ kỳ chỉ là một cái huyễn ảnh mà thôi, kết giới đã bị phá hỏng gần đủ rồi, na nở dê có thể xuất hiện ở đây chỉ là ngụy xem nếu chỉ là huyễn ảnh như vậy tự nhiên không đáng một trận chiến 227. Tuy nói thật sự rất muốn cùng kèn sơ cun giao thủ, thế nhưng yêu cầu này ta cu nở dê là không cách nào nhịn được vạt lờ bỗng nhiên sen mồm. Sở cắt tạ giả hắn quen thuộc chơi rắn khổng lồ quyến thú lập tức mở ra miệng rộng quay về đã nổi lên đệ mòn gì rồng bạ gì y ở chính là một trận cuồng ngoanh loạn tạc xì xì xì sức mạnh xông tới làm cho kết giới phát sinh bị điện giật rôn nở dê như âm thanh. Mà rõ ràng mới cho gọi ra hoàng kim bảo vệ mì nạ mì dạ lao sư nhưng cũng trong nháy mắt này trơn nên hư huyễn. Hư huyễn đồng thời còn có na nở dê bảo vệ. Cũng chính là biến mất rồi mì nạ mì dạ nà sủ kỳ đã ký kết khế ước. Vĩnh viễn ngủ say ở đệ mòn gì rồng bạ gì y ở bên trong, ở bên ngoài một bên hoạt động chỉ là na nở dê sử dụng ma lực chế tạo ra một cái huyễn ảnh mà thôi. Vì lẽ đó một khi kết giới bị đánh vỡ, như vậy ở bên ngoài một bên làm huyễn ảnh mì nạ mì dạ nà sủ kỳ thì sẽ biến mất. Nói chính là chuyện này đi trong nháy mắt đã nghĩ thông, mà ở ý mạ cùng vặt lở ánh mắt kinh ngạc bên trong, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là chạy đi liền trực tiếp xuyên qua cầu treo hướng về đệ mòn gì rộng bạ gì ý ở bên trong chạy. Cho nên nói, hắn thật sự chỉ là đến xem trò vui làm sao biểu hiện so với bọn họ còn muốn sốt ruột đây. Chương 114, bị giết chính là cầu cá muối. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiến vào đen kịt một mảnh kiến trúc. Tuy nói nơi này là đệ mòn gì rộng bạ gì ý ở, bề ngoài xem ra cu nở dê tương đương âm u, nhưng càng là đi vào bên trong, luôn cảm thấy không phải ở trong ngục mà là đi vào một cái cổ điện pháo đài. Nhưng chẳng biết vì sao luôn cảm thấy có chút cảm giác không thoải mái. Phảng phật đạo đường chỉ có một cái, thẳng tắp đi tới, đã có thể nhìn thấy điếm củ ô ý vị trí, đó là một chỗ tỏa ra lờ mờ hào quang thính, mới dâm tiến vào ạ ghệ mì dây tổ không khỏi ồ một tiếng. Phòng khách món đồ gì đều không có, chỉ có một tấm kiểu Tây phương cái ghế, mà tại đây ghế bành tử ngồi một cái ngủ say thiếu nữ, thân thể hoàn toàn dựa vào đi tới, hai con mắt đóng chặt. Tóc đen, da thịt trắng như tuyết mà mềm mại, vóc người kiểu một tiểu mà đáng yêu. Đây là chân chính Mỹ Nạ Mỹ Dạ Nạ Sủ Kỳ, không giống với trước gặp phải huyễn ảnh Dô Nở Dê như Nạ Sủ Kỳ, mà là chân chính bản thể. Na Nở Dê vẫn luôn ở lại đây. 10 năm trong lúc đó một thân một mình vẫn luôn ở lại đây từ phía sau truyền đến hiểu do nói John LZ như lời nói. Âm thanh mang theo điểm cảm giác quen thuộc, phảng phất đang hòa giải chính mình không liên hệ sự tình như thế, là y mạ, tổ cổ y họ gì mạ. Na NZ cùng vạt lỡ đều đi va ho đúng rồi, y mạ vốn là bị giam ở trong ngục tổ cổ y họ giáo y a chế tạo ra, mục tiêu chính là đưa nàng cho cứu ra. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ tiến vào nơi này. Sau đó đem làm nhà tù người giữ cửa Nạ Sủ Kỳ cho xử lý xong. Chỉ là hiện tại có thế là bên ngoài kết giới bị phá hỏng duyên cớ, để làm huyễn ảnh tiểu Nạ Sủ Kỳ mới gặp biến mất, mà bản thể Nạ Sủ Kỳ cu nở dê là chính diện chịu đựng quyến thu xung kích mà không có cách nào lập tức thức tỉnh. Hoặc là nói nàng là ở tích chữ ma lực. Thực sự là đan nở dê thương A cu nở dê thực sự là đáng yêu A ngồi xuống xuống. Có thể càng thêm cẩn thận nhìn bản thể Mina Miza Natsuki. Na NG ở thời gian rất sớm, hoặc là trung học cơ sở thời điểm cũng đã ký kết khế ước, làm để đánh đổi thân thể sẽ vĩnh viễn đình trệ, không còn sinh trưởng. Đồng dạng, Na NG cu NG mất đi sức sống, đem làm đệ mòn dị rộng bạ dị y ở thủ vệ mà rơi vào vĩnh cấp chi miên. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào không gặp qua kỳ ấu nữ gò má, cảm nhận được như tơ chân nhắn. Cho nên nói chống đỡ nho nhỏ hấu nữ cảm, đây là hắn không có đối với đó trước bên ngoài sử dụng ma lực chế tác được Nạ Sủ Kỳ tư nở dê làm động tác, yêu cầu của ta không cao. Vốn là chỉ là muốn cùng ngươi làm ra làm huyễn ảnh đến một pháo, nếu huyễn ảnh không có hứng thú, vì lẽ đó không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là tìm đến ngươi cái này bản tôn. Vừa nói, hắn đã nghĩ hai tay von nở dê qua hấu nữ bên hông cùng xong một chân loan mà đưa nàng cho ôm lấy đến. Chỉ là ngay trong nháy mắt này, thân thể nhưng là thuấn gian di động đến một bên, mà ở hắn nguyên lai đứng địa phương xuất hiện một thanh dường như đồng thau rôn nở dê như lạnh lẽo nhưng vô cùng sắc bén trường kiếm. Cả người màu xanh khôi giáp, xuất hiện chính là y mã bảo vệ lẹt lở ủ, nếu như hắn không có tách ra, như vậy 80% sẽ bị đâm bên trong. Con người của ta luôn luôn là tuân theo người khác không đến treo chọc ta, như vậy chỉ cần xem hợp mắt ta sẽ không ngăn cản hắn. Chỉ là nếu như ra tay với ta như vậy liền đi hướng về diệt vong đi ỉ mà người không thấy vặt lợt nhưng là hơi động đều không nhúc nhích sao người không biết không sợ, vì lẽ đó ngươi động cái quỷ A đúng là muốn so với ai quyến thú cường sao liên tưởng tới trước ỉ mà còn ở dù kỳ nạ các nàng trước mặt cố ý xuất hiện mà hãm hại hắn một hồi, món nợ này cu nở dê là đến. Khoe mạnh toán A chỉ là ạ ghệ mì dây tổ vừa định động, lại phát hiện ỉ mà đột nhiên thống khổ ngã trên mặt đất. Vốn là lẹt lở ủ là hiện lên ở Na Nở Dê phía trên, do vô số điều màu đen dây nhỏ liên tiếp đại biểu hai người quan hệ, nhưng mà hiện tại nhưng có một luồng sức mạnh to lớn mạnh mẽ đem những này lực liên hệ chặt đứt. Ý mạ thống khổ trên đất kêu rên. Cỡ nào cả lần thiếu nữ. Nguyên tắc bên trong ý mạ chỉ là AIA dùng để cứu vớt bản thân nàng một cái công cụ mà thôi. Sức mạnh của nàng là Na Nở Dê ban tặng, Na Nở Dê tự nhiên có thể cấp tốc về thu hồi lại. Vì lẽ đó AIA rất cấp tốc chóc ra y mạ bảo vệ, cũng chính là tương đương với quyến thú nhưng ở ma nữ lĩnh vực bị gọi là quyến thú sức mạnh. Tại sao mẫu thân đại nhân phát sinh thống khổ thân âm? Đồng thời vạch ra làm cho nàng như thế thống khổ người là ai? Tô cổ y họ gì mà? Ai ạ ghệ mì dạy tổ nở nụ cười. Vị này tổ cổ y họ giá y a đúng là cái người thông minh a. Biết một khi con gái của nàng y mà một khi đem hắn cho rằng đối thủ như vậy nhất định sẽ rất thảm. Cho nên mới phải làm ra loại này tráng sĩ chặt tay cử động đi. Thực sự là người thông minh. Thế nhưng, ta sẽ không đem nạt sủ kỳ giao cho ngươi na nở dê, nhưng là ta vật siêu tập nạt sủ kỳ là đệ mòn gì rồng bạ gì y ở thủ vệ, muốn từ bên trong đi ra hoặc là trọng thương nạt sủ kỳ chan hoặc là giết na nở dê. Cho nên nói, tổ cổ y họt cu nở dê là nạt sủ kỳ kẻ địch, hệ ạ ghệ mì dê tổ muốn thu được nạt sủ kỳ chan không chính là vì túm sai na nở dê nhuệ khí sao nhân vô hoàn nhân, càng không thể ai cũng là mê gái. Chỉ là đều là bị tiểu nạt sủ kỳ cự tuyệt như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ có thể không cao hứng. Chỉ ít, giết nạt sủ kỳ cái này tuyển hạng vừa bắt đầu liền không từng tồn tại, hắn vẫn cảm thấy đối với cô gái khả ái, phán xử tử hình là tương đương quá đáng. Vì lẽ đó hắn sẽ không bỏ mặc mặc kệ, hắn sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Vì lẽ đó mặc kệ tổ cổ ý họ giá ý a hiện tại là phát hiện không đúng, vì lẽ đó yếu thế vẫn là muốn tiếp tục công kích nạt sủ kỳ. Hắn đều sẽ không mặc kệ, vì lẽ đó đem nạt sủ kỳ một lần nữa phóng tới trên bàn, hệ ạ ghệ mi dạy tổ liền làm chuẩn bị. Mở ra chân lý thuật kết giới ngăn cản AIA đối với nạt sủ kỳ công kích. Ở kiên cố nhất chân lý chi thư trước mặt, không có bất kỳ công kích có thể đột phá, vì lẽ đó AIA là không thể giết nạt sủ kỳ chan. Không có bất kỳ khả năng tê đột phá phốc chỉ là mới mở ra trong nháy mắt, khóe miệng liền tràn ra huyết dịch, đồng thời ngực không chịu nổi đau đớn lên. Ta một mực chờ đợi chờ cái này trong nháy mắt. Bị tước đoạt lẹt lở ú đông nhiên xuất hiện ở ạ ghệ mì dạy tổ phía sau, nó giơ trường kiếm. Xuyên qua. Đau đau quá khó có thể tin. Túi đầu nhìn bị màu xanh bảo vệ xuyên qua thân thể, nhìn từ phía sau lưng vẫn kéo dài tới ngực thậm chí là còn lộ ra một chút mũi kiếm trường kiếm. Lại xuyên qua hắn tổ cổ ỉ họt giá ý ai nhằm vào đối tượng không phải nạt sủ kỳ sao, tại sao vì sao lại là hắn? Đau quá xót ruột đau đớn làm cho ạ ghệ mì dạy tổ suýt chút nữa chạm không được thân thể. Mà phía sau giơ lưới kiếm lẹt lờ ủ phát sinh nữ nhân xa lạ âm thanh. Chờ đợi sự thực chú đáo, bên người mang theo phòng ngự ngươi thả lỏng trong chớp mắt này. Tư màu xanh binh khí từ ạ ghệ mì dạy tổ thân thể rút ra, mà một bên tiếp thu đau đớn một bên ngẩng đầu lên nam nhân. Nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười. Màu xanh lam bảo vệ đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà khiến người ta kinh ngạc mà sơ ha y xem hướng về phía sau. Ở nơi đó xuất ra hiện chính là một cung dương hồng nhạt rõ ràng có thiên sứ rôn nở dê như dường như học sinh xuất sắc rôn nở dê như khí chất nhưng giờ khả cờ na y cầm hoặc là lựa y bu a hoặc là đao nhọn khát máu tu la. Chương 115, Tô Cổ Y Ho Giá Y A Nhật Ký. Tiến lên. Cầu tư bao. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là một cái kẻ rất sợ chết, không phải có câu nói rất hay sao, càng là phú quý người càng là sợ sệt sinh bệnh, mà càng là người hạnh phúc càng sợ sệt bất hạnh. Người đều là ở chính mình giàu có thời điểm sợ sệt mất đi, trong đó bà tờ ngộ nở tư hắn trong nội tâm tham dục, ý muốn sở hữu cùng với không muốn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là không muốn, hắn không nỡ thân phận bây giờ, hắn không nỡ hiện tại nắm giữ tất cả, xa không để đến tính mạng của chính mình. Hắn là rất yêu quý tính mạng của chính mình người, cho nên mới phải thỉnh thoảng mở ra chân lý chi thư kết giới đến phòng ngừa tất cả tập kích. Chỉ là lần này sai rồi. Đúng là sai rồi. Rất tô tờ sáng loáng lượng dày ra trên mặt đất ấn ra dấu chân thật sâu, có thể tưởng tượng chủ nhân sự phẫn nộ, là ta tư duy xu hướng ổn định là tư duy của hắn xu hướng ổn định, hắn vốn tưởng rằng AIA mục tiêu chính là tiểu Natsuki. Vì lẽ đó hắn mới mở ra chân lý chi thư kết giới đến cho tiểu nạt sủ kỳ phòng hộ, do đó sơ sẩy chính mình. Không nghĩ tới chính là cái này trống rỗng, làm cho AIA đắc thủ. Na nở dê đắc thủ đối tượng chính là hắn. Na nở dê muốn ra tay đối tượng không phải tiểu nạt sủ kỳ chan mà là hắn thừa dịp chính là hắn sơ sẩy trước mắt, xuống tay với hắn đúng. Na nở dê đắc thủ. Cái kia từ phía sau lưng xương bả vai trực tiếp đâm xuyên mà qua đến ngực lưỡi dao sắc chính là na nở dê đắc thủ tiêu chí mà đau đớn. Loại kia bị xuyên qua đau đớn cu nở dê là ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ nhất trải nghiệm đến, không thể không trải nghiệm đến. Na nở dê thành công. Hắn tức giận, rất tức tối. Là một người kẻ sợ chết cặn bã, hắn vốn là không cần lo lắng hắn an nguy, bởi vì hắn có thuộc về hắn đến từ chính quá khứ, tồn tại với hiện tại thậm chí là buôn ba hướng về tương lai theo dõi cuồng, chỉ cần có các nàng tồn tại, như vậy hắn đem sẽ không chết. Các nàng nhất định sẽ sớm thông báo cho hắn nguy hiểm, do đó pho nở dê ngư a hắn bị thương. Mà lần này, bị như vậy xuyên qua, hầu như là muốn tính mạng của hắn, như vậy hắn theo dõi cuồng môn có thể nhiều quá tổ cổ ỷ họ ra y a thì trách một bên phun ra huyết. Hệ ạ ghệ mì dê tô lạnh lùng nhìn vừa còn ngông cuồng tự đại bảo vệ trong nháy mắt bị xé bỏ trong nháy mắt, lần này y mạ không phát sinh kêu rên, phát sinh chính là bóng tối chỗ. Mà ở nơi đó, chính là tổ cổ ỷ họ ra y a bản thân, na nở dê dường như con gái của nàng y mạ nằm trên mặt đất. Bảo vệ đối với ma nữ tới nói chính là linh hồn như thế tồn tại, nếu mất đi bảo vệ thì tương đương với đi tới nửa cái mạng, rất là đòi mạng. Ha ha ha ha ha, kẻn sê cun, những này đến cùng là y mạ đã bởi vì đau đớn mà hoàn toàn ngất quá khứ, nhưng hiện trường còn có một cái tóc vàng thanh niên, hắn vốn là mang theo màu mực kính dâm, giờ khả cờ na y kính mắt đã bị hái xuống càng không biết là bị ném tới nơi nào đây, nhưng hắn mở trong hai mắt triển hiện ra nhưng là kinh hỉ ánh mắt. Tên biến thái này là cái phần tử hiếu chiến. Nhìn thấy cường giả hận không thể lập tức cùng đánh một trận, nơi này không có việc của ngươi tỉnh tao mày. Hệ ạ ghệ mì dê tô một bên để lại vết thương mới vừa muốn nổi giận, lại phát hiện một cái giường như nàng tiên cá rô nở dê như màu lam đậm quyến thú xuất hiện ở trước mắt, thân ảnh khổng lồ, dường như ngư bình thường rồi lại nhu nhuyễn đuôi, chỉ là này đuôi đột nhiên quét qua, tầng tầng đánh ra ở khoảng cách chân tổ thực lực gần nhất vạt lờ bá tước. Trên người. Đây là ạ dạ thương băng yêu cơ kiến thức rộng rãi đồng thời đồng dạng là giờ dạ cụ lạ vặt lờ lập tức nhận ra được, mà ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê nhìn về phía chính đang vượt qua cầu treo một mặt lạnh lùng thiếu nữ tóc đen. Ạ cà sủ kỳ nạ xa không, có thể cho gọi ra quyến thú cũng chỉ có nguyên sơ. Là nguyên sơ, không nghĩ tới na nở dê bám thân ạ cà sủ kỳ nạ xa sau khi làm sao đều không tỉnh lại, đúng là hiện tại tỉnh lại. Sau đó một thức tỉnh liền đem vạt lờ cho đập đi rồi. Diệp bỗng nhiên bị tầng tầng vùng ra xa xa, một bên kêu thảm thiết, vạt lờ âm thanh cu nở dê tiêu tan ở trong không khí, tiện đà biến mất. Rõ ràng là gần gũi nhất với chân tổ tồn tại, nhưng liền một cái quyến thú một đòn đều không có ngăn trở. Bởi vì đứng ở trước mặt chính là ma nhờ mẹ nhất chân tổ nguyên sơ, đầu tiên là bị nguyên sơ liếc mắt nhìn, một bên cảm thụ ngực đau đớn, hệ ạ ghệ mì dê tổ không nghĩ ngợi nhiều được. Từ sách màu đen ra một trận ôn hòa, tiện đà kịch liệt bắt đầu run rẩy. Tiếp theo một cái chát màu đỏ song dây băng ăn mặc màu vàng nhạt đồng phục học sinh thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt. Da thịt trắng non ngũ quan thanh tú, không thể nói được là quyến rũ, nhưng tuyệt đối nắm giữ thanh thuần, là loại kia vừa thấy ấm lòng khiến người ta thoải mái hàng xóm nữ hài. Bốn cầu hoa tươi bốn chín giáo điều tế, cái này chuyên môn chính là làm vũ em nhạc không, cũng có thể chữa trị dây băng hư không. Thường thường bị ạ ghệ mì dạ tổ mang ra đến làm bác sĩ mà lần này cũng giống như vậy, liên tục bị triệu hoán nhiều lần, nhưng khi đó hậu ạ ghệ mì dạ tổ cũng không có bị thương. Chỉ là mới bị triệu hoán đi ra liền nhìn đến này ạ ghệ mì dạ tổ vết máu trên người. Vì sao lại như vậy, ở chân lý chi thư bên trong thời gian là đình trệ, cho nên nàng căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ nhìn thấy ạ ghệ mì dạ tổ ngực tràn đầy vết máu ngồi ở chỗ đó. Chỉ là nhưng là lập tức hoảng loạn cả lên. Đừng nói trước, thế, nhanh cứu ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ kéo qua tay của nàng, ngựa khi đã không bằng trước mãnh liệt như vậy, nhưng khí lực nhưng vẫn là rất đủ. Hơn nữa giáo điều tế vốn là không phải loại kia có thể chiến đấu nữ sinh, không có bất kỳ trở ngại liền lần thứ hai tiến vào hắn trong ngực. Chỉ là có thế là xui xẻo, giáo điều tế tay phải chạm được vết thương của hắn, làm cho hắn không khỏi đau hừ một tiếng. Sợ hãi đến giáo điều tế liền vội vàng nắm được tay phải của hắn, sau đó ấn về phía ngực của nàng. Nếu như là ở trên giường như vậy ạ ghệ mì dê tổ tuyệt đối rất tình nguyện, chỉ là hiện tại. Tay phải xuyên qua giáo điều tế ngực, trắng bạc đan sen băng vải xuất hiện ở hiện trong nháy mắt liền trói lại hắn vị trí vết thương. Phảng phất là nắm giữ linh tính như thế. Đúng là hắn thật tế ạ ghệ tổ ít hai mà vào lúc này lại có tiếng âm vang lên đến. Liên nhìn thấy dù nổ môn cầm quần áo bị xé bỏ chỉ còn giữ lại 5 phần 1 vừa còn tự kiêu tự đắc tổ cổ ý họ ra y á áp tới hử. Hệ ạ ghệ mì dây tổ theo bản năng muốn đến xem tiểu nà sủ kỳ, chỉ là chính là như thế một cái miết mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là hơi kinh ngạc. Bởi vì nà sủ kỳ không ở nơi đó. vốn nên là tiếp tục ngồi ở trên ghế ngủ say người ấu nữ, không chỉ có là không sẽ lớn lên, hiện tại càng cái quái gì vậy là biến mất rồi hình bóng na nở dê chạy trốn. Chương 116, Tô Cổ Y Họ Giá Y A Nhật Ký. Dưới, câu bình luận. Binh Pháp có nói, 36 kế đi vì là thượng kế. Cho nên nói gặp một môn xem thời cơ không ổn chạy trốn triết học là trọng yếu bao nhiêu. Chỉ là tiểu nà sủ kỳ ngươi không cảm thấy ngươi chạy trốn quá đáng sao? Phải biết vừa hắn nhưng là vẫn đang bảo vệ na nở dê, sau đó không cha bị hố còn bị tổ cổ ý ho ra y á ám sát. Vừa nghĩ tới vừa nãy bị đâm trải qua, hệ ạ ghệ mi dê tổ đã nghĩ nổ tung. Dù cho là nơi sâu xa với vô số trốn tu la hắn cu nở dê không có bị thế giới đâm, thậm chí là tách ra cặt dạ hát hóa công kích. Thế nhưng, liền như vậy đơn giản chân thực bị một cái ma nữ cho trọc vào. Loại kia đâm chết lá phổi đều bị xuyên thủng đau đớn cùng khó thở cùng tồn tại cảm giác đúng là hoàn toàn cũng không tiếp tục muốn lĩnh hội ở kết giới bị phá hỏng thời điểm. Ta có thể chạy ra, để ta sử dụng ta ma đạo thứ no. 14. Cắt bỏ trí nhớ của nàng, phong ấn thời gian của nàng, vì lẽ đó mì nạ mì dạ nạ sủ kỳ hiện tại là không cách nào sử dụng ma lực 14. Ở thừa dịp ma lực hoàn toàn biến mất trước, na nở dê chạy trốn. Bị mang tới, tổ cổ ý họ giáo ý a đối với tiểu nạ sủ kỳ đào tẩu làm lời giải thích. Tiểu nạ sủ kỳ thân là ma nữ bị phong ấn ma lực mà không cách nào sử dụng ma lực, theo bản năng lợi dụng cuối cùng ma lực mà chạy trốn, cụ thể chạy trốn đến nơi đó vậy thì không được biết rồi. Chỉ là tổ cổ ý họ giáo ý a. Cũng không chỉ là tiểu nạ sủ kỳ chan sự tình a ngực vết thương đã hoàn toàn biến mất, thậm chí là đau đớn đều không có. Chỉ là trải qua dù sao cũng là trải qua, hắn khả năng liền như vậy cho rằng là cái gì đều không có phát sinh. Vẫn không có ai có thể để hắn được như vậy thương. Giai Tô có muốn hay không phảng phất là cảm ứng được nội tâm hắn sự phẫn nộ, hồng nhạt học sinh xuất sắc đi tới ạ ghệ mì Giai Tô bên người đến gần rồi bên thai của hắn, nhu nhuyễn âm thanh rất là êm thai, mà lời nói của nàng người ở bên ngoài nghe tới nhưng là như vậy khủng bố, cắt thành 1.008 mảnh. Hoặc là đâm na nở dê 10 đao sau đó tung trên nước muối vẫn là chém đứt na nở dê tứ chi, đưa nàng phóng tới trong bình đi bất kể là cao y na ho tuyển hạng cũng làm cho người không rét mà run. Lại nói cái này xem ra người hiền lành hồng nhạt tóc thiếu nữ tại sao có thể nhẹ như mây gió nói ra kinh khủng như vậy lời nói a đặc biệt bị như thế uy hiếp người. Đặc biệt bị như thế uy hiếp người. Ở trên chiến trường không đem kẻ địch cho hoàn toàn giết chết như vậy rất có thể sẽ bị giết ngược lại. Hoặc là trơn nên càng thảm hại hơn. Gò má đã kinh biến đến mức hơi trắng bệnh, tổ cổ ý họ giáo ý a tựa hồ là bị dù nổ nói kiến nghị làm cho hoảng sợ. Vậy cũng là ma nữ sao na nở dê đang công kích hắn thời điểm lẽ nào sẽ không có làm tốt bị giết ngược lại chuẩn bị sao chỉ có thể gánh chịu bị xạ kích nhân tài có tư cách nổ súng. Hơn nữa còn làm hắn lần thứ nhất như vậy đau cụ thể trừng phạt đợi được sau đó lại nói, ta bây giờ còn có nói muốn hỏi na nở dê. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đã đi tới tổ cổ ỉ họ giáo y a trước mặt, na nở dê bị hai bên trái phải giống như lúc đến từ chính không cùng một giai đoạn đọa gạt xù mà có lại ép buộc quỳ xuống, hai tay hoàn toàn bị hạn chế, hoàn toàn bị tù binh. Mai ạ ghệ mì dê tổ như vậy đứng nhìn na nở dê, hoàn toàn chính là ở nhìn xuống na nở dê. Kỳ thực trong lòng hắn rất có nghi vấn, là hỏi ta tại sao nếu muốn giết chính là ngươi sao ngẩng đầu lên, rõ ràng chính là tù binh tóc đen ma nữ. Con mắt của nàng nhưng là lấp lóe lên, mà khoe miệng cu nở dê câu lên. Nữ nhân này ở phát hiện tổ cổ ý họ giáo ý a làm nổi lên khoe miệng trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền cảm thấy không ổn. Hắn cu nở dê là chợt nhớ tới đến, tuy nói dù nổ là bán thần, nhưng dù nổ am hiểu chính là thời không năng lực, sức chiến đấu phương diện cũng không phải cao như vậy, đối phó nhân loại vẫn được. Nhưng đối với cái này tràn đầy dở dạ cụ lạ cùng quyến thú thế giới liền không cường đại như vậy. Cho nên trực tiếp đem tổ cổ ý họ giáo IA cho bắt trong này có vấn đề. Mà tổ cổ ý họ giáo IA còn nắm giữ ma lực, theo lý thuyết có thể bất cứ lúc nào không gian di động, nhưng nàng liền như vậy bị dù nổ hạn chế có vấn đề mà ạ ghệ mì giới tổ muốn làm cũng hiểu chính là cái này. Về phần tại sao tổ cổ ý họ giáo IA muốn giết hắn, chuyện như vậy chờ chân chính đưa nàng nắm lấy không phải thành sao thương lam thủ hộ quả nhiên, cái này trong nháy mắt. Tổ cổ ý họ giáo ý a lần thứ hai đưa nàng bảo vệ kêu gọi ra, mà lần này ạ ghệ mì dê tổ đã chuẩn bị kỹ càng, da đen thư đã sớm kêu gọi ra, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bị thương nữa. Xẹt lợi kiếm vào thể. Khiến người ta trố mắt ngoác mồm chính là, màu xanh lam bảo vệ đại kiếm vẫn là đâm trúng, chỉ là không thể gặp đâm trúng đã sớm chuẩn bị ạ ghệ mì giải tổ. QNZ không thể gặp đâm trúng vốn là giết người quỷ họa gạt sủ mà có nãi. Như vậy đâm trúng chính là cho dù là ạ ghệ mì giải tổ cũng bị tổ cổ ỉ họ ra y a cho sợ hết hồn. Bởi vì NaNZ cho gọi ra đến màu xanh lam người thủ hộ đâm chúng không phải người khác chính là NaNZ A vết máu đỏ tươi từ phía sau lưng thông suốt đến ngực đại kiếm trên lướt qua, liền ngay cả vốn là màu tím đen kỳ mồ hệ nổ đều bởi vì vết máu mà nhiễm đến lờ mờ lên. Người thủ hộ trước là tổ cổ Ihojima, chỉ là hiện tại Ima. Hệ ạ ghệ mì ra tổ khỏe mắt hơi hơi cong lên, Ima còn ngất trạng thái, là không thể khống chế người thủ hộ. Càng không cần phải nói người thủ hộ sớm đã bị tổ cô ý họ ra IA cho lấy đi. Vì lẽ đó hiện đang khống chế người thủ hộ chính là tổ cô ý họ ra IA là bản thân nàng chỉ là. Nhìn na nở dê ngực lưỡi dao sắc. Nhìn không thể là làm bộ vết máu. Tổ cô ý họ ra IA na nở dê này xem như là ở tự sát na nở dê đây là ở tự sát sao báo thủ A. Rốt cục báo thủ A 10 năm trước cựu ta rốt cục báo A tuy nói không thể giết chết người. Thế nhưng dường như mê rồi lại dường như thỏa mãn rôn nở dê như âm thanh từ ma nữ trong mì hệ nở dê phát sinh, ngươi sẽ vĩnh viễn không 423 pháp lại nắm lấy ta đúng, để mòn gì rộng bạ gì ý ở kỳ thực là nà mờ ở một không gian khác, một khi đi vào liền không ra được, trừ phi cơ chế xảy ra vấn đề, cũng chính là phụ trách trông coi tiểu. Natsuki gặp sự cố, sau đó bên trong phạm nhân mượn cơ hội chạy đến. Chính là tổ cổ ỷ họ ra ý a như bây giờ có thể một lần nữa trở lại thế giới này, chỉ là tiểu nạt sủ kỳ là bị na nở dê phong ấn sức mạnh, nhưng nhà tù phòng ngừa vượt ngục cơ chế còn tồn tại. Chỉ cần thể lực cùng ma lực yếu bất sẽ bị cưỡng chế mang về, lại như là như bây giờ. Từ tổ cổ ỷ họ ra ý a cổ tay phải vòng tay đột nhiên lôi ra chừng mấy ngày xích xả tờ đem na nở dê thân thể buộc chặt lên. Mà na nở dê bản thân cu nở dê trực tiếp theo xích xả tờ buộc chặt mà biến mất theo. Trở lại đệ mỏn gì rồng bạ gì ý ở. Ha ha hoàn toàn sáng tỏ, na nở dê như thế làm không phải vì cái khác mà chỉ là muốn từ trước mặt hắn chạy trốn một nguyên lai làm nhiều như vậy chỉ là muốn từ trong tay của hắn chạy trốn a chỉ là chạy trốn ngươi có thể chạy trốn sao hơi nết khỏe môi lên lên. Hệ ạ ghệ mì dê tô dắt cách mình gần nhất hồng nhà tọa gà sủ mà có nãi. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái nào chạy trốn con mồi, bất kể là tổ cổ y họ ra y a vẫn là mì nà mì dạ nà sủ kỳ tê biến thành ấu nữ mô dạng bé gái, đột nhiên cảm thấy cả người căng thẳng, chỉ là ở trên đường phát hiện chính phờ phạc đi tới tóc vàng học sinh cấp 3, na nở dê lập tức cao hứng đuổi theo. Mẹ! Chương 117, lưu lại người. Cầu tư bao? Nà sủ kỳ còn nói được, nếu như không có bất ngờ. Cho dù là bị tổ cổ ỷ họ ra ý a phong ấn ký ức cướp đi ma lực, nhưng tiểu nà sủ kỳ vẫn có tương đối lớn có thể sẽ như là nguyên như vậy gặp phải a sen. Mà hiện tại, hệ ạ ghệ mì dây tổ cong lên chết một bên phương hướng, ở nơi đó đứng thẳng một con to lớn màu lam nhạt có mỹ nhân đuôi cá quyến thú. Lam sắc yêu cơ, ản dẹ sơ cơ là CS, thuộc về ả dạ quyến thú, nhưng hiện tại đã bị nguyên sơ chi phối. Mà vạt lợ nhưng là tiếp tục nằm đang hố bên trong đang chảy máu, vết máu tiếp tục chảy ra. Hắn bị thương, rõ ràng là dở dạ cụ lạ bá tức nắm giữ năng lực hồi phục vượt xa phổ thông dở dạ cụ lạ nhưng mãi đến tận hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chỉ có thể nói rõ một điểm. Vạt lợ cùng nguyên sơ quả nhiên không phải một đẳng cấp. Đây mới thực sự là đệ tứ xỉn sổ sức mạnh. Mà cùng nguyên tắc không giống chính là... Lần này đệ mòn gì rộng bạ gì ý ở bên trong những phạm nhân khác không có trốn ra được, nhưng để bảo đảm vắng nhất, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn là lấy ra điện thoại di động, mở ra người liên lạc, ngón tay cảm ứng, sau đó tìm tơ y tên ạ sẻn sau đó đè xuống. Hắn đến xác nhận một hồi chạy trốn mì nạ mì dạ nà sủ kỳ có phải là cùng nguyên tắc như vậy thật sự đi tìm ạ sẻn. Tiền bối chỉ là vừa mới muốn ấn xuống trò chuyện nút bấm. Nhưng theo huyên náo Phong Nhi nghe được thiếu nữ kêu sợ hãi âm thanh. Ngực đều là vết máu ngươi không sao chứ theo thiếu nữ kinh ngạc thốt lên cùng truyền đến còn có tương tự với chiến địa xe tăng xe lăn âm thanh. Ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một chiếc bị cải trang sau hồng nhạt xe tăng chiến xa chạy mà đến, mà ngồi chiến xa mà đến mà là xỉ xỉ kỷ cạn sợ hật xả mạn còn có xe ạ cả. Xe ạ cả phụ trách lái, dù kỳ nạ là ngồi ở phía sau. Chỉ là còn chưa tới na nở dê đã trước một bước nhảy xe, Hệ ạ ghệ mì giải tổ vội vã hướng về phía còn ở tại ngươi tại chỗ hỏa gạt xù mà có nại môn trừng mắt nhìn, gặp cho hắn một cái nụ cười, mấy chục hồng nhạt tóc thiếu nữ tại đây trong chớp mắt biến mất rồi không gặp. Đông nhiên biến mất, hơn nữa còn là nhiều như vậy giống nhau như lúc nữ sinh, thấy thế nào đều là một việc lớn đi, vì lẽ đó cho dù là dù kỳ nạ cu nở dê không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại. Chỉ là na nở dê phát hiện này ạ ghệ mì dây tô đột nhiên che ngực ngã xuống liền vội vàng đem sự chú ý đều tập trung lại đây. Đau quá. Hệ ạ ghệ mì dây tô phát sinh thống khổ thân hai ngâm, đồng thời nhìn thấy dù kỳ nạ chạy tới đỡ lấy hắn, còn nỗ lực biểu diễn càng thêm chân thực, bất kể là che vết thương sau đó cố ý để còn chưa tiêu tan quần áo vết máu nhuộm đỏ ngón tay của chính mình vẫn là cực kỳ vẻ mặt thống khổ cũng có thể đánh mắt điểm. Vốn là hắn là dự định xác nhận mì nạ mì dạ nà sủ kỳ tung tích, sau đó đuổi theo bộ tổ cổ y ho giá y a báo thủ, chỉ là nhìn đến rủ kỳ nạ vội vã mà đến, hắn bỗng nhiên thay đổi kế hoạch. Tiền bối, ta dịu ngươi lên. Dù kỳ nạ trước nhưng là bởi vì hắn lừa gạt không nói cho na nở dê chân tướng mà vẫn tách ra hắn, mà hiện tại ngoan ngoãn lại đây, này ngược lại là một cái điểm tốt. Nếu na nở dê như vậy nỗ lực, sau đó nếu như ạ ghệ mì dạy tổ hắn còn từ chối na nở dê chẳng phải là quá thương thiếu nữ tâm hướng chi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt hơi hơi đi xuống, tập trung ở thiếu nữ mánh khảnh vòng eo, sau đó đi xuống, rơi vào nắm ngắn kinh diễm váy ngắn bên dưới, hắn chú ý chính là rất có đạn tính đại một chân. Hợp thể hồng nhạt y dì tá phụ, nhưng không cách nào che lại dù kỳ nạ mà có đạn tính đại chân, càng chết người chính là món ăn đổi màu trắng tất chân. Này quả thực không phải là ở ăn quả quả dẫn một dụ hắn sao? Tiền bối không cần loạn nhìn, dô y không bị nhìn kỹ thì sẽ không thẹn thùng, mà bị như vậy nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, để sợ vật xa mạn không chịu được, gò má không tự chủ được trơn nên phấn nhuận, chúng ta bị chuyển tống đến bệnh viện, sau đó không tự chủ được trang phục thành bộ dáng. Này cái gì gọi là không tự chủ được trang phục, xin nhờ, thiếu nữ ngươi nhưng là sợ vật xa mạn à, rất có thể đánh à, ai có thể ép buộc ngươi. Rõ ràng chính là hứng thú vị trí mà. Còn có ngột bên kia sẽ ả cả, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi có em mở thể chất, vì lẽ đó hiện tại mới đổi đại Âu phái người hầu gái trắng đen trang. Có điều, đến cùng là chuyện gì xảy ra đã đem ả ghệ mì dạy tổ phù lên xe, hay ả ghệ mì dạy tổ nghe được sẽ ả cả một câu kinh hoàng ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy lời nói, đúng là âm thầm quyết định trước tiên tha thứ trước na nở dê bởi vì nghe được hắn tuổi tác có thể làm đại thúc mà cái thứ nhất chạy trốn tội lỗi. Kỳ thực là như vậy nói tóm tắt, ngắn nói liền giả thuyết, quay đầu lại nhìn một chút bốn phía, to lớn quyến thu không biết lúc nào biến mất rồi tung tích, mà nguyên sơ bóng người cu nở dê không ở, chính là nằm đang hố bên trong không lên nổi vạt lở cùng bị đoạt đi rồi bảo vệ mà ngất ỉ mà cu nở dê không thấy bóng dáng. Hết thể đều là vạt lở sai ạ ghệ mì dạy tổ suy nghĩ một chút bắt đầu rồi vô căn cứ, đem sự kiện từ ý mà mang theo vạt lở phá hoại kết giới nói tới. Về phần hắn bị tổ cổ ý họ giá ý a ám sát sắp chết rồi kỳ thực rất khả năng là hắn đối với đối phương làm chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng hắn không có chút nào nói, chỉ nói là mình bị đánh lén. Ngược lại, hắn không có sai, đều là người khác sai. Ma nữ thực sự là đáng sợ vượt ngục phạm thực sự là chán ghét tiền bối. Chúng ta trước tiên chữa thương, sẽ ả cả, ngươi nên gặp chữa trị phép thuật mới đúng. Đến cùng vẫn là dù kỳ nạ có lương tâm, quan tâm thương thế của hắn, chỉ là ả ghệ mì dạy tổ thương thế sớm là tốt rồi, có thể để sẽ ả cả đến xem sao cái này ngực to em gái không phải là như vậy nghe lời. Nếu như phát hiện hắn không bị thương như vậy chẳng phải là hắn trang thương sự tình sẽ bị vạch trần mà một khi bị vạch trần. Vốn là còn lại số lượng không hiểu rõ thật nhiều tín dụng e sợ sẽ lập tức dùng hết đi. Đến thời điểm liền rất khó sẽ đem sở vật xả mạn tiểu thư cho đem tới tay. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ vội vàng nói, ngược lại ta còn chưa có chết, hiện tại đầu tiên chính là đến tìm tơ y mì nạ mì dạ nạ sủ kỳ lao sư na nở dê bị đoạt đi rồi ký ức, phóng tới bên ngoài chính là không có sức mạnh ấu nữ, hơn nữa trưởng khả ái như vậy. Nếu như bị quái thúc thúc cho lừa gạt đi rồi làm sao bây giờ ta dù kỳ nạ đối với mì nạ mì dạ lao sư cảm quan cũng không phải kém. Nếu như vậy, sẽ ạ ca ngươi đến chữa trị tiền bối, ta đi tìm nạ sủ kỳ lao sư. Nói làm liền làm, dù kỳ nạ đã nghĩ đứng dậy, chỉ là ạ ghệ mì dạ tổ làm sao có khả năng làm cho nàng thực hiện được sẽ ạ ca đã trải qua, tiếp tục bị lượt nhưng mà sẽ không từ chối, chỉ là nam nhân mà, đều là yêu thích thân. cho nên nói này lưu lại người còn phải dù kỳ nạ không thể. Bởi vì hắn thân thể đã dục già dục dịch, hắn không khống chế được chính mình. Chương 118, ai bảo ngươi? Cầu. Tuy nói đều là xỉ xỉ kỳ cạn thành viên, chỉ là dù kỳ nạ tuyển chính là sở vật xa mạn, mà sẽ ạ cả nhưng là hạ bạ, sở vật xa mạn là phụ trách chiến đấu, mà hạ bạ tự nhiên QNZ nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu. Theo dù kỳ nạ tự mình nói sẽ ạ cả ở chiến đấu phương diện cũng phải mạnh hơn NaNZ, mà sẽ ạ cả càng lợi hại chính là chữa trị phương diện. NaNZ am hiểu nguyền rủa cùng chữa trị, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ đưa ra để dù kỳ nạ lưu lại cử động lập tức bị cự tuyệt. Đều muốn không xong rồi, tiền bối ngươi liền đừng nói chuyện một bên đem ạ ghệ mì giải tổ nâng dậy đến, dù kỳ nạ đã kiêng kỵ không được nhiều như vậy. Sẽ ạ cả, nhanh hỗ trợ a được lập tức từ trên chiến xa nhảy xuống. Vị này kiêu ngạo thật vóc người hoa bách hợp nữ cu nở dê có vẻ luống cuống tay chân lên. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn thấy na nở dê hướng về đại một chân sờ soạn một hồi, sau đó từ quấn vào đại một trên đùi bọc nhỏ bao bên trong móc ra ba cái ngân châm. Xem ra còn thật là có một tay dáng vẻ. Trời đất chứng giám, hắn cũng không muốn bị ghim kim. Xong khi sẽ ạ cả chuẩn bị hướng về ngực của hắn ghim kim mà chuẩn bị mở ra hắn quần áo trong nháy mắt. Phát sinh một tiếng nho nhỏ kinh ngạc thốt lên, 243 tựa hồ là phát hiện cái gì như thế, quả nhiên là người lành nghề vừa ra tay liền biết có hay không, hệ ạ ghệ mì dạy tổ thương thế sớm là tốt rồi, mà dù kỳ nạ sẽ cho rằng hắn còn bị thương đó là bởi vì giáo điều tế dùng băng vải chữa khỏi thương thế của hắn, đồng thời khôi phục y phục của hắn, chỉ là vết máu nhưng không có hủy bỏ, cho nên nhìn thấy là hắn ngực một bên màu đỏ tươi. Thấy thế nào đều là được quá thương. Chỉ là sẽ ạ cả dù sao cũng là tinh thông chữa trị, vì lẽ đó ở đụng vào ạ ghệ mì dạy tổ trong nháy mắt liền nhận biết được hắn thân thể tình hình. Cho nên mới phải phát sinh giọng nghi ngờ. Ta nói ngươi a ngữ khí trong nháy mắt biến hóa lên, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vội vã che môi nàng, bởi sẽ ạ cả vừa là chuẩn bị dùng xì xì kỳ càn dạy cho na nở dê châm phương thức đến trị liệu, vì lẽ đó dựa vào tương đối gần. Dù kỳ nạ nhưng là đứng ở hơi hơi xa một chút địa phương, chỉ là tuy nói chạm khá xa, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ rõ ràng như vậy che sẽ ạ cả miệng cử động vẫn bị na nở dê phát hiện. Tiền bối ngươi đây là ở ai chỉ là dù kỳ nạ lời nói im bặt đi, đột nhiên chuyển hướng một bên, sau đó nhở cờ theo sở nở hoàn hướng về phát ra âm thanh địa phương chạy đi. Mấy hơi thở trong nháy mắt lập tức biến mất rồi tung tích. Hô ạ ghệ mì dạy tổ thở phào nhẹ nhõm. Cực khổ rồi Juno. Thị lực của hắn rất được, tự nhiên nhìn thấy ở cái hướng kia cố ý phát ra âm thanh chính là một cái hồng nhạt tóc thiếu nữ, mà hắn nhận thức có thể ở đây sao Vư A Lu cờ thời cơ tốt đem rủ kỳ nạ sự chú ý dẫn đi thiếu nữ hắn chỉ nhận thức một người. Vậy thì là họa gà sụ mạ Juno, đến từ tương lai nhật ký chỉ thuộc về hắn giết người quỷ. Vừa ở xe ạ cả các nàng tìm đến thời điểm, có các ngươi lập tức lui lại. Vì lẽ đó dù kỳ nạ các nàng không thấy na nở dê, đột nhiên xuất hiện sau đó dẫn ra dù kỳ nạ, nhất định là nhìn ra hắn muốn niêm phong lại sẽ ạ cả miệng. Quả nhiên không hổ là hắn yêu nhất nữ nhân, đều là như vậy hiểu rõ hắn chỉ nói là đến lui lại dù nổ môn lui lại có đạo lý, đúng là nguyên sơ tên kia làm sao cu nở dê chạy thậm chí là liền cho gọi ra đến quyến thú cu nở dê mất đi tung tích. NaNZ đến cùng là tới làm cái gì muốn gặp lời nói của hắn chí ít QNZ đến lộ cái diện AOOO đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm bên thai truyền đến nghẹn ngào âm thanh, tiếp theo cảm giác được bàn tay đau xót. Tê sẻ à ca, ngươi chỉ là thuộc giống chó A bởi dù kỳ nã bị dẫn đi rồi, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ tự nhiên cũng là đối với nàng không có tốt như vậy sắc mặt. Đặc biệt thuế đối phương còn có như vậy bị ổi vóc người, rõ ràng mông bộ như vậy phong mãn. Nhưng ở cạnh như vậy gần thời điểm không ngồi ở trên đùi của hắn. Chuyện này thực sự là để người tức giận a ngươi mới đúng đấy kẻn sẽ cả nạ sở sẽ ạ ca đọc từng chữ có chút không rõ. Mãi đến tận một hồi lâu mới thả ra ạ ghệ mì giải tổ tay. Hệ ạ ghệ mì giải tổ rút trở về nhìn thấy một loạt dấu răng, mơ hồ có chút thấm huyết. Hắn ngày hôm nay cũng thật là lắm tai nạn a đều là họa sát thân. Chỉ là nhìn tiêu huyết, trong lòng vẫn là khó chịu. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ hai lời cu nở dê không nói. Trực tiếp lôi quá vị này thiếu nữ bong loáng cánh tay, đưa nàng lôi đặt ở trên người hắn. Nhanh nhẹn để người không thể phản bác thân thủ chứng thực hắn hiện tại là không có thương thế. nhưng mà sẽ ạ cả nhưng là không có cách nào nói ra một câu nói trực tiếp bị ạ ghệ mì dạy tổ phong ngừng miệng. Xa lạ mà cảm giác quen thuộc lần thứ hai đem thân thể của nàng cho gói lại, đụng vào trong nháy mắt phảng phất có khiến người ta cả người tỏa nhiệt như nhũn ra sức mạnh. Chỉ là mới như thế trong nháy mắt, nhưng là có gai đau cảm giác. Ô kèn sơ cả nạ sờ ngươi đang làm gì a, đau chết rồi, bỗng nhiên bị thả ra, nhưng thiếu nữ vẫn là một cái tay che miệng mảnh. Vừa nãy ở nơi đó na nở dê bị ạ ghệ mì dây tổ cắn một cái, đều xuất huyết, chỉ có điều là cắn một hồi ngươi tay, ngươi cần phải cắn cắn ta chỗ này sao, đương nhiên cần phải. Hoàng nữ vừa ra, mới nói cái hắn hơn 30 tuổi ngươi liền chạy nhanh như vậy, đã như vậy. Như vậy liền để nguyên đếm thử đại thuốc lợi hại, nhưng mà chỉ là ạ ghệ mì dạy tô mới vừa mới chuẩn bị đứng dậy đem xe ạ cả cho nắm bắt lại đây làm cho nàng nhìn đại thuốc tại sao như vậy mánh, nhưng là mắt sắc nhìn thấy cơ đông tuyết lai đi mà lại về. Cắn ngươi nơi này một cái tay nhở cờ theo màu trắng bạc thương, một thân thanh xuân màu làm nhạt trung học cơ sở chế phục, mềm mại chân nhỏ, da thịt trắng nõn, chân nhắn không dài không ngắn tóc đen, màu đo tờ hờ mở hai con mắt. Trước đuổi bắt dù kỳ nạ đã trở về. Na nở dê liếc mắt nhìn xe ạ cả còn mơ hồ cha y ma ú khỏe miệng, sau đó nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dây tô đồng dạng là chảy máu khỏe miệng nhìn một chút, xem tựa hồ là có chút xuất thần. Tiếp theo trầm mặc. Không đang trầm mặc bên trong bạo phát liền ở trong trầm mặc diệt vong cái kia dù kỳ nạ, ta nghĩ tới đến, ta nhiệm vụ của lần này là phụ trách bảo vệ hoàng nữ, bây giờ cùng na nở dê thất tán, ta phải đi tìm na nở dê vừa nói. Sẽ ạ cả liền rất không nghĩa khí chạy trốn, hoặc là nói cho dù là hiện tại trực diện trầm mặc lì ổng kinh sở vật xa màn thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tố lại cu nở dê có một loại cảm giác nột ngạt, không đúng vậy không đúng vậy, thực sự là a sẽ ạ cả đã đi, hiện tại chỉ còn dư lại hắn cùng cơ. Đông Tuyết Lai, theo lý thuyết cùng kế hoạch của hắn như thế, nhưng chẳng biết vì sao, nội tâm của hắn lại có hoảng loạn. Cái kia sẽ ạ cả cũng thật là lợi hại a, ta thương na nở dê lại lập tức liền chưa khỏi kỳ thực tiền bối thương sớm là tốt rồi đi. Nhưng mà tóc đen thiếu nữ nhưng dùng na nở dê cực kỳ sáng sủa hai con mắt theo dõi hắn, khiến người ta có loại không chỗ che thân cảm giác. Dựa theo dưới tình huống như thế đi, lại như thế xuống, tuyệt đối là bất lợi cảnh tượng. Hệ ạ ghệ mi dê tổ không phải là nhớ nam. Đã như vậy. Đúng, ta đã khôi phục. Mà vừa nãy cu nở dê là ta hôn xệ ạ cả. Chính là như vậy thì thế nào, ai kêu ngươi không cho ta trên, ai kêu ngươi không cho ta trên, ai kêu ngươi không cho ta trên, ngay ở trước mặt muốn trên thiếu nữ trước mặt nói ra loại này trắng trợn không kiêng dè lời nói thật sự được chứ, ngược lại ạ ghệ mì dễ tổ là đã không thèm đến xỉa. Ngươi thực sự là kém cỏi a, quả nhiên, nghe được như vậy trả lời, hệ ạ ghệ mì dễ tổ biết cũng chỉ có thể sử dụng mạnh. Chương 119, không thể cứu chữa. Câu. Ngươi thực sự là quá kém cỏi, lời nói như thế này từ cô gái khả ái trong mỉ hệ nở dê phát sinh, nhưng là so với ngươi là người tốt con nở kinh khủng hơn, bởi vì đây là đối với yêu thích người thất vọng, là đối với hắn tuyệt vọng. Thật không nghĩ tới ngươi là như vậy tiền bối. Ta liền biết ngươi là như vậy, rủ kỳ nạ hống ra một câu sau khi liền không nói lời nào, mà là dùng hành động của nàng, cấp tốc xoay người lại cho thấy lập trường của nàng. Rất phù hợp na nở dê tính cách, chỉ là cũng chính là quá phù hợp, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ biết một khi liền như vậy làm cho nàng rời đi, như vậy là cũng không còn cách nào tiếp cận na nở dê. Càng không cần phải nói hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ đang bị tổ cổ ỉ họ ra y a đâm một đao vốn là liền nổi nóng không ổn định sau đó vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cho nên nói ạ ghệ mì dạy tổ sẽ làm na nở dê rời đi sao, ở na nở dê xoay người trong nháy mắt, tay phải cực kỳ cấp tốc. Ngón tay kéo thiếu nữ mềm mại tay nhỏ. Sau đó hơi hơi dùng tới xảo kình, đem rủ kỳ nạ thân thể kéo trở lại. Kéo tức sắp rời đi bạn gái hành động này rất nhiều người bình thường cũng có thể làm đến. Mà ạ ghệ mì dạy tổ như thế nào sẽ là người bình thường cho nên nói. Một bên kéo rủ kỳ nạ không cho na nở dê rời đi. Sau đó cái tay còn lại lấy điện thoại di động ra ngay trước mặt rủ kỳ nạ bấm ạ sèn điện thoại. Ạ sèn là ta ân. Bên cạnh ngươi có cái rất giống là tiểu nạt sủ kỳ ấu nữ đúng không đúng? Na nở dê chính là nạt sủ kỳ lao sư, chuyện cụ thể sau khi lại tìm ngươi, hiện tại phiền phức ngươi trước tiên chăm sóc na nở dê. Một hồi, hắn cùng ạ sen điện thoại cũng không có gạt rủ kỳ nạ, thậm chí là trực tiếp mở ra máy phóng đại thanh âm, vì lẽ đó để dù kỳ nạ cũng biết tiểu nạt sủ kỳ rồi cùng nguyên như thế ngay ở ạ sẻn phía bên kia. Dù kỳ nạ bên này duy nhất nhiệm vụ chính là đi xác nhận mì nạ mì dạ lao sư an toàn, mà hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ cũng đã giúp nàng xác nhận, như vậy tự nhiên na nở dê cũng sẽ không cần sẽ rời đi. Nếu không rời đi như vậy liền đến hai người bọn họ ngả bài. CCC có thế là vận khí không tốt lắm, mới đi mấy bước, liền nhìn thấy vội vã tới rồi nhân công quản lý xã bộ đội vũ trang, kỳ thực cũng chính là không sức chiến đấu bộ đội, mỗi lần có chuyện không phải bị người giết chết chính là sau đó mới lại đây, nhưng lần này ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có nhổ nước bọt bọn họ dục vọng. Có thế là lễ Noel duyên cớ, bầu trời lại bắt đầu mưa, nhưng may mắn không phải rất lớn, chỉ là mặc kệ đại vẫn là không lớn. Ở có tâm sự hai người trong lòng đều không đúng đại sự gì. Chỉ là đến này ạ ghệ mì dạy tổ ở học viện phụ cận nhà thời điểm hai người đều thấp một thân. Bị ạ ghệ mì dạy tổ lôi kéo tiến vào gia tộc của hắn, chỉ là xéo lì trái phải nhìn một chút, không phát hiện cả nồng cái bóng. Cả nồng, hẳn là đi tìm ạ cả sủ Kinasa, tựa hồ là chuẩn bị ở nhà nàng ngủ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên cầm làm khăn mặt đem chính mình bị nước mưa ướt nhẹp tóc xoa xoa một bên hướng về phía tâm thần tựa hồ là có chút bất định thiếu nữ nói rằng. Kỳ thực hắn nói dối, cả nồng đi tìm ạ cà sủ kỳ nạt xạ cái gì căn bản là không thể, bởi vì ạ cà sủ kỳ nạt xạ sớm đã bị chân chính đệ tứ xín sổ nguyên sơ phụ thể, vì lẽ đó hiện tại nguyên sơ là tỉnh táo như vậy ạ cà sủ kỳ nạt xạ ý thức cũng chỉ có thể ngủ say. Vì lẽ đó là không tìm được ạ cà sủ kỳ nạt xạ. Nhưng cả nồng còn đúng là bị ạ ghệ mì dạy tổ phái đi tìm nguyên sơ, ngay ở cho ạ sẻn gọi điện thoại thời điểm tiện thể cho cả nồng pha tờ ra tin nhắn. Cho nàng nhiệm vụ, đi tìm nguyên sơ, kỳ thực mục đích thực sự nhưng là đem trong nhà xây dựng thành hai người thế giới. Mặc cho dù kỳ nạ làm sao gọi đều sẽ không có người tới được. Ngẫm lại QNZ là hắn ở dù kỳ nạ trên người tốn không ít tâm tư. Cho dù là ạ sẻn ngoại trừ bước cuối cùng gần như cũng bị hắn làm gần đủ rồi, hiện tại cu nở dê rất ngoan ngoan không đi quản khổ rổ cái gì, mà dù kỳ nạ đây rõ ràng làm so với ạ sẻn càng nhiều, hoặc là nói càng thêm thân mật, nhưng cũng đợi tin sẽ ạ cả, chừng mấy ngày tách ra hắn, mà sau đó càng la bởi vì hắn ẩn giấu những này lung ta lung tung thân phận mà cùng hắn giữ một khoảng cách. Nay không phải là ạ ghệ mì dạy tổ tình nguyện nhìn thấy, nấu chín con vịt còn bay được. Điều này cũng không ai. Vừa lâm một chút nước mưa thiếu nữ, lông mi trên, màu đen tóc ngắn trên, còn có bóng loáng khuôn mặt trên đều di nhờ lên tinh tế giọt mưa, mà mỏng manh màu lam nhạt quần áo thủy thủ cu nở dê bởi vì bị lâm duyên cơ dán thật chặt ở trên người, nội bộ hồng nhạt bờ dạ như ẩn như hiện, hắn là thích xem mỹ thiếu nữ thấp thân, nhưng không phải là bị nước mưa cho làm thấp. Chỉ là ướt người cái gì? Này cờ mờ nở không phải là khiến người ta trọng phạm tội sao ạ ghệ mì dạy tổ vén nổi lên đặt ở trên giá mặt khác một cái làm khăn mặt đến gần rủ kỳ nạ. Chỉ là khi biết cả nồng không ở sau khi, xì xì kỳ cản sờ vật xả mạn tựa hồ là nhấc lên cảnh giác càng là muốn giữ một khoảng cách nhưng những này bản năng phòng ngự đối với kẻ cặn bã đến nói là không đỡ nổi một đòn, kẻ cặn bã có kẻ cặn bã vũ khí. Người muốn làm gì ở ạ ghệ mì dạy tổ cái kia phiên trắng ra không cho trên ngôn luận bên trong. Thiếu nữ trước mặt cảnh giác hoặc là thất vọng tới cực điểm, na nở dê đại khái nghĩ ạ ghệ mì dạy tổ chính là muốn dẫn na nở dê trở về làm không biết liêm sỉ sự tình, cho nên khi ạ ghệ mì dạy tổ tới gần thời điểm na nở dê vừa như là cảnh giác tiểu mèo cái, vừa giống như là sắp tự giận mình mèo con cậu ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng, tiền bối ngươi người này cặn bã, ta đi về cùng ngươi là muốn hỏi rõ ràng. Cũng không phải cho phép ngươi làm cái gì không biết liêm sỉ sự tình. Tất nhiên là không làm không biết liêm sỉ sự tình. Tuy nói một nửa là bị hắn thoát trở về, chỉ là nếu như na nở dê không ngầm đồng ý, như vậy hắn làm sao có khả năng đem nàng mang về ít nhất cũng sẽ đưa nàng đánh ngất mới mang về. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ không lên tiếng, hắn chỉ là đem khăn mặt bày ra mở ra, sau đó nhẹ nhàng giúp thiếu nữ lau lau rồi lên. Động tác ôn nhu. Trên người thả ra chính kinh thân sĩ khí tức, đúng là khiến người ta có chút không thể thích ứng. Chỉ là ôn nhu cử động, để từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ mà bị sỉ sỉ kỳ cản thu nhận giúp đỡ thiếu nữ nhưng lại có chút không cách nào từ chối. Ta nói tiền bối rủ kỳ nạ muốn nói lại thôi, chờ đợi được muốn năm. Bảy muốn lúc nói chuyện nhưng đem lời nói đều ngừng lại, bởi vì đang giúp na nở dê lau chùi tóc đen tiền bối đột nhiên đem khăn mặt ném tới một bên. từ sau lưng của nàng đem Na Nở Dê thân thể ôm lấy, dường như muốn hòa tan vào thân thể như vậy ôm lấy. Cái kia quen thuộc mà xa lạ dường như mộng ma dồn nở dê như âm thanh gần kề Na Nở Dê bên hai, cảm thấy bị nhẹ nhàng cắn một hồi. Tóc dễ dàng lau khô, thế nhưng quần áo đều ướt, còn không bằng cùng nhau tắm rửa đi. Đồng thời đi tắm đi. Đồng thời đi tắm đi. Cùng ngươi tắm rửa còn có thể an toàn sao? Không cái quái gì vậy, vẫn là muốn trên Na Nở Dê sao? Thiệt thòi, Na Nở Dê vừa còn ôm ấp tợ như vậy, trong nháy mắt hắn còn có thể cứu ý nghĩ. Cuối cùng, quả nhiên người này là không thể cứu chữa. Chương 120, người ở làm, thành ở xem. Câu. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng sao? Ừm. Tuyệt đối không hối hận, tuyệt không hối hận. Nếu như không thèm đếm xỉa đến bị trói chặt trụ gian phòng, không thèm đếm xỉa đến bị bung ra rèm cửa sổ, nếu như không thèm đếm xỉa đến quấn vào thiếu nữ trên cổ tay thô thô dây thừng, nếu như lơ là đi Na Nở Dê hiện tại hoàn toàn chính là bị nhà tù tờ lay dôn Nở Dê như buộc chặt phương thức, như vậy chuyện này đối với nói tạm thời còn có thể xem như là nhiệt huyết đối thoại. Liên giống như là muốn đi đánh bại lười biếng tác giả đại ma vương trước khi lên đường dũng sĩ cùng đồng bọn đối thoại. Tràn ngập năng lượng tích cực. Chỉ là rơi vào này giam cầm tờ lay bên trong cũng chỉ có một loại nào đó hồng nhạt ý vị. Như là như bây giờ. Như vậy sẽ chờ ta truy sát đi tiền bối hai tay vùng vẫy một hồi. Kỳ thực Na Nở Dê cũng biết Na Nở Dê đánh không lại người này. Nhưng bất chấp lời nói vẫn là có thể nói ra được đến. Ngoài miệng nói không muốn. Thế nhưng thân thể nhưng là rất thành thực mà một vừa thưởng thức cùng cả nồng nói cẩn thận ban đầu kịch bản như vậy bị hắn trói ở trên giường tóc đen thiếu nữ, tiền bối 14 ngón tay xẹt qua thiếu nữ chân giường như sơ sinh vỏ trứng rôn nở dê như da thịt, sau đó rơi vào xạ cụ dạ môi đỏ một mảnh trên. Nếu như nói thiếu nữ là một chén rượu ngon, như vậy phải bắt đầu từ nơi này thưởng thức. Hai tay không thể động, nhưng bị như vậy ám muội phủ một mò, vẫn là đem gò má vai hướng về một bên. Thiếu nữ trắng non bối xỉ nhẹ nhàng cắn dưới môi, mới không có thành thực rõ ràng là được, đều là ta sai vốn là muốn rất ngây thơ cùng dù kỳ nạ giao du cho nên mới ẩn giấu cùng thân phận của cả đồng, dù sao trong yêu đương ai cũng hy vọng đem hoàn mỹ này một mặt biểu diễn cho đối phương. Cái kia không phải ẩn giấu mà là lừa dối a tiền bối ngươi người này cặn bã dù kỳ nạ vùng vẫy một hồi, vẫn là không cách nào tránh thoa tờ còn có sẽ ạ cả, ngươi lại đối với sẽ ạ cả khu nở dê ra tay. Là cái cầm thú A này ngược lại là. Rõ ràng là Na Nở Dê trước tiên mới đúng, tại sao biến thành xạ cả A, không đúng, rõ ràng đều là tiền bối sai, lại đi gieo vạ xạ ạ cả. Cái này hạ lưu hình người tự đi pháo rủ kỳ nạ ở trong trường học vốn là nghe qua không ít liên quan với tuổi trẻ kẻn sẩy lao sư ở trong trường học cùng nữ học sinh làm loạn tin tức, chỉ là trước còn không làm sao hoài nghi, bây giờ nghĩ lại, kỳ thực cái kia đều là xác thực có việc này đi. Na Nở Dê đúng là bị lừa gạt thảm. Vốn cho là hắn chỉ là hơi nhỏ xấu, lại không nghĩ rằng chính là cái đùa bỡn cảm tình người cặn bã. Cuối cùng liền Na Nở Dê coi trọng nhất bằng hữu cu Nở Dê đùa bỡn. Nói nhăng gì đó nếu như nói rủ kỳ nạ phía trước tội danh ạ ghệ mì dạy tổ còn có thể lưng, thế nhưng sẽ ạ cả cái nồi này ạ ghệ mì dạy tổ có thể không lưng, ta xuống tay với sẽ ạ cả. Vậy cũng chính là bảo vệ ngươi lời này nói lại như là ta là bảo vệ ngươi vì lẽ đó nhất định phải lên ngươi y như thế, quang minh chính đại. Thiếu nữ vẻ mặt xuất hiện dại ra. Mai ạ ghệ mì dạy tổ đã đem Na Nở Dê váy dài cởi ra. Ngươi khả năng còn không biết đi, ngươi tin cậy thưởng thức sẽ ạ cả tiểu thư, kỳ thực yêu thích ngươi. Thích yêu thích ta dù kỳ nạ tựa hồ là khôi phục một điểm thần trí, thậm chí là có chút phối hợp ạ ghệ mì dạy tổ đưa nàng váy cho cởi ra. Hắn chỉ là trói lại tay của nàng nhưng không có động Na Nở Dê chân, càng không có bãi thành không cứu đại tự cái gì. Điều này cũng làm cho là đối với rủ kỳ nạ là như vậy, nếu như là nắm lấy tiểu nạ sủ kỳ, như vậy tuyệt đối là đại tự tí hậu. Ta cu Nở Dê rất yêu thích Na Nở Dê a rủ kỳ nạ tựa hồ là còn chưa hiểu. Không phải bằng hữu yêu thích, mà là ta đối với ngươi như vậy a thừa dịp Na Nở Dê rốt cục chịu quay đầu lại. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ hai hôn lên thiếu nữ môi, rút lấy ngọt ngào, đòi lấy, bởi vì yêu thích cho nên mới phải muốn đụng vào, bởi vì yêu thích cho nên mới phải muốn đòi lấy, bởi vì yêu thích người, cho nên mới phải muốn phủ mò người, bởi vì yêu thích người, cho nên mới phải muốn cùng ngươi hợp làm một thể. Nếu như đặt ở bình thường cảnh tượng, hoặc là ở cầu hôn thời điểm, như vậy mấy lời nói này tuyệt đối là 100% không hơn không kém lời tâm tình. Tuy nói đặt ở này giam cầm tờ lay bên trong có chút làm xấu cả phong cảnh, nhưng vẫn là có thể khiến người ta tâm ầm ầm nhảy lên. Dù ký nạ không phải loại kia tôn trọng chế độ một vợ một chồng người, hoặc là nói nàng cu nở dê không có nghĩ nhiều như thế, vẫn cùng na nở dê tiền bối nà mờ ơ á muội giai đoạn, vì lẽ đó ít nhiều gì cũng có chút tiếp thu đối phương là cái cặn bã nam sự thực, bằng không thì sẽ không là tức giận mà là trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi hoặc là vẫn dùng xem rác rưởi ánh mắt nhìn hắn. Thế nhưng, bị như vậy thông báo, đối với cô gái tới nói, bất kể là đơn thuần vẫn là tâm cơ cô gái, đều là không cách nào từ chối a đẹp đẽ con ngươi xuất hiện hoảng hốt, gò má vẫn duy trì từ vừa nãy liền xuất hiện đỏ sớm, không phải rất no mãn nhưng cũng xem như là có ngực phập phồng. Làm lao tài xế, hệ hạ ghệ mì dây tố đương nhiên biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần tốc độ rất nhanh, ở na nở dê mơ hồ một đoạn này tiểu thời gian trong, có thể trực tiếp tiến vào, sau khi chờ nàng muốn đổi ý muốn cự tuyệt cu nở dê là không thể. Húng chi tầm mắt rơi vào màu trắng thuần đông quần lót trên, nay quần đều thoát chẳng lẽ còn có thể liền để vẫn không chơ được cờ đến trương mơ y các độc giả chỉ xem cái này môn đã khóa kỹ, rèm cửa sổ đã kéo lên, biết đánh rảo người điện thoại di động cũng đã tắt máy, mà chính mình cu nở dê là tên đã lắp vào cùng, vạn sự đã chuẩn bị. Vì lẽ đó không chút do dự, liền muốn phá cửa mà vào. Âm bị kéo lên rèm cửa sổ đột nhiên xuất hiện to lớn bóng tối. Bản năng sẽ bị hắn ném qua một bên chăn bắt tới, sau đó che ở bị trói chặt hai tay rủ kỳ nạ trên người. Sau đó hắn nhưng là một mặt nghiêm túc nhìn phá cửa sổ mà vào khách không mời mà đến. Cũng thật là trước sau như một yêu thích giam cầm tờ lẽ đầu tiên xuất hiện chính là ma nữ cái bóng. Như thế nào nà sủ kỳ, ta nói không sai chứ A mang theo từ tính nhưng lại có chút quen thuộc, chờ chút. Này không phải là chạy trốn tổ cổ ý họ ra ý á âm thanh sao mà theo âm thanh hạ xuống mà xuất hiện ở trước mặt nhưng là khiến người ta kinh ngạc người. Tổ cổ ý họ ra ý á, S3 ạ sen, tiểu mộng ma, S3 ạ sen, ạ cà sủ kỳ nạt xa, hoàng nữ điện hạ, xe ạ ca, ca nồng, còn có một cái mái tóc màu vàng nóng cùng ạ sen mơ hồ có chút giống nhau cô gái, cùng với một cái mái tóc màu đen thật vóc người đại tỷ tỷ. Trước tiên mặc kệ không quen biết. Nhưng này phần lớn sông kẽ hở người nhưng hầu như đều là hắn người quen biết ra nhìn những này khách không mời mà đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong nháy mắt xuất hiện mê hoặc, ăn mặc màu đen kỳ mồ hệ nổ đẹp đẽ mà thành thục đại tỷ tỷ tổ cô y ho ra y a. Hắn biết, chỉ là na nở dê không phải chạy về đệ mòn gì rộng bạ gì y ở sao làm sao xuất hiện ở đây mà cùng na nở dê đứng chung một chỗ. Có chút gầy gò nhưng cũng cực cao ít nhất một M7 có màu đen tới eo tóc dài thiếu nữ. Cái này cùng hắn. Trong ấn tượng ấu nữ mì nạ mì dạ nạt sủ kỳ lò lì có chút giống nhau nữ nhân, chẳng lẽ nói na nở dê chính là chân chính mì nạ mì dạ nạt sủ kỳ hơn nữa còn là lớn lên phiên bản na nở dê không phải ký kết khế ước mà mãi mãi cũng chưa trưởng thành sao nói cẩn thận và nở năm ấu nữ tùy tiện chơi đều không gặp qua kỳ đây đem hắn ngây thơ trả lại hắn trước tiên không nói nạt sủ kỳ, trước tiên không nói ạ sẻn, trước tiên không nói hoàng nữ, chính là cả đồng. Tại sao hắn nghĩa nữ sẽ cùng tổ cổ ỷ họ ra y a đứng chung một chỗ a lần? Thứ nhất, hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy thế giới bắt đầu tách rời. Thời khắc này thế giới của chúng ta xuất hiện tách rời. Xuất từ tuyệt viên sở tổng tập thứ nhất. Chương 121, con gái. Cầu. Thế giới xuất hiện tách rời, nhưng này không phải là tuyệt viên sở tổng. Hơn nữa này càng không phải cái gì trốn tu la a này nhận thức bên trong. Tổ cổ ý họ ra ý a bên kia, làm dương đông kích tây cao thủ chọc vào hắn một súng người tuyệt đối là kẻ địch, mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê là hạ quyết tâm phải đem đối phương bắt lại sau đó xem là thuần túy đại chân chính giờ bờ quờ, mà tiểu na sủ kỳ phỏng chừng là đã sớm biết hắn đối với nàng dình chi tâm, vì lẽ đó bất chấp biến thành hắn không thích đại nhân trạng thái, cái này cũng là có thể thông cảm được. Ngay cả ạ xẻ này ạ ghệ mì dây tổ sâu sắc nhìn nở chăm chu cái kia cùng ạ xẻ tướng mạo tương tự đồng dạng có màu đo thờ hờ âm ở con người tóc vàng thiếu nữ, na nở dê là hắn kẻ không quen biết. Chẳng lẽ na nở dê chính là biến số cả động, ngươi chạm phương hướng sai rồi mặc dù là như thế hô, nhưng ạ ghệ mì dây tổ luôn cảm thấy cả động trạng thái có chút không đúng, vẫn là cúi đầu, tựa hồ là ở nhẫn mại cái gì, na nở dê là như vậy ngoan ngoãn một cô gái. Lại muốn loa nước nhẫn mại cái gì, cho nên nói na nở dê đến cùng là bị giáo 257 toa cái gì ạ ghệ mì dạy tổ dương mắt chừng sẽ ạ cả một chút. Lại không phải lỗi của ta, đều là ngươi a bị sợ hết hồn sẽ ạ cả lập tức mở miệng, nếu như không phải đứa bé này nói cho chúng ta biết ngươi chuyện tương lai tình, chúng ta còn bị chẳng hay biết gì đây. Còn có ngươi muốn đối với ta rủ kỳ nạ làm cái gì a, còn hoàn toàn cởi sạch sẽ ạ cả đã không có gì lo sợ xuất hiện ở giường một bên, phải đem rủ kỳ nạ cho nâng dậy đến. Làm sao xông vào nhiều người như vậy, hai tay còn bị trói thiếu nữ chỉ có thể đem bạn tốt trách cứ đi, không phải vậy bị sẽ ạ cả đụng vào, na nở dê chăn mền trên người rơi mất như vậy chính là toàn thân xích một lọa. Chỉ nói là đến xích một lọa. Rõ ràng hiện tại tiền bối chính là để trần thân thể, mà xông tới các nữ hài tử lại không có người nào gặp kinh ngạc ca nha, biến thái như vậy gọi ra a phảng phất đều là nhìn quen như thế. Trước tiên không đề cập tới rủ kỳ nạ ở xạ cả cho nàng mở ra trói chặt sợi dây trên tay thời điểm lập tức bao lấy chăn cử động, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là từ xạ cả trong giọng nói phân tích đến thứ hữu dụng. Không phải vậy tại đây loại giống như là trốn tu la cục diện không phải là bị giết chính là bị chọc vào đi. Cho nên nói, quả nhiên là cái này cùng ạ sẻn tương tự cô gái vấn đề. Tương lai tựa hồ rất thú vị dáng vẻ a mà nếu như ta không có đoán sai, ạ sẻn ngươi gặp nói cho ta chân tướng đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sẽ bị hắn ném qua một bên quần trực tiếp ở trước mặt mọi người xuyên lên, mà vào lúc này mọi người chiến đội QNZ xuất hiện biến động. Như là hắn nghĩa nữ cả nồng đã từ AIA bên kia một lần nữa đứng ở sau lưng của hắn, mà hoàng nữ cu nở dê là lôi kéo cả nồng tay lại đây. Các nàng đều là màu bạc màu tóc, da thịt trắng như tuyết, tương đương với tỉ muội, vì lẽ đó thân mật một ít cũng không có cái gì không thích hợp. Hơn nữa, bên này một cái là hắn trên danh nghĩa nghĩa nữ, mà chân thực hàm nghĩa trên con gái, mà một cái khác còn gọi hắn là ông nội, đều là nắm giữ liên hệ máu mủ người. Vì lẽ đó làm sao có khả năng không đứng ở bên phía hắn chỉ là cả nồng đều là túi đầu trạng thái khiến người ta có chút bận tâm. Chỉ là tổ cổ ỷ họ giáo ý a cái này giờ bờ cờ vẫn còn ở nơi này, hệ ạ ghệ mì giới tổ vẫn là muốn trước tiên biết rõ sự thực, dù sao sau đó nhưng là đến khỏe mạnh thanh coi một cái giữa bọn họ món nợ. Đúng, hắn không có sợ, ngược lại là có chút hưng phấn. Có mấy người đúng là gặp ngây ngốc tự chui đầu vào lưới. A ha muốn từ ta vào tay có điều nói ra cu nở dê được, ngươi này một tên lừa gạt, nói dối người, khốn nạn liên tiếp sự phẫn nộ từ tóc vàng nữ sinh trong mì hệ nở dê phát sinh, nhưng ạ sẻn vẫn là đem nguyên do nói ra. Kỳ thực là trước mã khá hơn một chút, dùng để tập hợp số lượng từ tất cả còn phải trở lại 30 phút trước. Thật phiền phát sinh oán giận dô nở dê như âm thanh, một cái tay cầm hồng nhạt điện thoại di động. Tóc vàng thiếu nữ chính đang đối với làm cho nàng đến tăng ca màu xanh lam miêu hình trí tuệ nhân tạo hắn giận. Trước tiên không nói na nở dê bản thân mình liền nàm mờ ở tương lai con gái tìm đến na nở dê trong khốn cảnh, mà buổi chiều bị tiểu nà sủ kỳ chan tìm đi, lấy hủy bỏ na nở dê ngược luyện kim thuật sư tảng đá làm tên, sau đó ở tại ma pháp trận bên trong ở lại, sững sờ 2 giờ, làm cho na nở dê cái gì đều làm không được. Sau khi còn bị ma có thể phải tìm đi biên soạn chính tự, nói cái gì đảo ý tổ ghệ mì lần thứ 2 bị xâm lấn, hệ thống phòng ngự xuất hiện tương đối lớn lỗ thủng, chỉ có na nở dê có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc một lần nữa biên soạn. Đối với người khác mà nói là không thể, nhưng đối với nàng mà nói cũng không phải một chuyện khó, chỉ là tuy nói không phải việc khó, nhưng cu nở dê làm hơn 2 giờ, chờ hoàn thành thời điểm đã vào đêm. Này hoàn toàn chính là làm cho nàng tăng ca sao vì lẽ đó đi trên đường, nhìn học sinh đều không mấy cái, ạ sẻn rất là phiền muộn. Cái này cũng là không có cách nào mà, tiểu thư năng lực là kể đến hàng đầu. Mà có thể vai tùng tùng vai hồi đáp, trong giọng nói ngầm có ý sùng địch. Xem ra nó rất yêu thích chính mình cái này hợp tác. Tư tư chỉ là ạ sẻn mới không cho nó cơ hội, trực tiếp đưa điện thoại di động cho tòa bình. Một cái tay đẻ lên bởi vì biên trình mà trơn nên chua xót cánh tay, đúng là đột nhiên bị sợ hết hồn. Cũng không nên cùng con gái đi tản đi nha bởi vì trước mặt đột nhiên nhảy ra một cái mang bí đỏ đầu nam nhân. Ngày hôm nay là ngày lễ na nở dê đương nhiên biết, sau đó cu nở dê có rất nhiều người gặp cuộn tợ lệ hoặc là hóa trang thành kỳ quái quỷ quái điểm này na nở dê cũng biết, chỉ là đống nhiên từ đạo giữa lộ nhô ra. Sau đó còn chờ chút con gái ạ sẻn cảm giác mình côn dương tử bị nhẹ nhàng lôi kéo một hồi. Bởi vì đã từng có kinh nghiệm, vì lẽ đó ạ sẻn lập tức cho rằng là chính mình đến từ tương lai con gái gìn. Cũng chính là na nở dê thường thường sẽ làm ra loại này làm cho nàng quấy nhiều nhưng lại không tốt đi trừng phạt chuyện của nàng. Cái kia trẻ trâu đến cùng là giống ai nhiều một chút ta, ngược lại không nên là xem na nở dê, hẳn là na nở dê ba ba phía bên kia. Chỉ là nghĩ tới ba ba đến, ạ sẻn đã nghĩ hất tay cơ. Chỉ là ở tiểu hài tử trước mặt nổi nóng không phải là thói quen tốt, vì lẽ đó ạ sẻn quay đầu lại đến, muốn quay về con gái mỉm cười. Cái kia gìn, ở bên ngoài một bên không muốn kéo mụ mụ côn dương tử hả ngươi là nhưng mà chừng con mắt nhìn, trận to hai mắt, ạ sẻn có chút ngông, ngươi là đây là một không quen biết bé gái, xem ra so với gìn còn nhỏ hơn một ít, mị hệ nở cỡ nở dê đến phần eo của nàng, đây là một cái đáng yêu bé gái. Tóc đen, sáng lấp lánh con ngươi, phấn nộn da thịt, chỉ là tướng mạo vì sao như là ở nơi nào gặp đây. Chương 122, S3 mùa E-G. Cầu. Ăn ngon sao ngồi ở phòng cà phê bên trong, một cái tay chống cằm, ạ sẻn dùng giọng ôn hòa quay về có mái tóc màu đen bé gái nhẹ giọng nói rằng. Ân đem dĩa ăn xoa đến vui tươi bơ bên trong, tóc đen bé gái lộ ra cười ngọt ngào mặt. Như vậy ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ ạ sẻn chú ý thu dọn chính mình ngôn từ. Ừm. Nhưng mà bé gái nhưng như là muốn khóc lên như thế, tựa hồ là bởi vì na nở dê vô dụng mà gào khóc. Ạ sẻn sợ nhất nhìn thấy tiểu hài tử nước mắt. Mẹ của ngươi là na nở dê vội vã chỉ hoan ngự khí của chính mình, làm cho nàng có vẻ ôn nhu lên. Mà bé gái gào khóc mặt lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười, bà ạ sẻn á chặn lại cái chán. Tóc vàng thiếu nữ muốn khóc, tại sao tổng sẽ biến thành như vậy lại là một cái tự xưng là con gái của nàng bé gái 14 dìn cũng đã làm cho nàng đủ luống cuống tay chân. Hiện tại còn lại thêm một người na nở dê đến cùng là trong tương lai sinh mấy đứa con gái A mà tương lai khoa học kỹ thuật đến cùng là cao bao nhiêu cấp A. Từng cái con gái lại đều cưới máy thời gian về tới đây lữ hành đến tiến. Hành tìm mụ mụ hành động A chỉ là đem gò má miết muốn ngoài cửa sổ. Ạ sẻn ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào tóc đen tiểu trên người cô gái. Nếu như nói cái này cũng là ta tương lai con gái, thế nhưng này một con tóc đen, cũng không là như là ta cu nở dê không phải như là kẹn sự tên kia vân vân. Ạ sẻn đột nhiên nhớ tới đến, dìn tóc cũng cùng hai người bọn họ không cùng đi, chỉ là dìn nhưng là các nàng hải tử. Mà chính nàng hóa ra là tóc đen, hiện tại tóc vàng là nhuộm. Vì lẽ đó tiểu cô nương này là con gái của nàng sát xuất cu nở dê rất cao a vì sao lại như vậy a cho dù là tương lai sinh con gái, thế nhưng na nở dê hiện tại còn là học sinh trung học a hơn nữa cu nở dê căn bản không nghĩ tới cùng tên rác rưởi kia đến vô hạn gia hỏa như vậy sớm kết hôn a thật là khó tìm a như là nghe được liều lĩnh âm thanh như thế, ạ sẻn theo bản năng nhìn về phía cửa hàng đồ ngọt ngoài cửa sổ, bởi vì là tới gần rìa đường. Vì lẽ đó cửa sổ đều là bị nhân viên cửa hàng sắt sáng lấp lánh, để những người ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, tương tự QNZ có thể để cho bên ngoài người nhìn thấy bên trong, vì lẽ đó hai cái tóc vàng nữ sinh trong nháy mắt đối đầu mắt. Trong giây lát này, ạ sẻn bỗng nhiên có loại hoang đường cảm giác, đó là na nở dê bất kể là từ gìn vẫn là từ tiểu nà sủ kỳ trên người đều không cảm giác được, lại nói không rõ đến cùng là thần mã dạng cảm giác. Quả nhiên là bởi vì ạ sẻn theo bản năng vuốt ngực một cái, trước bị thương ạ ghệ mì dạy tổ cùng na nở dê đã nói na nở dê bị chồng vào luyện kim thuật ba ho tha cờ hờ, tuy nói buổi chiều bị nạt sủ kỳ lao sư lấy ra, nhưng luôn cảm thấy vẫn còn có chút không đúng, nhất định là có cái gì di chứng về sau đi, đều là tên kia sai ạ sẻn lần thứ hai đối với người nào đó bất mãn. Chỉ là tóc vàng thiếu nữ nhưng là nháy màu đo tờ hờ ơ mở con người. Tìm tơ y phát sinh như là tìm tơ y bảo tàng như thế âm thanh. Nhẹ nhàng nở nụ cười, ạ sẻn quay đầu lại xem ăn bánh gà tổ rất sung sướng tiểu Natsuki, vừa muốn nói gì, lại phát hiện cái kia vốn là ở ngoài cửa sổ một bên tóc vàng nữ sinh lập tức hướng về trong cửa hàng vọt vào. Đau quá na nở dê che cái chán, vừa lại đụng vào đầu, thực sự là quá tệ, quên nơi này không có nhiều như vậy tự động cảm ứng môn. Tự động cảm ứng môn. Tuy nói khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, nhưng QNZ không muốn như vậy tiên tiến được chứ chỉ là một tấm đẩy cửa mà thôi, nhẹ nhàng kéo hoặc là đẩy liền mở ra ngươi hoặc là đóng lại, ngươi đến cùng là nơi nào đến người tương lai ai trong lòng nổ nước bọn, lại nghe được cái kia liều lĩnh thiếu nữ kinh hỉ âm thanh, quả nhiên là tìm tơ y liền nhìn thấy Na Nở Dê một nhảy ba nhảy đi tới trước mặt nàng, sau đó như quen thuộc kéo hai tay của nàng đặt ở ngực của nàng, ngươi cái kia ạ sẻn. Có chút không tìm được manh mối, tiện đà nghe được đối phương thanh âm hưng phấn, mẹ rốt cuộc tìm được ngươi ư mẹ ạ sẻn phản ứng lại, Na Nở Dê giật mình muốn nhảy lên đến. Mẹ mà vào lúc này vừa vặn xác nhận con gái dỉn chan cu Nở Dê đi tới, cu Nở Dê lộ ra đồng dạng vẻ mặt vui mừng. Chỉ là ạ sen mụ mụ hiện tại đều muốn ngây người. Na Nở Dê đã làm không rõ tình huống cụ thể. Cho nên nói, kỳ thực ạ sen ngươi đã có ba cái con gái nghe đến đó ạ ghệ mỉ dạy tổ không nhịn được cười to lên. Hắn đương nhiên biết gìn là giả, tóc đen bé gái là giả, tóc đen bé gái không ngoài dự đoán hẳn là đào tẩu mà ma lực thiếu hụt vì lẽ đó trơn nên tiểu số một nạt su kỳ. Chỉ là tóc vàng thiếu nữ nhưng là hẳn là Na Nở Dê S3 ạ sen chân chính con gái. Ba trong đó chỉ có một cái là thật sự. Mới không phải dường như bị mở ra khủng bố khai quan như thế, kèn sẽ cả nạ sờ ngươi người này cặn bã đều là lừa dối cho ta ta liền tốt như vậy lừa gạt sao gìn đã thừa nhận Na Nở Dê là bị ngươi cưỡng bức. Hơn nữa ạ sẻn dừng một chút, đống nhiên hiện ra dáng dấp nghiêm túc, tương lai ngươi đúng là quá tệ bởi vì tương lai ngươi quá tệ, vì lẽ đó ngươi mới gặp xuất hiện ở đây. 233 đồng thời cùng tổ cổ y họ giá y a cái này tổn thương hắn người liên hợp sao ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thẳng ạ sẻn, chuẩn xác tới nói. Nhìn thẳng cùng ạ sẻn tướng mạo cực kỳ tương tự nhưng cũng là hàng thật đúng giá tóc vàng thiếu nữ người. Ạ sẻn chân chính con gái S3 mùa ẹ ghi. Hiện trường có nhân loại, có mị ma, lại ma nữ, có hoàng nữ, có thiên sứ, nhưng những này đều không đúng hấp dẫn người ta nhất. Nhất làm cho người lưu ý vẫn là ngự trị ở tất cả những thứ này bên trên người tương lai. Dìn tự xưng là đến từ tương lai, nhưng đó chỉ là cớ. Tiểu Na Sủ Kỳ không có tự xưng là đến từ tương lai nhưng cũng bị tư duy xu hướng ổn định ạ sẻn cho rằng là tương lai con gái, nhưng mà những thứ này đều là tưới. Chân chính thuần thiên nhiên tương lai người là Na Nở Dê. Là Na Nở Dê. S3 mùa ẹ ghi, vị này chân chính người tương lai kỳ thực ta gặp xuất hiện ở đây. Vẫn là ý mạ xin nhờ, Na Nở Dê đáp ứng giúp mùa ẹ gỉ viết bị ba ba phạt sao 5.000 khắp cả hiếu kinh sau đó mùa ẹ gỉ mới lén lút sử dụng mụ mụ khai phá cô máy thời gian về tới đây. Mùa ẹ gỉ âm thanh đúng là rất hoạt bát, cùng ạ sẻn có chút tương tự, chỉ là thông minh đáng lo, ẹ ạ gệ mì dây tố đều còn không có hỏi nhiều như vậy Na Nở Dê trực tiếp toàn bộ bê ra. Mà nghe được chuyện tương lai tỉnh, liền ngay cả dù kỳ nạ cu Nở Dê yên tĩnh lên. Nghe Na Nở Dê kể ra, chương 123, không trách tương lai sai tại quá khứ. Tháng 1 năm 30, tương lai, là một cái tràn ngập chịu tượng từ, lại như là cá muối cu Nở Dê có thể nắm giữ giấc mơ, bởi vì nó tin tưởng có tương lai. Tin tưởng tương lai là Mỹ tốt đẹp. Chỉ là tương lai là tương lai, là chỉ có thể ước mơ chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh, mà nếu như có người chính mồm đem tương lai của ngươi nói cho ngươi. Loại này lại là cái ra sao cảm thụ vọt thẳng kích vẫn là kinh hỉ nhảy lên đến nhưng mà loại này khiến người ta lo lắng rồi lại chờ mong đồ vật. Hệ ạ ghệ mì giải tổ không chỉ có vẻ rất bình tĩnh thậm chí là còn đánh gậy Na Nở Dê. Liên đây, tương lai ta làm chuyện gì để cho các ngươi như vậy liên hợp tới đối phó ta? Hệ ạ ghệ mì giải tổ đánh gậy mùa ẹ gỉ kể ra, cho dù là không nghe hắn cu Nở Dê có thể đoán được, những nữ nhân này liên hợp lại nhất định là cùng tương lai có quan hệ. Không phải vậy khỏe mạnh, cho dù là cảm thấy bị hắn lừa dối, nhưng ạ sẻn cu Nở Dê không nên cùng tổ cổ ý họ ra y a đứng chung một chỗ. Vào lúc này cả nồng cùng hoàng nữ đã đứng ở sau lưng hắn, cho dù là thật sự muốn như vậy nộ lên, hệ ạ ghệ mì dây tổ này mới cu Nở Dê không phải không cứu. Phải nói là ngươi trước đây cách làm đi mùa ẹ gỉ còn chưa mở miệng, một thân kỷ mùa hệ nổ tổ cổ ý họ ra y a đã đứng dậy. Đáng nhắc tới chính là trên tay của nàng xuất hiện một quyển da đen sách ma pháp. Sách ma pháp trên đánh dấu con số, hệ ạ ghệ mì dạy tổ biết tuy nói sách ma pháp trên con số không phải càng nhỏ càng tốt, nhưng A.I.A. cầm ma đạo thư trên đánh dấu nhưng là, mà cái này một nhưng là mì nạ mì giả nà sủ kỳ. Tiểu nà sủ kỳ là khoảng cách ma nữ, nan nở dê ma đạo thư nếu như phối hợp lên A.I.A. sức mạnh như vậy có thể chế tạo ra nguyên tắc bên trong tuyệt đối ma lực vô hiệu thế giới. Ngoại trừ tổ cổ y họ giáo y a chính mình còn đủ có sức mạnh, mà những người khác bất kể là phép thuật vẫn là quyển thú sức mạnh đều bị rơi xuống cấm chỉ, đem thế giới phép thuật biến thành người bình thường thế giới. Chỉ là đây là chuyện rất nguy hiểm, 10 năm trước Nà Sủ Kỳ liền ngăn cản qua A.I.A, nhưng hiện tại ma đạo thư nhưng ở A.I.A trên tay, mà chính nàng còn một mực dùng đại nhân hình tượng xuất hiện, chuyện này thực sự là đứng ở hắn phía đối lập. Ta trước đây đối với ngươi làm cái gì, chuyện như vậy ta không có hứng thú đi tìm hiểu, nếu làm vũ khí nóng liền muốn có vũ khí nóng tự giác, như ngươi vậy phản loạn sau đó xuống sân nhưng là rất thảm. Hiện tại ta còn không tìm người báo đâm ta một đao cửu đã là ẻ là thật sự bị đâm bên kia xạ cả nhưng là đột nhiên gọi dậy đến, sau đó cảm thấy có chút lúng túng bên trong vội và im miệng. Lần này ạ ghệ mì dây tổ đúng là có thể tiếp tục nói, đúng là ạ ghệ mì dây tổ đánh giá vóc người thon thả, thể trạng phèn sao tóc đen người phụ nữ trẻ tuổi, tuy nói lớn lên, nhưng vẫn là có thể tìm ra ấu nữ trạng thái dấu vết, đại nà sủ kỳ người đứng ở tổ cổ ỷ họ giáo y a bên kia. Cũng là bởi vì trước đây ta đối với ngươi làm cái gì đi. Trước tiên mặc kệ thời gian bác luận vấn đề, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vốn là nghĩ phải xuyên qua trở lại 10 năm trước đi làm tổ cổ ỷ họ giáo y a đến báo thủ, vì lẽ đó QNZ có thể gặp đi tìm tiểu nạt sủ kỳ trách nàng chạy trốn trừng phạt. Mà hiện tại nạt sủ kỳ đứng ở chỗ này, vẫn cùng tổ cổ ỷ họ đứng chung một chỗ, tuyệt đối là có cái gì. À là rồi, quả nhiên là như thế gây go tính cách. Lớn lên mỹ nạ mỹ dạ nạt sủ kỳ một cái tay đỡ lấy chán của chính mình, đoạt lại trí nhớ của ta, mới rõ ràng hoặc là biết ngươi vẫn là như thế gay go. Câu nói này đúng là rất có nội hàm, trực tiếp chỉ ra quá khứ là phát sinh ra sao sự tình đi. Chỉ là câu này đoạt lại ký ức là lẽ nào trước đây bị phong ấn quá ký ức có điều nghĩ QNZ là có thể, nếu như hắn cùng họa gà sủ mạ dù nổ đồng thời trở lại 10 năm trước, sau đó làm chuyện thương thiên hại lý gì. Như vậy rất có thể sẽ làm dù nổ đi phong ấn nạt sủ kỳ ký ức, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ đúng là nhớ hắn đến cùng là đối với nạt sủ kỳ làm đến trình độ nào. Kỳ thực tất cả những thứ này nên muốn cảm tạ ta đi. Đột nhiên, rõ ràng là lanh lảnh thiếu nữ âm tuyến nhưng hiện ra cao quý tồn tại thoáng nặng nghề âm thanh. Chẳng biết lúc nào, ở cửa sổ nơi đó xuất hiện một cái ăn mặc màu xanh lam quần áo thủy thủ tóc đen nữ hài. Màu đo tờ hờ âm ở con ngươi, làm nổi lên khỏe miệng. Này không phải là hắn nhận thức trước còn ở bên ngoài một bên đem vạt lở đa nhờ bay chân chính đệ tứ xỉn sổ nguyên sơ sao nguyên sơ ngươi đến rồi vừa vặn. Nhìn ta mị ngồi ở cửa sổ đồng thời thân một ra một cái chân nhắn đại một chân thiếu nữ tóc đen, nhìn kỹ na nở dê màu đỏ thắm dở dạ cụ lạ con người, hệ ạ ghệ mị dây tổ cũng không có yên tâm vẻ mặt. Nguyên do chính là nguyên sơ lại còn nói na nở dê khôi phục nà sủ kỷ ký ức. Này không phải là đứng ở hắn này một phương người chuyện nên làm. Hơn nữa nguyên sơ như vậy trạng thái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn cái này tóc đen mà trước mắt thiếu nữ, na nở dê là đệ tứ xin sổ, nhưng bởi vì thế giới này ác ý cùng ạ dạ cướp đoạt mà không thể không bị đoạt đi dở dạ cụ lạ huyết mạch sau đó truyền vào thánh ạ là góc gạ cắt sủ kỳ cột trong cơ thể, mà chính nàng cũng chỉ có thể hoa nước ký túc ở ạ cắt sủ kỳ cột muội muội ạ cắt sủ kỳ nạt xạ trong cơ thể. Sau đó cùng ạ dạ hòa làm một thể, thường thường cũng bị ạ dạ nuốt chừng lấy. Nhưng mà hiện tại nhưng có thể như vậy thông thuận thể hiện ra tự mình. Còn có này cỗ thiên nhiên tự kiêu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mặc bất động thanh mở ra chân lý chi thư bìa ngoài, đem phòng ngự tuyệt đối bao quát hắn còn có cả nồng còn có hoàng nữ bao một nhiêu lên. Nếu như không bảo hộ một hồi lời của mình, như vậy ăn táo viên thuốc. Hắn cũng không muốn lại bị đâm một đao. Càng là kẻ cặn bã người càng là yêu quý sinh mệnh áp vừa mới như thế nghị thời điểm. Đúng như dự đoán, bên này Nguyên Sơ đã một cái tay nâng lên chỉ vào NaNZ. Vâng theo ta quyển thú, long xà nước tinh, ở ta trước mặt tái hiện dáng người của ngươi đi cấp tốc như thế liền muốn cùng hắn nổi giận sao. Chương 124, trở lại thuần, tòng, thật. Tiến lên. Tháng 2 năm 30. Long xà nước tinh, là một con nữ giới quyển thú. Dường như đại dương con gái rô nở dê như màu xanh thà mở thân thể, từ nam nhân góc độ đến xem, chỉ là một vị có thật vóc người nữ quyển thủ. Chỉ là này con quyển thú xuất hiện, gian phòng này nha không, kỳ thực là cả tòa lâu đã chi trả. A ạ sen cùng mồ ẹ ghi những người bình thường này loại lập tức ôm đầu ngồi sổng xuống, cũng chỉ có A.I.A, nạt sủ kỳ các nàng đứng, mà tiểu mị ma nhưng là ở một bên trận to hai mắt nhìn. Làm nổi lên khỏe miệng rõ ràng để lộ ra xem cuộc vui vẻ mặt. Cái này cho cái. Làm khói ạ ghệ mì dây tổ ở trạng hướng như vậy dưới, còn có thể đem gìn ghi nhớ QNZ là không ai tân quyến thu A, nguyên sơ, xem ra ngươi đã từ ạ cắt sủ kỷ cột nơi đó cướp đi sức mạnh. A Nguyên Sơ đem lòng xà cụ dị sủ tạt cho gọi ra đến cũng không có lập tức công kích, mà cho dù là na nở dê công kích ạ ghệ mỹ đệ dạy tổ cu nở dê không có gì lo sợ. Chân lý chi thư phòng ngự tuyệt đối không phải là ai cũng có thể đánh tan, chí ít hắn còn chưa từng thấy vô hiệu quá. Vốn là thuộc về ta sức mạnh, đồng nhiên bị đoạt đi quả thực là không có thiên lý. Tựa hồ là thu được hoàn toàn thể sức mạnh, đệ tứ xỉn sổ có vẻ rất tự đắc, hoặc là vẫn còn có chút tự kiêu. Quả nhiên Nguyên Sơ vẫn là Nguyên Sơ. Đệ tứ xỉn sổ đừng quên lời của ngươi nói. Vào lúc này tổ cổ y họ giá y a đống nhiên bổ sung một câu. Tựa hồ là cùng Nguyên Sơ đạt thành cái gì ước định. Đều là người phản bội. Mà các ngươi tuy nói cảm thấy cho các nàng sẽ không phản bội, dù sao liên hệ máu mủ ở nơi đó, phản bội ai cũng không thể phản bội hắn đi phụ thân đại nhân, ngài yên tâm. Cả nồng đột nhiên thay đổi túi đầu dáng vẻ, trong nháy mắt lộ ra trong suốt hai mắt, chỉ là cái kia ánh mắt lại hỏa nhiệt đáng sợ. Nan nở dê nghe được tin tức gì trơ nên như thế nóng bỏng ạ ghệ mì dạy tổ vốn là cảm thấy cả nồng trạng thái có chút không đúng, nhưng hiện tại tựa hồ là cu nở dê không quá xấu. Cả nồng đương nhiên hỏa nhiệt, Nan nở dê đang bị ạ ghệ mì dạy tổ phái đi tìm Nguyên Sơ thời điểm gặp phải ạ sẻn các nàng. Sau đó từ mồ ẹ ghi nơi đó biết được mình và mồ ẹ ghi là chị em ruột, nói cách khác đều là phụ thân đại nhân hải tử. Là chân chính đều có huyết thống quan hệ, mà không phải làm cho nàng xoắn suýt xa lạ quan hệ. Vốn là na nở dê chính là lo lắng phụ thân đại nhân có thân liên hệ máu mủ con gái như vậy na nở dê hiện tại thu hoạch đến hạnh phúc đem sẽ không tồn tại, nhân là tất cả cũng không sánh bằng huyết thống chỉ có thân sinh mới là thân nhất. Cho rằng Na NG là mẫu thân đại nhân cùng nam nhân khác sinh ra hải tử duyên cớ, làm cho Na NG một lần rất mất mát thậm chí là tự ti. Nhưng bây giờ, nếu là thân sinh, như vậy này một phần hạnh phúc đem phải nhận được vĩnh tổn cho nên nàng sẽ không cho phép bị ngăn cản nào. Cho nên nàng hiện tại vừa bắt đầu chính là triển khai ma nhờ nhất nhân tạo thiên sứ trạng thái. Nếu như là chiến đấu, ông nội đại nhân hoàn toàn không cần lo lắng. Vào lúc này hoàng nữ thay đổi ôn hòa trạng thái, một cái tay dò ra giống như là muốn nả mở trả tờ món đồ gì, mà một đạo vàng óng ánh sắc kia sáng chói mắt từ lòng bàn tay bắn ra cuối cùng hình thành một thanh kiếm mô dạng. Đây là hoàng tộc cao quý huyết thống năng lượng. Mô phỏng thanh kiếm. Thuộc về hoàng nữ điện hạ thiên phú vũ khí. Dương cung bạc kiếm. Ta nói các ngươi không muốn đánh nhau mồ ẹ ghi cùng ạ sẻn đồng thời ngồi xổm xuống, như vậy là vô hiệu. Ta chứng kiến chính là tương lai Nguyên Sơ A-Z cùng A-I-A-Z như thế, đều là vũ khí nóng A đều là bởi vì ngày hôm nay sai vốn là muốn thuận tiện cứu một hồi các ngươi nhưng chính mình làm ạ sẻn muốn còn lớn tiếng hơn nói chuyện, nhưng thanh âm này bị nhân chìm. Đệ tứ xỉn xô đừng quên, ngươi là tiên cơ A-I-A lui về phía sau một bước, nà sủ kỳ nhưng là đem ma đạo thư cho A-I-A. Hệ ạ ghệ mì giải tô biết. Hai vị này mà nữ âm mưu. Natsuki cùng AIA liên hợp lại có thể chế tạo ra không thể sử dụng phép thuật thế giới, đến thời điểm vách treo leo có thể niêm phong lại Nguyên Sơ, vì lẽ đó cuối cùng người thắng trận vẫn là các nàng. Nguyên Sơ cho dù là khôi phục đệ tứ xỉn sổ ma nhờ nhất thực lực, cái quái gì vậy vẫn là đầu góc đơn giản ngu ngốc ga tên ngu ngốc này cái kia liền đánh đi một bên mở ra chân lý chi thư, khẽ động người khác không nhìn thấy liên hệ dây nhỏ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là đã mệnh lệnh con rối của mình, để bọn họ đi người lái bị chìm đến đáy biển bình khí là củ về ra. Bởi vì nếu là quyển thú chiến đấu giao cho tương tự vũ khí đánh nhau không phải càng tốt hơn sao cho tới cái này cần xây dựng ở là củ về dạ đi tới nơi này tiền đề. Hắn phòng ngự tuyệt đối không phải là tiền đề sao quả nhiên là không biết ghi nhớ. Nguyên Sơ đã mệnh lệnh long xà củ dị sụ tạt tập kích lại đây, cực kỳ thân thể cao lớn tuy rằng có thật vóc người. Nhưng quá to lớn thực sự là khiến người ta không nhắc lên được dục vọng. Nguyên Sơ ngươi quên lần thứ nhất đánh hạ ngươi và ta phòng ngự sao lần thứ nhất liền chặn lại dô y Nguyên Sơ tập kích, đồng thời cường đùng na nở dê. Đương nhiên biết, thế nhưng... Tóc đen vảm tờ giờ u e ản sệt tỏ khỏe miệng nít lên, gò má hiện ra đáng yêu lún đồng tiền, nhưng mà còn nói ra lời nói cũng không phải như vậy đáng yêu, bởi vì này căn bản không phải tập kích, càng không phải công kích. Đây là tinh chế. Nước tinh năng lực là đem tất cả đồ vật lui về nó dáng dấp lúc trước. Mỹ nạ Mỹ dạ nạ sủ kỳ đột nhiên chen miệng nói, yên tâm được rồi, không phải công kích, chỉ là tinh chế nội tâm của ngươi. Bốn cầu hoa tươi năm nói cách khác dù kỳ nạ đang bị phái tới giám thị đệ tứ xỉn sổ thời điểm đã từng bị khoa phổ quá đệ tứ xỉn sổ nắm giữ quyền thú, trong đó long xà cụ dị sụ tạt năng lực, chính là đem tất cả đồ vật trả về nó mới bắt đầu trạng thái, cũng chính là quy về nguyên điểm. Nhưng cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì nhưng không có ai biết. Đến cùng sẽ biến thành ra sao đừng đùa thứ này ạ ghệ mì dệt tổ có thể không tin. Sự tự tin của hắn xây dựng ở đánh đầu thắng đó chân lý chi thư trên, chính nó đều đã nói không có gì lo sợ, vì lẽ đó làm sao có khả năng không muốn rõ ràng là như vậy tự tin hắc ám thịnh điện. Nhưng vào đúng lúc này đột nhiên phát sinh bại khuyển kêu gào, ký chủ chúng ta chạy mau đúng, lại là chạy mau nó lại muốn bất chiến trở ra như vậy non xanh còn đó nước biết chảy dài thuận miệng lập cái phờ lạc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã chuẩn bị lui lại, nếu chân lý chi thư đều muốn chạy, trời mới biết nếu như bị nắm lấy sẽ biến thành ra sao. Tinh chế cái gì, tiến hóa còn tạm được. Hắn mới không được phụ thân đại nhân ông nội hai vị con gái đúng là trước một bước hướng về lòng xả cụ gì sủ tạt bay đi, vì hắn tranh thủ thời gian. Không hổ là máu duyên gắn bó ạ ghệ mì dây tổ không kịp cảm thán, vội vã nhảy vào chân lý chi thư lâm thời mở rộng môn bên trong. Tinh chế kỳ thực chỉ là đem bẩn thỉu nội tâm tinh chế mà thôi. Này kỳ thực chính là một hồi trò khơi hài. Lớn lên Mỹ Na Mỹ Dạ lão sư đột nhiên nói rằng, đồng thời chuẩn bị tiến lên vài bước. Có thể đem hắn hoa tâm tâm thái còn có tà ác trạng thái đều xóa liền cảm ơn trời đất. Mới nói như vậy, vốn là muốn liều mạng hoàng nữ cùng nghĩa nữ nhưng là đột nhiên ngừng lại, sau đó đứng ở một bên. Nếu như có thể để phụ thân đại nhân kiềm chế lại, không muốn nhiều như vậy con gái đúng là rất tô tờ nếu như ông nội đại nhân có thể nhiều một chút lương tâm trở lại vương quốc đến, tựa hồ là cũng rất tốt. Sau đó, vốn là nên vì hắn liều mạng hai người nhưng là đều vọt đến một bên. Nhật Lâm chiến phản bội đây chính là so với sớm phản bội muốn quá đáng nhiều lắm ạ ghệ mì dệt tổ chú ý tới điểm này, nhưng là chạy càng nhanh hơn. Natsuki là nói không có chuyện gì, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng. Tâm đều hoảng loạn cả lên. Chỉ là vào lúc này cái kia to lớn nữ giới quyển thú đã đi tới hắn cùng với môn trước mặt, đem bọn họ hoàn toàn bao nhiêu ở trong đó. Màu vàng môn kể cả trên tay thư đang bị cụ dị sủ tạt đụng vào trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chương 125, trở lại đồng, xuân, thật, dưới, bản quyền xong. Bị nữ giới ôm vào trong ngực, bị có bao la lòng dạ nữ giới ôm vào trong ngực, như vậy nhất định sẽ rất thoải mái đi, cho dù là lao tài xế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong nháy mắt này cảm nhận được lại cu nở dê là ấm áp. Là thuộc về loại kia so với tẩy diện mãi con nở cường đại hơn ấm áp, phảng phất tại đây ấm áp bên trong chỉ cần ngủ say một lần sau đó cái gì đều sẽ tới. Bất kể là phẫn nộ vẫn là bất mãn bất kể là hoảng sợ vẫn là hoảng loạn, đều sẽ tới. Sau đó, xuất hiện ở đáy lòng chính là thoải mái. Nếu như nói nguyên sơ quyển thú long xà cụ dị sụ tạt chỉ là thật sự muốn gột rửa hắn bẩn thỉu nội tâm, như vậy hắn mất đi e sợ chỉ có tà ác ngưng tụ thành đồ vật nói thí dụ như ấn vào trong con người chính là bị hắn tin cậy bị hắn rửa vào thánh điển một chút bị hóa thành quang phần tử hình ảnh, sau đó phát sáng phần tử tiến vào ngực của hắn. Trở về đến ban đầu địa phương. Hóa ra là như vậy ai trong nháy mắt, nội tâm né qua thoải mái, tất cả nói xuôi được. Đã từng không hiểu đồ vật cu nở dê rõ ràng, nằm ở to lớn nữ giới trong ngực, hệ ạ ghệ mì dây tổ hồi tưởng lại chính mình lần đầu được chân lý chi thư cảnh tượng. Thiếu niên có muốn tới hay không một quyển tiểu hoàng thúc bị chủ quán như vậy gọi lại, sau đó thu được chân lý chi thư, trong kinh ngạc phát hiện chủ quán biến thành chính mình mô dạng, khi đó hắn còn tưởng rằng là nhìn lầm, nhưng hiện tại xem ra. Nói rõ được, cái kia chính là mình. Tương lai chính mình đem chân lý chi thư giao cho ban đầu chính mình, mà chân lý chi thư chính là tập hợp tương lai chính mình dục vọng, chấp niệm tập hợp thể. Là mượn do nội tâm của hắn sáng tạo ra đến thánh điện. Nếu như hiện tại muốn tinh chế hắn tà ác nội tâm, như vậy chỉ khả năng là đem chân lý chi thư tinh chế rơi mất. Bởi vì bản thể chính là hắn tà ác nội tâm, vì lẽ đó chân lý chi thư mới sẽ nói muốn chạy trốn chạy đi. Nắm giữ tinh chế đem tất cả lui về mới bắt đầu trạng thái long xà cụ dị sụ tạt hàng thật đúng giá chính là nó thiên địch ra không nghĩ tới cuối cùng không phải là bị dao bổ tuổi mà là bị kết cục như vậy a tư tư cảm giác được hai tay trơn lên mềm mại. Mà vẫn quấn quanh ở ạ ghệ mì dệt tổ trên tay vô số điều màu đen từng nhỏ, liên tiếp chân lý chi thư cùng bị hắn cầm cố nhân loại thường nhỏ lại trong nháy mắt này xuất hiện vết rách, tiện đà như là bị lực vô hình nuốt chửng như vậy, theo chân lý chi thư biến mất mà QNZ biến thành quan điểm. Không có. Bản thể chân lý chi thư đều không có, những này khống chế sợi tơ đương nhiên cũng sẽ biến mất. Hệ hạ ghệ mì dây tổ còn né qua tại sao gặp phải như vậy nguy cơ mà dù nổ không xuất hiện bút. Nếu như nói hắn cùng dù nổ là thông qua chân lý chi thư liên lập cùng nhau, như vậy hiện tại dù nổ phỏng chừng cũng là bởi vì chân lý chi thư biến mất mà bị trục xuất trở lại ban đầu, cũng chính là thế giới của nàng. Trở lại tương lai nhật ký trong thế giới đi. Cắt bụi trở về với cắt bụi, hóa ra là như vậy. Cái này long xà cụ gì sủ tạt thật là có độc, có như vậy trong nháy mắt, một bên đem mặt chôn ở tẩy diện mãi bên trong, hệ hạ ghệ mì dây tổ có một kia hối hận. Sớm biết không đi nhà nguyên sơ tên ngu ngốc này, bất cẩn, đùa lớn rồi, hiện tại đều muốn xong đời. Thực sự là đồ chó hoang. Hắn có thể cảm giác được rất nhiều tầm mắt, các nàng nhất định ở nhìn hắn đi, chờ hắn trơn lên hồn nhiên đi, hắn bây giờ đã bị gột rửa, muốn biến thành giấy trắng. Ý thức dần dần mơ hồ, dường như muốn tiến vào một hồi không cách nào tỉnh lại mộng cảnh giống như vậy, chỉ là thân thể của hắn nhưng cũng theo thánh điển biến mất mà xuất hiện hư vô trạng thái. Phụ thân đại nhân không thể nào rõ ràng ra đen theo các nàng là hại người thánh điển đã bị hủy diệt, đại diện cho phụ thân đại nhân bị tẩy trắng, nhưng mà hắn thân thể, nhưng cũng theo quang điểm mà trơn lên hư vô. Đệ tứ Xỉn Sổ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đã không người nào có thể kiềm chế được. Cú gì sủ ta chờ chút cho dù là nguyên sơ chính mình khu nở dê sợ hết hồn, không đúng vậy. Không đúng vậy, na nở dê là cụ dị sủ tạt chủ nhân đương nhiên biết cụ dị sủ tạt sức mạnh, vì lẽ đó theo lý thuyết ạ ghệ mì dạy tổ sẽ không biến mất mới đúng. Thế nhưng tại sao, vì sao lại như vậy này cùng chờ mong bên trong không giống nhau. A na nở dê đặc biệt muốn cho người này đến cái tiểu trả thù, cho hắn biết na nở dê không phải là như vậy dễ dàng bị bắt nạt. Chỉ là, hiện đang trả thù, nhưng biến thành tình huống như vậy, bản thân nàng cu nở dê không hiểu. Nhưng nguyên sơ lại biết, hiện tại nếu như tìm không trở về ạ ghệ mì giải tổ, e sợ na nở dê cũng bị trong nháy mắt vẻ mặt đại biến mọi người cho giết. Chỉ là, hệ ạ ghệ mì giải tổ cái này sợ chết ra hỏa, chính hắn cu nở dê đem chính mình thu vào quá chân lý chi thư à, nếu chân lý chi thư biến mất rồi, như vậy hắn bản thân mình cu nở dê là trở lại hắn nên đi địa phương A cho tới không cách nào tiếp tục ngừng ở lại thế giới này. Đều không ở thế giới này, na nở dê làm sao có thể tìm về hắn đây. Chân lý chi thư vừa biến mất phản ứng dây chuyền nhưng không có kết thúc hits của nó theo y hậu. Cao tạ kết đại tiểu thư, cẩn thận A mới mở ra lao tù đem bên trong giòm bị thả ra, nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị để giòm bị hướng về tân thủ lĩnh tập kích mà đi tới. Ở địa ngục dô nở dê như khiến người ta không biết làm sao thời đại đã đến, may mà có tạ kết đại tiểu thư dẫn dắt. Không chỉ có là vòng mà đem giỏm bị vây quanh ở ngoại giới, hiện tại càng là đem địa bàn khuếch thành đến 3 cái thành thị, tin tưởng sau đó không lâu bọn họ nhân loại may mắn còn sống sót nhân loại liền có thể gần như khôi phục lại trước đây ôn hòa trạng thái. Mà hiện tại nhốt lại giỏm bị nhưng là chuẩn bị dùng để nghiên cứu nhìn có biện pháp gì hay không giải quyết giỏm bị vấn đề mẫu vật. Lại không nghĩ rằng này tiêu vốn như thế hư nở dê hổ, nếu để cho hắn tổn thương thủ lĩnh nhưng là gây go. Xeo nhưng mà cái kia zombie nhưng là trực tiếp hướng về xe ạ, không, trực tiếp bỏ qua xe ạ hướng về phía trước đi đến, tiện đà bị trên đất gô bán ở nó trực tiếp dịch ra xe ạ, tựa hồ là không phát hiện na nở dê như thế. Đây chính là tương đương không khoa học, hiện tại zombie nhưng là có người sống liền chúng đây, mà thủ lĩnh nhưng chạm như vậy gần, zombie cũng không phát hiện. Đúng là kỳ lại nói bị tuyển làm một đời mới thủ lĩnh khiến người ta khó có thể tưởng tượng đối phương còn chỉ là học sinh cấp 3 tóc tím mang kính mắt thiếu nữ đột nhiên nhi u ma y. Tại sao ta có thể nắm giữ loại này dòm bị không tới gần năng lực? Sẽ à đúng là bình tĩnh a nếu như ta cù nở dê có thể như vậy bình tĩnh là tốt rồi. Một bên mỹ giả mổ tổ giấy nhìn xe động đều không nhúc nhích dáng vẻ, ước ao nói rằng. Cho dù là hiện tại QNZ đồng dạng nắm giữ giỏm bị không công kích năng lực của nàng, na NZ QNZ vẫn là chán ghét cùng giỏm bị giao thiệp với không. Thám hơn nữa, xe ạ càng ngày càng cường thịnh, na NZ luôn cảm thấy ép không được đối phương, tựa hồ là pha y đến hoài đứa bé mới có thể có địa vị. Thế nhưng hoài hài tử phụ thân của hài tử tại sao đông nhiên không nhớ ra được? luôn cảm thấy quên cái gì cùng có cảm giác đang ngồi dưới tảng cây tóc tím kỳ mồ hệ nổ nữ giới nháy mắt một cái. Na nở dê cũng không lo lắng sẽ ạ, bởi vì na nở dê biết sẽ ạ sẽ không bị giòm bị gây thương tích. Thế nhưng, tại sao biết sẽ ạ nắm giữ như vậy đặc tính, trong lúc nhất thời nhưng là không nhớ ra được. Hơn nữa không tên, nhìn hoành đặt ở hai đầu gối trên bị lau chùi không nhiễm một hạt bụi yêu đao thôn chính, na nở dê có loại cảm giác cô đơn. Phảng phất mất đi cái gì? Nói thí dụ như, có thể cùng na nở dê một trận chiến đối thủ, người ủng hộ na nở dê chiến đấu người, cùng với người yêu của nàng. Đó chính là nước mô y cao y thế giới các ngươi muốn em gái, cu nở dê có thể xem thành tan vỡ nhân vật chính hậu cung sinh hoạt. Chương 126, liên hệ. Thượng bộ xong. Cô nạn. Bột ngươi cũng thật là ác thú vị đây. Một tháng một lần làm bột bên người người tâm phúc. Bờ rủ mổ tổ đúng hạn đi yết kiến tổ chức người số một áo đen tổ chức phát triển càng lúc càng lớn, không chỉ có là Nhật Bản cho dù là nước Mỹ thậm chí là Anh đều có thẩm thấu, đã đi ra nước ngoài môn tiến vào quốc tế, là thế giới hứng thú tổ chức. Chỉ là bột bản thân vẫn là yêu thích ở Nhật Bản, mà QNZ bởi vì tổ chức khổng lồ cùng phức tạp, thân là thứ nhất người NaNZ an toàn càng là trọng yếu nhất, vì lẽ đó ngoại tại dùng giả hình tượng. Còn chân chính có thể thấy nàng người kỳ thực thật sự không nhiều nhưng bị gọi là bột nữ nhân bở rủ mổ tổ đúng là có thể đi thấy nàng. Chỉ là mỗi lần tới đến bột trụ sở, na nở dê mỗi lần đều là muốn nhổ nước bọn. Bột chính nằm ở trên bàn, sau đó ở bản nháp trên giấy người thiết kế kiểu mới nhất kem kéo túi sách, kem kéo là một loại xa xỉ bài, mà ai có thể nghĩ tới áo đen tổ chức bột thân tờ HN thực sự chính là xa xỉ bài túi sách người thiết kế tóc vàng. Mái tóc màu vàng óng, trắng non quá đáng da thịt, nhu hòa vẻ mặt, bất luận từ người nào góc độ đến xem đều là không 14 có thể soi mói mỹ nữ. Nhưng ai có thể tưởng tượng, người mỹ nữ này thật sự có thể coi là, kỳ thực đã 50. Nhưng đối với mỹ nữ tới nói thời gian xưa nay không là vấn đề. Nói đến 50 tuổi, bờ dù mổ tổ đúng là có trải nghiệm, tiểu đủ xin ý chia hàng xóm mò nệ cả xã tiến sĩ chính là cái tuổi này. Hơn nữa có người nói cùng bột đã từng còn nhận thức quá. Chỉ là đối phương đã có tóc bạc cùng bụng lớn, mà bột nhưng dường như nữ như thần, vĩnh bảo thanh xuân. Phải biết cho dù là na nở dê cu nở dê là dựa vào sử dụng tổ chức nghiên cứu bất lao dược mới có thể duy trì như vậy trạng thái. Hắn nói để ta làm mình thích việc làm, vì lẽ đó ta hiện tại kỳ thực là thích thú. Bột vẻ mặt ôn hòa, cười lên chính là một cái quý phụ người. Tư kéo nhưng mà chẳng biết vì sao, bút nhưng trong nháy mắt rơi xuống. Rõ ràng chỉ là cùng thường ngày gần như tán gẫu, chẳng biết vì sao, hai người đồng thời đều có loại tín ngưỡng thiếu hụt cảm giác. Phảng phất có thể khiên ký sinh mệnh liên tuyến đột nhiên bị cắt đứt đoạn mất như thế. Nói thí dụ như, cái tổ chức này thành lập ý nghĩa, phảng phất thời khắc này đã biến mất rồi. Có đồng dạng trạng thái người kỳ thực không ít. Đã từng bị uy hiếp tiểu thư theo thường lệ chuẩn bị đi một cái nào đó gian phòng mướn phòng chờ đợi người nào đó lâm hạnh, chỉ là không tên, quên muốn tới người có tên tự. Lại tỉ như, gian trên đầu van nở năm bất biến mang theo màu trắng băng buộc đầu tóc ngắn vườn nhẹ nhàng đụng một cái chính mình bằng hữu tốt nhất. Vốn là thảo luận cao y na ho anh chàng đẹp trai nhất thời điểm, lại phát hiện tiểu lan đột nhiên nâng lên tay phải của nàng, sau đó nhìn ngó lút. A không có gì. Vừa đàm luận tới chỗ nào mù gì gian vội vã phục hồi tinh thần lại. Thật đúng, biết đến, gian không lo anh chàng đẹp trai, dù sao đẹp đẽ như vậy mà. Vươn lấy cùi trỏ nhẹ nhàng chọc chọc tiểu lan, lời nói thật lòng, ngươi gần nhất đúng là siêu cấp đẹp đẽ ni đến cùng là ăn cái gì đây vẫn là rơi vào yêu đương đầy cái kia yêu đương á kỳ thực là leo lên đại nhân cầu thang đi. Trong lòng có loại không nói ra được ngượng ngùng, chỉ là tiểu lan vẫn là lưu ý tay phải của chính mình. Bởi vì ngay ở trong nháy mắt đó, na nở dê cảm thấy vốn là như là bị hồng tuyến dính dáng tay phải ngón út, cái kia hồng tuyến trong nháy mắt bị chặt đứt. Sau đó cả người xuất hiện một loại na nở dê chán ghét trạng thái. Phảng phất là quên đặc biệt gì việc trọng yếu, đặc biệt người trọng yếu, không muốn quên ký người. Uber về đút đi rồi, mở đờ xạ. Đối với xạ cụ giả tôi nói, mở đờ xạ chính là một vị đại tỷ tỷ, làm cho nàng trải nghiệm có tỷ tỷ ấm áp. Tuy nói thật là có tỷ tỷ, nhưng nàng tổng không thích cùng Lâm cùng nhau. Ở trong mắt nàng, Lâm tỷ tỷ kia không có chút nào xứng trước, đều là cùng na nở dê cướp ca ca. Chờ đã vừa phải ôn hòa mỉm cười lên, na nở dê nhưng nghỉ chân. Ở mở đở xạ nhìn kỹ bên trong, chính mình mà sợ tựa hồ là ở đặc biệt mãnh liệt kiềm chế lại cái gì. Kiềm chế, dường như muốn đâm vào chính mình thân bên trong sự phẫn nộ, móng tay đâm vào màu trắng da thịt, máu đỏ tươi tràn ra ngoài. Na nở dê bỗng nhiên cảm giác được phẫn nộ, bỗng nhiên nhận ra được giết người điên cuồng. Bởi vì, không cách nào tha thứ không thể tha thứ chính mình. Na nở dê quên na nở dê người trọng yếu nhất. Ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, Na Nở Dê cảm thấy đến linh hồn của chính mình xuất hiện tan vỡ. Phảng phất trụ cột xuất hiện vết rách. Bờ lặt góp kèm tít. Dô xì nổ cưới xe đạp, mang theo muội muội. Đây là làm phụ hóa mạ hỉ dỗ bạn học mỗi ngày hàng ngày công việc. Hắn đã là học sinh cấp 3, nhưng muội muội nhưng vẫn là học sinh trung học. Nhà khoảng cách cao trung trường học rất gần, chỉ cần bước đi gần 10 phút liền có thể đến. Nhưng yêu hoa trung học cơ sở nhưng là hơi hơi xa một chút. Muốn 15 phút, để làm ca ca, phụ hóa mạ hỉ rổ mỗi sáng sớm đều sẽ đưa Na Nở Dê đi trường học. Mà phía trước đã thấy bạn gây tốt, từ nhỏ đã cùng với hắn vẻ ngoài rất dai lang xuyên rổ Sino. Rổ Sino là cái da dê rất trắng, xem ra rất có mặt trắng khí chất nam sinh. Rất được một ít nữ sinh hoan nghênh. Đạp lên phanh lại, đem xe đạp dừng lại, ta đi đưa yêu hoa. Đây là thường ngày thì có chào hỏi. Đừng như vậy trốn tiết nha. Đều là đến muộn nhưng là sẽ bị chụp học phân. Yoshino lộ ra một cái hiểu rõ vẻ mặt, hắn biết là không khuyên nổi đối phương, nhưng hay là muốn khuyên nhủ bạn tốt, ở đạo nghĩa trên phải cố gắng khuyên bảo. Mà, chuyên tới đầu cầu tự nhiên trực mà. Phu hóa mạ hỉ rồ đã đem xe đạp một lần nữa dâm lên, nhìn về phía trước đường ngồi đối diện ở phía sau tòa muội muội nói rằng, ngươi cu nở dê đừng luôn như vậy, tốt xấu là muốn ứng hắn một tiếng đây. Mỗi khi vào lúc này muội muội đều sẽ nói một chút hai người kia nói xấu, nhưng ngay hôm nay, rõ ràng là vẫn lặp lại hình ảnh, yêu hoa nhưng là ngơ ngác đứng ở xe lều nơi đó. 303 xe đã có, thế nhưng luôn cảm thấy đạp xe người cu nở dê không ở mà thế giới này lấy một loại kinh người trạng thái bắt đầu tan vỡ. Na nở dê là tuyệt viên ma pháp sứ, sau đó ký kết khế ước, vĩnh viễn luân hồi, vĩnh viễn cùng ảm, AMP, AMP, cùng nhau. Chỉ là cái kia ảm, AMP, AMP, Na Nở Dê trong giây lát này xuất hiện kẹt. Không nhớ ra được. Phảng phất bị trộm đi. Vì sao lại có cái cảm giác này, mà bởi vì không lại một lần nữa, ký kết khế ước mất đi hiệu lực, nguyên thủy chi thụ một cách tự nhiên bắt đầu rồi cướp đoạt thế giới văn minh. Mà có thể xử trí tất cả chỉ có tuyệt viên ma pháp sứ. Chỉ là thời khắc này ma pháp sứ nhưng có khí phách nếu như không tìm được bị đoạt đi ảm. AMP, AMP, như vậy thế giới này tan vỡ hoặc là tan vỡ như vậy vậy không có vấn đề chút nào. Hắn ở, như vậy hắn cùng thế giới đồng dạng trọng yếu, nếu như hắn không ở, thế giới cần gì dùng tệ, thế giới, chỉ là Na Nở Dê dùng để lấy lòng hắn vật phẩm mà thôi. Thế giới, vĩnh kê mở xa hắn trọng yếu. Bản quyền xong. Kỳ thực là nhân vật chính vầng sáng thượng bộ đến đây là kết thúc, đón lấy là dưới bộ. Dưới một kỳ báo trước. Bạch học tình cha như núi kẻ cặn bã bản nguyện vật ngữ hệ liệt đỉ ghi mòn học sinh tiểu học đường phố không muốn người biết ta có thể vì là tin mại làm một chút chuyện thiên chân vô tả thiên đường nghĩ lại mà kinh ba bộ khúc tờ S. Quyển kế tiếp, thật trắng học ai album một thân, trước tiên viết tỷ ạ sau đó viết tủ mạ cả giờ xạ. Chương 127, nhân vật chính vầng sáng dưới bộ báo trước. Tiến lên. Câu. Một tại sao ngươi như thế thông thạo A theo lý thuyết ta chính là sử nam. Nhưng không biết làm sao luôn cảm thấy một ít cử động cùng sở kỳ hiệu đều là muôn vàn thử thách. Xin lỗi Sơn siêu nhân khí thần tượng, nhưng mà đối với nàng mà nói nhưng là cực kỳ tốt tỷ mọi người đột nhiên nói với nàng ra tàn nhẫn, ta cùng với tỷ ạ. Rõ ràng đã có cảm giác, nhưng vẫn kỳ vọng chờ đợi hắn quay đầu lại. Vốn tưởng rằng chỉ cần vẫn đứng ở nơi đó chờ hắn, hắn sẽ trở về tìm nàng, vì sao lại như vậy? Đúng lanh lảnh bạt thai làm cho do kỳ đều kinh ngạc. Ngự tỷ có môi giới xa xa nhìn lén các nàng phát triển, nghe chàng tháo tay, nhìn Lý Mại bị đánh, Na Nở Dê bỗng nhiên có loại hoang đường ý nghĩ. Nếu như nói ngủ do kỳ nam nhân sẽ bị đánh, như vậy Na Nở Dê chẳng phải là gò má hai bên đều phải bị đánh sưng lên theo bản năng Na Nở Dê sờ sờ gò má của chính mình. Và album 1-2, đối với một cái trực nam tới nói cái này chỉ có thể thúc trường cùng gọi tác giả cá mối A ngốc kia thế giới là tuyệt vọng. vốn tưởng rằng có thể có đáng yêu con gái quay chung quanh có một cái thật vóc người đại tỷ tỷ làm thê tử còn có thể có chút an ủi. Chỉ là, vì sao lại thức tỉnh loại này khủng bố tính phích ra tuổi trẻ nữ giới lấy cực cao không cách nào nhấc lên hứng thú, rõ ràng trước đây tựa hồ như vậy yêu thích nữ tỷ, nhưng cho dù là hợp ý ý, đối phương nằm ở bên cạnh hắn hắn đều có thể ngủ, đúng là bị gọi là nữ nhi nữ hài rõ ràng chỉ là bình thường thậm chí là có chút căm ghét hướng về hắn chào hỏi. Hắn đúng là có thể không muốn người biết đến rồi cảm giác cơ chứ cái kia phụ thân, ta đi ra ngoài trước, mang theo một chút nụ cười, nhưng mơ hồ. Không tự nhiên, hay hoặc là ở nho nhỏ ẩn giấu cái gì sẽ làm na nở dê cảm thấy đến thật không tiện sự tình. Con gái lớn vẻ mặt rơi vào phụ thân trong mắt làm cho nội tâm của hắn trong nháy mắt lượng như gương sáng. Làm con gái của hắn, tuy nói không biết có phải là thân, nhưng con lấy phụ thân muốn đi con trai trong nhà qua đêm cái gì. Chuyện như vậy làm sao có thể đồng ý không, làm sao có thể tha thứ A Mạ gì nạ, vì lẽ đó không chút do dự, hắn làm ra quyết định của chính mình, trực tiếp kéo con gái muốn đẩy môn đi ra ngoài tay, ba ba có cái đồ vật muốn cho người xem đây. Kỳ thực là chuẩn bị từ trong túi tiền lấy ra bị hắn cho rằng hạ giá muốn lên còn phải dùng dược dược. Thình trai như núi ba, hết thể đều là giả tạo, lẫn nhau hùng có vui vẻ đối tượng, thế nhưng là tuyên cáo thành tình nhân. Ngoại trừ này trái tim, dù cho là thân thể đều là thuộc về đối phương. Tùy ý đối phương thân một hôn. Tùy ý đối phương phủ mỏ, tùy ý đối phương đụng vào. Chúng ta chính là như vậy một đôi kẻ cặn bã tình nhân. Lại nói, nột cái kia cho cái nữ lao sư, ngươi không cảm thấy ngươi ở trêu hoa ghẹo nguyệt sao kẻ cặn bã bản nguyện 4. Liên do ta ở đây xác nhận một hồi, còn ngươi có nguyện ý hay không gả cho trước mặt nam tính. Rất tốt thờ. Nguyện thần phù hộ các ngươi, đón lấy là ký kết lời thề, mời các ngươi hôn môi. Đụng vào chính là cực kỳ mỹ lệ tóc vàng nữ giới môi thơm, nhưng mà thưởng thức đến cũng không chỉ là thơm ngọt, hắn còn cảm giác được cái kia thuộc về linh hồn dô nở dê như tịch liêu. Vì sao lại lựa chọn ta hôn lễ kết thúc, trở về phòng, cao quý dở dạ cụ lạ đột nhiên dò hỏi đến, mà vào lúc này vừa trở thành na nở dê trượng phu nam nhân liền như cùng nàng tưởng tượng ra như vậy. Nông cạn mà vừa vội sắc bắt đầu thoát na nở dê váy. Chỉ là mới vừa gặp mặt không tới một giây đồng hồ liền trực tiếp hướng về ta cầu hôn. Hẳn là nhất kiến trung tình đi, lại nói ngươi vì sao lại lựa chọn ta đồng dạng, đã đem thuộc về mình tân nương áo cưới cởi, nhìn cái kia hoàn mỹ ngọc thể, nam nhân hỏi ngược lại. Lấy điều kiện của ngươi, nên cu nở dê có thể tìm được so với ta càng tốt hơn nam nhân. Hắn là ở trên vũ hội gặp phải na nở dê. Sau đó gặp mặt trong nháy mắt liền trực tiếp cầu hôn. Nhưng ở trên vũ hội, muốn nhan trị, muốn thân phận, đòi tiền tài tuổi trẻ nam tính nhưng là rất nhiều. Lại không nghĩ rằng na nở dê trực tiếp đưa tay thả ở trong tay của hắn, trực tiếp đáp ứng rồi. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho hắn rất kinh ngạc. Thế nhưng na nở dê không có trực diện trả lời. Ta chỉ có một yêu cầu. Na nở dê nhìn thẳng con mắt của hắn, đem ta trói buộc lại. Na nở dê cũng không biết vì sao lại như thế nghĩ, kỳ thực hay là vẫn luôn một người sinh tồn, một người sinh hoạt, mà cảm giác được làm vạm tờ giờ ưu e ản xệt tỏ tối chuyện kinh khủng. Cô độc. Bởi vì cô độc bởi vì tịch mịch, cho nên nhìn thấy nhân loại thời điểm, nhìn thấy bọn họ có thể thỏa mãn, có thể lẫn nhau phối hợp, mới gặp muốn như là nhân loại như vậy, đưa nàng cô độc lấy đi. Sau đó bị ràng buộc. Thoát đi cô độc. Mà cái này có thể như vậy ràng buộc na nở dê người, là ai cũng có thể. 500 năm trước na nở dê là nghĩ như vậy. Mãi đến tận 500 năm sau. Tay. Ngồi dậy đến. Dô xì, cho ngươi. Cầm dối trá dô nở dê như mỹ vị đồ nụt, đến dụ khiến nàng làm ra như vậy như là chó con dô nở dê như cử động. Na nở dê cảm thấy đến ý nghĩ của chính mình là sai lầm. Chỉ là, tựa hồ cu nở dê không có chọn sai. Người này còn đúng là có thể vĩnh viễn ràng buộc na nở dê. Vật ngữ hệ liệt tiểu nhẫn vợ chiến trường nguyên vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy về, thật vất vả để tiểu nhẫn cho hắn biến ra quần mặc vào đến, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền vội vã chạy tới, chỉ là gõ cửa nhưng không có phản ứng. Hoặc là chiến trường nguyên còn đang tức giận hoặc là chính là chẳng lẽ nói là gặp phải nguy hiểm có cái tỷ lệ này phụ thân tăng ca hầu như không trở về nhà, mà cái gọi là nhà lại chỉ là tập trang nhà. Loại phòng này tương đương dễ dàng bị giặc cướp xâm lấn. Chỉ cờ tại ạ ghệ mì dây tổ vội vã ngăn cản chính mình đáng sợ ý nghĩ, hắn là làm sao đều sẽ không ngũ xanh người, nhưng cũng có chút lo lắng, vì lẽ đó chạm trong nháy mắt trực tiếp đánh bay môn, nhưng mà đập vào mắt nhưng là ngây người cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy ở đại sảnh nơi này, còn bày đặt ba cái tiểu vương vương thật lúc trước hắn cùng chiến trường nguyên đồng thời chiến trường chăn, mà chiến trường nguyên nằm ở phía trên, chăn không cánh mà bay, trên đất giải rác thuộc về na nở dê một mảnh lung ta lung tung máy đóng sách, bút chỉ, thước đo. Đó là chiến trường nguyên vũ khí, nhưng mà tóc tím thiếu nữ nhưng là xích lỏa thân thể nằm ở trên giường, sau đó cầm một cái nam tính của lót, môi anh đào cắn vào của lót, sau đó nhìn bỗng nhiên xông vào hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Từ cái kia thất kinh trong con ngươi ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là có thể thấy được trực tiếp chữ. Đó là bị nhìn thấy lúng túng đến mức tận cùng hình ảnh tiện đà muốn tự sát chữ. Rõ ràng vừa còn nói muốn cùng hắn hoàn toàn biệt ly, nhưng hiện tại nhưng là cái si nữ rôn nở dê như đem hắn quần lót đem ra làm chuyện như vậy. Thiếu nữ ngươi có thể như vậy không mạnh miệng sao? Chương 128, nhân vật chính vầng sáng dưới bộ báo chưa dưới. Câu. Nam mịt tịt mòn đại vương. Ngài vừa nói mệnh lệnh đã viết ra. Dường như chó săn bình thường tranh công, sau đó hứng thú bừng bừng bay đến tròn vo cu nở dê chỉ khả năng là tâm phúc của hắn để mì đệ vì mòn. Tiếp nhận mệnh lệnh tờ giấy, hệ ạ ghệ mì dê tổ hướng về mặt trên nhìn một chút. Vâng theo ý nguyện của ta, đi ghi mòn thế giới muốn thay đổi bầu không khí, đây là một xem mặt thế giới, thú xấu liền muốn ẩn đi. Sức mạnh đã không còn quan trọng nữa, nhan trị mới là sơ thẩm phán tiêu chuẩn. Phàm là có thể tiến hóa thành nhân hình đồng thời dung mạo xinh đẹp, sẽ thu được bản tọa dưới trướng đại vương tên gọi cùng vinh dự, cao cái khác đỉ ghi mòn nhất đẳng. Bản tọa thiện lương mà bác gái, mà nhân là tiên thiên nguyên nhân không cách nào tiến hóa thành đẹp đẽ nhân loại nữ giới, có thể nỗ lực nện đánh chính mình tăng cường thực lực, để ngày sau mở ra đi thế giới loài người đường nối thời điểm cướp giật đẹp đẽ 117 nhân loại nữ giới trở về. Nhớ kỹ, nhất định phải thuần khiết nhân loại đẹp đẽ nữ giới. Dâng lên nữ giới càng đẹp như vậy thu được chức vị cùng khen thưởng QNZ càng nhiều. Cho nên nói cho dù là thú xấu QNZ không quan trọng lắm, chỉ cần nỗ lực đều được đương nhiên, nếu như ai không mãn bản tọa mệnh lệnh, bất cứ lúc nào có thể đến ma vương bảo đến, để bản tọa đến dạy dỗ ngươi môn nên làm gì tiến hóa thành đi ghi mòn chứng lại nhìn một lần, không có tìm được tí vết. Hệ ạ ghệ mi dê tô đúng là thật hài lòng. Tuyên bố đi xuống đi. Cho nên nói cho dù là trở thành thú, hắn xu hướng tình dục vẫn là bình thường, vẫn là yêu thích nhân loại, tuy nói trở thành thú như vậy nên mở rộng lấy hướng về, dù sao bởi vì vấn đề thân phận QNZ sẽ không sản sinh cái gì sinh sản cách ly. Cho nên nói hình người đỉ ghi mòn QNZ không phải là không thể tiếp thu mà. Chỉ ít, Mítis mòn đại vương có vóc người tốt vì Venus mòn bưng nho tới, đây là Venus mòn, trước tiên mặc kệ có hay không sức chiến đấu. Chỉ riêng là này tướng mạo cùng này vóc người tốt, đã đáng ra hắn sủng hạnh nha không, sủng ái. Nhìn một chút thời gian, Mítis mòn từ trên vương tọa đứng lên, hiện tại nhưng la đi lâm hạnh nha không, đi xem cả ngày nói phải cho hắn trời chu hổ lì ạ gỡ ẹn trệ ổ mòn môn. Những này ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, đúng là không cần xích xả tờ trói lại đến đều sẽ không nghe lời. Ngoan ngoãn nằm xuống hoặc là quỳ xuống không là tốt rồi sao, vì lẽ đó hắn không thích thiên sứ chủng tộc này nhưng cũng yêu thích nhịu lận các nàng Mítis mòn nhật ký hàng ngày, đùa giỡn, đây là đi ghi mòn 6. Học sinh tiểu học thực sự là quá tuyệt rõ ràng là muốn nói như vậy, thế nhưng... Hệ ạ ghệ mì dê tô nhìn hình chiếu đang bơi lội chỉ chính mình cái bóng, nhìn cái kia thân ảnh nho nhỏ. Tại sao chính mình sẽ biến thành học sinh tiểu học A hơn nữa còn là không tới 5 phút liền dây hát smổ người đúng là quá không góp sức smổ được ta lập tức đến. Nhìn những này tương lai không phải nữ nghị viên, đại minh tinh, nữ tiếp viên hàng không, nữ cảnh sát, xã trưởng thư kỳ đáng yêu nữ học sinh không kiêng rẻ chút nào ở trước mặt chính mình thay quần áo cảnh tượng. Hệ ạ ghệ mỉ dây tô đột nhiên cảm giác thấy biến thành học sinh tiểu học tựa hồ cu nở dê không sai. Chỉ là... Cởi quần áo ra. Số ngươi là con trai đi mới không phải nói con trai là có thể tùy tiện thoát. Các ngươi thực sự là quá mạnh hồn nhiên vô tà thiên đường 7-8 đừng quên ước định của chúng ta. Tóc đen mà đáng yêu nữ sinh ngồi ở bên giường. Tựa hồ là có chút ghét bỏ hoặc là không tình nguyện. Nhưng tựa hồ là lại có chút thỏa hiệp. Ngươi yêu thích ai là chuyện của ngươi. Thật không biết cô gái hoa bách hợp có cái gì tốt. Hắn đã cởi quần áo, bò lên. Đây là hắn cùng Na Nở Dê ước định, hắn phát hiện Na Nở Dê yêu thích cô gái, mà Na Nở Dê lại đều là bị cáo bạch bị quấn quýt lấy, vì lẽ đó tác làm tình hướng về lên, lẫn nhau đánh hiểm trợ. Mà hứng thú của hắn nhưng là cùng cô gái lên giường. Mặc kệ có phải là người hay không cặn bã, không liên quan có phải là ở chia rẽ hoa bách hợp hắn đều là nà mờ ơ muốn làm liền làm tuổi. Nếu như bạn gái hoa bách hợp, như vậy đưa nàng hoa bách hợp đối tượng cu nở dê kéo vào được hắn cũng không phải chú ý bịa đặt cạm bẫy chín. Vì sao lại biến thành như vậy ai chiếu tấm gương, hệ ạ ghệ mì dạy tổ sơ ha y nhìn mặt mũi chính mình, mà có hồng nhạt nữ sinh tóc ngắn nhưng là đứng ở bên người hắn, ở một bên còn có hóa trang dụng cụ. Thật là khiến người ta đố kỵ à, mì dù hồ rõ ràng là con trai thế nhưng là so với ta còn muốn như là cô gái đây xác thực là càng như là cô gái. Lợn lạc tới eo tóc dài, còn có tinh tế mà cao gầy thân thể, tinh xảo mà trung tính khuôn mặt, bất kể là EGN vẫn là xa xa xem đều là đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Nhưng đây chính là giả đại tỷ tỷ, hơn nữa ma di ạ nói muốn hắn đi nữ giáo đọc sách lại là món đồ gì hắn là nam sinh A này để con trai đi nữ giáo đọc sách, hơn nữa còn là nữ trang cái gì, thà hắn đi làm sao có thể từ đẹp đẽ váy bên trong móc ra đại đại ở chèn kim đây mì rủ hộ bạn học như là như bây giờ. Ngươi váy làm sao xuất hiện kỳ quái độ cong ở đâu là độ cong, rõ ràng chính là mê chi bất ngờ nổi lên. Tiến vào đại tiểu thư học viện, ở phòng thay đồ bên trong nhìn đại tiểu thư môn quả thể, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đông nhiên bị nói rồi một hồi. A a a cảm giác như vậy thật sự có chút quá tệ. Cho nên nói, còn chưa là ngươi khinh nhờn hoa bách hợp sai. Chia rẽ thật hoa bách hợp, kết quả bị hoa bách hợp đại thần biến thành ngụy hoa bách hợp. Nay cũng thật là nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử thiếu nữ yêu đại tỷ tỷ vs, báo trước trước tiên chấm dứt ở đây, quyển kế tiếp vai album 12, chân bạch học án phát hiện tràng. Chương 1, xuyên Việt mà đến tỷ ạ. Câu. Điểm điểm tuyết mịn nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống tiếp ở lòng bàn tay lúc ta tâm không khỏi đau lên ngươi đột nhiên dừng bước lại phảng phất ở nhìn cái gì bình thường ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc ngươi là có hay không để có thể hồi ức năm xưa bên thai phảng phất truyền đến cực kỳ dễ nghe nhưng lại khiến người ta cảm động ca khúc, vốn là muốn khỏe mạnh lắng nghe, chỉ là ngay lập tức truyền đến nhưng là len ken ken đáng ghét đồng hồ báo thức âm thanh. A mở mắt ra, ngáp một cái, chu vi tia sáng còn chưa là quá sáng sủa. Nhưng có chói mắt sau khi làm sao đê u không ca cờ hờ na ho ngủ tiếp cảm giác. Cửa sổ bị dày nặng rèm cửa sổ cho che chắn, chỉ hơi có chút ánh sáng của mặt trời tuyến ánh bắn vào, kinh nghiệm cho thấy hiện tại là không có cách nào tiếp tục ngủ. Hơn nữa hiện tại ngủ cu nở dê không thư thích. Hắn chính cuộn mình ở một tấm chất gỗ trên tấm phẳng cứng, chăn cu nở dê chỉ là lâm thời một bộ, thực sự là không tiện, hoàn cảnh hà khắc đến cực hạn. Chỉ là đối với cá muối tới nói cho dù là như thế hà khắc hắn cu nở dê là từng có từ 2 giờ chiều ngủ thẳng ngày thứ 2 7 giờ kinh nghiệm, vì lẽ đó hoàn toàn có thể ngủ tiếp. Len ken truyền đến chuông cửa âm thanh đem hấp lại cảm thấy hoàn toàn hủy diệt. Phiên muộn đẩy ra chăn, đứng dậy, một bên ngáp một cái một bên tìm tòi đi mở cửa. Nha liền biết ngươi vừa còn đang ngủ. Đứng ở ngoài cửa chính là một con tóc rối thanh tú thiếu niên. Da thịt bóng loáng thân thể không cao không gầy, vừa vặn, là thuộc về loại kia ánh mặt trời hình tượng mỹ thiếu niên. Đây là hắn bạn xấu kiêm bạn tốt, Chan, bảy lại Chan, từ tiểu học bắt đầu liền kết làm nghiệt duyên bạn gay. Hiện tại là đại học năm nhất, QNZ là mình bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà ngày thứ 3, phụ thân đã vì hắn thuê được rồi này phòng, đồng thời lệnh cưỡng chế hắn ở sau 3 ngày chuyển ra khỏi nhà. Mà ngày hôm qua cũng đã mời công ty dọn nhà đem hành lý đều chuyển đến nơi này, nhưng đồ vật có thể đều không có thu dọn, vì lẽ đó hắn tối hôm qua QNZ chỉ là tùy tiện quấn lấy một giường chăn tạm thời ngủ một hồi, mà Chan hiện tại phòng chừng là đến giúp đỡ thu dọn. Thật không hổ là Chan A như thế tin cậy nói thật, hắn có thể một điểm đều không làm được thu dọn chuyện như vậy, nhìn thấy bạn gay như thế trên đạo, vội vã khích lệ đối phương lên. Không biết vì sao. Hắn cảm thấy lợi dụng bạn gây sự tình làm đặc biệt lưu, rõ ràng trong tiềm thức hắn không nên là người như vậy. Thì ạ còn đúng là yêu thích nói đẹp đẽ lời nói a thế nhưng rất đáng tiếc, lần này có thể không chỉ là ta đến rồi. Vừa nói Chan chủ động chết mở ra thân thể, mà thì ạ vào lúc này mới chú ý tới Chan phía sau chính cao vút đứng thẳng một cái có sẫm màu nữ sinh tóc ngắn, đây là một cái ôn hòa nữ sinh. Ôn nhu, mẫu tính, bao dung. Nay chỉ sợ là nhìn thấy Na Nở Dê thời điểm nội tâm trực quan phản ứng, nhỏ vụn tóc ngắn, tinh xảo mà nhu hòa khuôn mặt, yểu điệu thân thể, đứng yên lúc dường như thanh liên rô nở dê như yên tĩnh mà thanh tú. Đây là đại học học tỷ, xa họa cụ già Misaki, cùng quan hệ của bọn họ đều rất tốt, là tương đương bản thân. Lưu ký ngày hôm nay nữ thần đến tỷ ạ không khỏi phát sinh khoái hoạt âm thanh, sau đó lập tức bị bạn gây tốt chan cho đẩy mạnh đi tới. Được, Misaki là nữ thần, Misaki là nữ thần, nếu như không biết người, như vậy còn đúng là đem tỷ ạ người cho rằng là đùa giỡn nữ sinh người lành người đây. Rõ ràng chỉ là hoán giận, nhưng chẳng biết vì sao, tỷ ạ có thể cảm giác được một luồng không tốt phát hiện ghen rôn nở dê như nội hàm. Chan đang ghen A kỳ thực Chan chính là đang ghen A, Chan từ cao trung thời điểm liền rất yêu thích học tỷ, thậm chí là hỏi thăm được Mỹ xạ kỳ học tỷ thích ăn một loại bánh gà tổ, sau đó không tiếc lẫn vào các nữ sinh ra chính khóa nơi đó học tập, cuối cùng làm ra khiến người ta kinh ngạc bánh gà tổ, trở thành thúc thúc hắn trong quán bảng hiệu. Chỉ là Chan tên ngu ngốc này nhưng vẫn không có dũng khí đưa cho học tỷ thưởng thức, mãi đến tận hiện tại đều vẫn là cả lần tương tư đơn phương. Trong lòng nổi lên trào phúng Chan ý tứ, có điều trong lòng hắn nhưng là có chính mình khảo cứu, rõ ràng chính mình trước đây cũng gần như là không bằng hữu gì, liền bạn gái đều không có người, chỉ là ở vào thời điểm này lại có vẻ đặc biệt thận trọng cùng thấy rõ, phảng phất nhìn thấu tất cả. Chuyện này là sao nữa để hắn không khỏi lại hồi tưởng lại, mấy ngày trước tình cảnh. Hắn nhớ tới hắn bởi vì cùng người khác đánh nhau sau đó đi ngang qua một cái quái sách, bị một ông lão quấn lấy hung hăng để cử cho hắn cái gì tiểu hoàng thúc tới, khi đó chuẩn bị mua, nhưng nhìn thấy kim quang, sau đó chờ hắn tỉnh lại thời điểm liền biến thành hiện tại cảnh tượng. Hắn biến thành tỷ ạ, một cái tên là làm phụ gì tỷ ạ nam sinh, mà nam sinh này đang cùng phụ thân nháo mâu thuẫn, kỳ thực là phụ thân không biết uống lộn thuốc gì, lại muốn đem hắn đuổi ra khỏi nhà, để một mình hắn sinh hoạt, đồng thời không còn gánh nặng sinh hoạt phí. Quả thực là ma quỷ tuy nói như thế hắn cu nở dê không có gì dễ bản, dù sao chính hắn bỗng nhiên xuyên Việt tới hơn nữa trở thành một tên sinh viên đại học, nhớ kỹ đồng thời biết mình là xuyên Việt, cho nên đối với cái gọi là phụ thân, cũng không có quá to lớn lòng trung thành, hoặc là nói hắn cu nở dê không muốn đi thuộc về. Bốn cầu hoa tươi năm bản đến mình bên trong thế giới cha mẹ chính là không có gì tình thân, vì lẽ đó hắn hiện tại cu nở dê không muốn bị quân lấy. Vì lẽ đó một người đi ra sinh hoạt chẳng bằng nói càng thuận ý nguyện của hắn. Đông nhiên xuyên Việt tới đây, đồng thời biến thành một người khác, hành tướng mạo thật được cũng không có biến hóa quá lớn, phảng phất chính là mình lớn rồi một ít, lập tức quá khứ 3 năm biến thành sinh viên đại học. Duy nhất bất mãn chính là, chính mình xuyên qua rồi lại đây, cái kia quầy sách ông lão đúng là tên lừa đảo phần mềm hoặc QNZ không mở cho hắn làm cho hiện tại thực sự là có chút gay go. Nói thí dụ như vì sinh tồn, chờ dọn nhà sự tình xử lý xong sau khi hắn phải đi làm công, may là xuyên Việt mà đến thân thể này chủ nhân đã tìm kỹ công tác, không phải vậy còn phải phiền phức. Dù sao hắn bản tôn chỉ là một học sinh trung học mà thôi, cũng không có nhiều như vậy kinh nghiệm. Thì á ngươi không phải nên cảm tạ ta sao không giống với hiện trường ba người âm tuyến, đồng nhiên xuất hiện ở trong phòng, để đang chuẩn bị cởi giày đi tới lối vào mọi người ngẩn ra. Chỉ nhìn thấy một cái có màu xanh nhạt tóc ngắn vóc người kiểu tiểu nữ sinh từ trong phòng đi ra. Mở to na nở dê trong suốt màu xanh sấm đôi mắt sáng, nếu như nói qua đến giúp đỡ đều là nữ thần, như vậy ta không cu nở dê là nữ thần sao ăn mặc ngựa nhỏ giáp, quần jean, nhưng tất cả mọi người đều biết na nở dê. Hạ cú giả ạ ghệ mì giật tổ nhận ra đây là nơi này thanh mai trúc mã, quả xì mạ hạ dù cả, khi còn bé vẫn cùng nhau chơi đùa chơi, vốn là rất dính người. Mà từ ca ca của nàng bởi vì bất ngờ mà tạ thế sau khi na nở dê càng ngày càng dính hắn. Hắn biết na nở dê nhất định là phải đi thế ca ca tình cảm ký túc ở trên người hắn, hoặc là nói đem hắn xem là ca ca. Chỉ là, hạ cụ dạ xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở đây. Quả sĩ mạ hạ rủ cả để trần hai chân, na nở dê chân rất nhỏ rất đáng yêu, thậm chí là mang theo điểm óng ánh long lanh cảm giác. Chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải xem chân thời điểm. Mị xạ kỳ học tỷ nhìn kỹ trống rông tủ giày còn có mặt đất, không có hạ cụ dạ giày. Cho nên nói, không phải chính đại hỉ cả di minh từ lối vào tiến vào, như vậy na nở dê là làm sao tiến vào trong phòng. Hệ hạ ghệ mị dây tổ nhưng là vội vã chui vào phòng của mình, quả nhiên thấy bị kéo dài rèm cửa sổ. Chương 2, suýt chút nữa quên từng có bạn gái. Tháng 8 năm 30. Quả sĩ mạ hạ rủ cả để trần hai chân, na nở dê chân rất nhỏ rất đáng yêu, thậm chí là mang theo điểm óng ánh long lanh cảm giác, chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải xem chân thời điểm. Hắn có thể không nhớ rõ lúc nào hạ cụ dạ cu nở dê tới nơi này. Hệ hạ ghệ mì dê tô lẻn đến trong phòng của mình, sau đó liền nhìn thấy bị kéo dài rèm cửa sổ, cùng với bị mở ra hơn một nửa cửa sổ. Hệ hạ ghệ mì dê tô chạy đến cửa sổ nơi đó, sau đó liền nhìn thấy phía dưới có một cái tiểu thang cuốn. Nói cách khác hạ cụ dạ chính là từ nơi này bỏ lên đi, vì lẽ đó hắn đã sớm nói rồi không thích lầu 2, đúng là cửa sổ không khóa rất dễ dàng sẽ bị mò tiến vào. Tuy nói hiện tại mò tiến vào không phải ăn cướp tiên sinh mà là một cái đáng yêu em gái. Hệ hạ ghệ mì dây tổ chú ý tới ở giường phô mặt đất, có một đôi màu trắng giày thể thao, phỏng chừng một hồi nên chỉ có 36 mã, không thể là 36, ba y con trai giày, chỉ khả năng là cô gái. Hơn nữa dây giày bị trói chỉnh tề cu nở dê không giống như là hắn gặp việc làm, sẽ liên lạc lại đến hạ cụ dạ chân trần, cộng thêm bị một lần nữa giải ra chăn. Không khó tưởng tượng, hạ cụ dạ rất khả năng là thông qua thang cuốn sau đó lẻn vào hắn gian phòng, đồng thời thoát giày sau khi ở trên giường của hắn lăn một hồi, hay là ngửi một hồi hắn chăn khí tức. Có chút đau đầu đỡ lấy cái chán, mắt thấy chan cùng mỹ xạ kỳ học tỷ đều muốn đi va ho. Hệ hạ ghệ mì dây tổ vội vã đi ra ngoài cản bọn họ lại, quả nhiên là gặp phải nữ thần, các ngươi đều đến thực sự là giúp đại ân cái gọi là nữ thần kỳ thực hắn cu nở dê rất muốn nổ nước bọn, đang tiếp thu trong ký ức, có vẻ như là khi còn bé bởi vì chuyện nào đó mà vẫn khổ não phiền muộn, sau đó gặp phải một cái nữ thần dô nở dê như nữ sinh, để hắn được cổ vũ, sau đó liền bắt đầu gặp phải mỹ nữ lại gặp phải chuyện. Tốt thời điểm nói thành. Là có nữ thần xuất hiện sau đó mới gặp mang đến may mắn. Vì lẽ đó ngày hôm nay có thể có người đến giúp đỡ, cu nở dê quy tội học tỷ cái này nữ thần. Còn chan là chủ động xin mời anh ân, nam thì thôi, hắn không cần nam thần. Nghe vậy mỉ xả kỳ học tỷ ôn nhu mỉm cười nở nụ cười, mà hạ cụ dạ thì lại vẫn là ngơ ngác mô dạng. Hệ hạ ghệ mỉ dây tổ bất đắc dĩ, vội vã mở ra liền đặt ở lối vào nơi một cái chỉ xác vali. Sau đó lấy ra một đôi màu xám tởi giày, trước hết không muốn tởi giày đi, ngược lại cũng đều vẫn không có thu thập. Hắn đây là đối với Mỹ Sạ Kỳ cùng chăn nói. Bởi vì là vừa rời vào đến, vì lẽ đó hắn kỳ thực liền khách mời dùng tởi giày đều không có mua, tự nhiên cu nở dê không cần yêu cầu bọn họ tởi giày đi và ho chỉ là bởi vì hạ cụ dạ là chân trần duyên cớ, vì lẽ đó hắn đem giày đẩy lên hạ cụ dạ dưới chân. Tuy nói không phải đủ khống, nhưng hạ cụ dạ bản chân nhỏ còn đúng là đáng yêu. Ngơ ngác nhìn dưới mặt đất, sau đó nhìn này ạ ghệ mì dây tổ cho nàng lấy ra giày, tinh xảo bản chân nhỏ đạp tiến vào. Trong lòng coi nhu hòa cùng nhảy lên cảm giác. Mai ạ ghệ mì dây tổ đã ở mở ra một cái trong đó chỉ sắc vali băng dính, phụ thân đúng là cái rất thẳng thắn người, đem đồ vật của hắn hầu như phần lớn đều đóng gói phong ấn đi ra. Nếu không là thật sự biết đây là phụ thân, hắn thật sự cho rằng là có cái giả cha. Không phải vậy nơi nào có cha ở nhi tử vừa muốn lên đại học thời điểm liền đem hắn đuổi ra khỏi nhà sau đó tự sinh tự diệt tuy nói hắn vẫn không tính là quá xấu, chí ít cho nộp năm thứ nhất học phí cùng nhà này nhiều năm rồi nhà một tháng tiền thuê. Đúng, tương đương tàn nhẫn, chỉ dạy một tháng, đây thật sự là thật cha sao tỷ ạ. Hạ cu dạ bỗng nhiên gọi hắn lại tên. Hạ ạ ghệ mì dây tô bận bịu phá vali. Mà chan cùng học tỷ cu nở dê đang giúp đỡ, đem hắn vật phẩm phân loại sau đó dựa theo hắn nói đi bày ra cái gì, dọn nhà là một cái phức tạp việc, dù cho là chỉ có một mình hắn dọn ra cũng giống như vậy. Tiểu nhân từ bàn chải đánh răng dao cạo râu đến đại kiện quần áo A còn có các loại thư tịch cái gì, tính ra cu nở dê là tương đối nhiều. Bởi vì phải bận việc lên, vì lẽ đó ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê chỉ là thuận miệng đáp lại hạ cụ ra. Không. Nhưng mà nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì. Hạ cụ dạ nhưng là không nói. Cho nên nói hạ cụ dạ tương đương không tốt làm. Hệ hạ ghệ mì dây tổ trong ký ức, hạ cụ dạ là thanh mai trúc mã không giả, nhưng nàng nhưng là phi thường hoạt bát, mà không phải hiện tại nhàn tĩnh ít lời, chủ yếu vẫn là ca ca của nàng tạ thế nguyên nhân cho nàng đả kích, hay là mãi đến tận hiện tại cu nở dê vẫn không có từ ca ca tạ thế đả kích bên trong đi ra. Cũng khó trách ra dù sao chuyện này quả là không thể bù đắp ác ngộng như thế á hạ cụ dạ vận động tế bào rất tô tờ, bình thường liền rất yêu thích lái xe đạp, nhưng khỏe mạnh nhất quả nhiên là tennis, nan ở dê chúng cử trong huyện hạt giống đội, thậm chí là có đạt đến quốc trong nhà đi thực lực, chỉ là một lần cùng Kaka Tennis, vì đi đón Na NG Tennis sau đó Kaka đi xuống núi nhai cuối cùng tạ thế chuyện này đối với Na NG ảnh hưởng rất lớn, nếu như không phải vì tiếp Na NG bóng e sợ Kaka liền. Không sao chứ. Thế giới hầu như là hắc ám, sau đó rất tự nhiên, bản năng cầu sinh làm cho nàng đem đối với Kaka hổ thẹn cùng ý lại chuyển đến hắn cái này tương tự với Kaka thanh mai trúc mã trên người. Tuy rằng hạ cụ giả không nói, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể cảm giác được, hạ cụ giả nhất định là đem hắn xem là Kaka. Sau đó bệnh trạng biến thái không muốn xa rời. Như là vừa lẻn vào hắn gian phòng sự tình cũng coi như, mà còn trộm đi đến trên giường của hắn cử động. Thực sự là có chút si hắn không, si nữ A là một người liền bạn gái đều không có tiểu thiếu niên, đồng nhiên bị mãnh liệt như vậy nhu cầu, tư vị này thật sự không phải quá chua thoải mái. Đúng là ở thu dọn học tỷ cùng chan bên kia truyền đến âm thanh. Cái này tựa hồ là học tỷ âm thanh. Sau đó mơ hồ tựa hồ là có chút muốn nói lại thôi. Này, tỷ ạ nhưng mà chan âm thanh nhưng trơn nên lớn lên. Ngươi cùng rủ ký bức ảnh muốn để ở nơi đâu a là thả ở trên bàn vẫn là ngăn tủ bên kia ngạch nghe được rủ ký danh tự này. Hệ ạ ghệ mì giải tổ theo bản năng ngẩn ngơ, tiện đà phản ứng lại, bọn họ nói rủ ký, mò gì quả rủ ký, là cao trung thời điểm gặp phải đáng yêu nữ sinh, sau đó ở lớp 11 thời điểm trở thành bạn gái của hắn, thế nhưng hiện tại này một vị bạn gái, nhưng là khiến người ta không bắt được, hoặc là nói là cảm thấy khoảng cách trở nên càng ngày càng xa. 5 năm bởi vì Na NG, trở thành thần tượng, là ca sĩ. Ở lớp 12 thời điểm bị hướng đạo sinh phát hiện, tiện đà bị nổi danh nhà sản xuất âm nhạc tự mới anh hai chọn chúng, sau đó trở thành hắn công ty ký kết nghệ nhân. Mà ở ca sĩ trong vòng, tự mới anh hai rất nổi danh, hắn phùng đỏ em gái của chính mình, tự mới lý mại hiện tại hầu như là đang hot ca sĩ người số 1 tương đương có tiếng, cho nên nói bị như vậy nhà sản xuất chọn chúng. Dù kỳ thành làm thần tượng hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Rõ ràng là nên vì chính mình có thể có như vậy ưu tú bạn gái cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng là vì sao cái kia ai trước tiên để ở đâu đi? Hệ ạ ghệ mi dây tổ lấy xử lý lệnh. Bởi vì nếu như không đề cập tới, hắn đều quên chính mình cu nở dê là một cái có bạn gái người. Không còn là độc thân cầu. Chương 3, thầm mến nam nhân thật là đáng sợ. Tháng 9 năm 30. Rốt cục thu thập xong có chút hề hoài ngồi xuống, thậm chí là nhẹ nhàng nện cho bữa phần eo, ánh mặt trời thiếu niên bảy lại chan phát sinh như là giải thoát rồi bình thường âm thanh. May là tạm thời tính chính là không cần dọn nhà. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê ngồi xuống, mấy người vây quanh Nhật Bản đặc sắc đồ nội thất chi bị lâu ngồi xuống, bởi vì là bốn người vì lẽ đó vừa vặn là bô nở cái phương hướng. Bởi vì là mùa đông duyên cớ, vì lẽ đó bên ngoài đã muốn đi vào tuyết rơi giai đoạn, phụ thân thuê bộ phòng này là tự động dẫn theo đồ nội thất, mà này bị lô cu nở dê là tự bị, bên ngoài là rất lạnh, thế nhưng bị lô bên trong ấm áp, đem song chân bỏ vào đúng là thật thoải mái. Nay vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ nhất trực quan trải nghiệm đến bị lô, thậm chí là có loại muốn dùng chân đi vờ lay người khác ý nghĩ của tiểu hải tử, chỉ là ngồi đối diện hắn chính là chan, nếu như không cẩn thận đụng tới chan chân. Tuy nói chan cu nở dê là cái mỹ thiếu niên, nhưng luôn cảm thấy muốn đi rửa chân. Tiện thể nhắc lên, bởi vì 14 đồ vật đều từ trong dương lấy ra, cộng thêm một lần nữa quét tức một lần, vì lẽ đó đại gia kỳ thực hiện tại đều không có ăn mặc giày, đều là ăn mặc bít tất tiến vào bị lô. Nhìn rất mệt dáng vẻ, muốn xoa bóp một hồi sao mỹ xạ kỳ học tỷ có chút thỏa mãn đánh giá đã hoàn toàn bố trí kỹ càng có một tia nhà khí tức gian phòng, tiện đà ôn hòa nhìn kỹ hắn. Mị xạ kỳ học tỷ hoặc là chỉ là quan tâm hắn, nhưng ạ ghệ mị dạy tổ chú ý tới trong giây lát này bạn gây chan ánh mắt lập tức trơn nên sắc bén lên. Muốn cười. Chan yêu thích mị xạ kỳ học tỷ, sau đó mị xạ kỳ học tỷ nhưng đối với hắn người niên đệ này rất tô thở, chan đây là lại muốn ăn thố đi. Có điều học tỷ cũng thật là ôn nhu, e sợ đây chính là mọi người đều rất yêu thích duyên cớ của nàng đi. Đúng, đại gia. Học tỷ tướng mạo ôn hòa thục nữ. Mà tính cách ôn nhu, xử sự phương diện rất đáng giá người tin cậy, có không ít người theo đuổi, mà bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều rất thích cùng Na NG tiếp cận. Sinh hoặc không, công tác phương diện tìm kỹ sao Mỹ Sạ Kỳ dò hỏi. Hệ ạ ghệ Mỹ Giê Tô nghe được, Na nở dê kỳ thực vừa bắt đầu là muốn nói không có phụ thân viện trợ, sinh hoạt phương diện có vấn đề sao có cần hay không trợ giúp lời như vậy, chỉ là vì chăm sóc lòng tự ái của hắn, cho nên mới dò hỏi hắn công tác tìm xong chưa. Tì ạ đã hướng về hội học sinh bên kia đệ trình xin, nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, ta đã mượn 3 vạn đồng yên cho hắn. Chan chen miệng nói. Theo lý thuyết Chan hiểu rõ hắn, sau đó lại là chủ nợ, như vậy nên đối với Chan cảm tạ mới đúng. Chỉ là ạ ghệ mì dê tô nội tâm nhưng cảm thấy không hề gợn sóng thậm chí là muốn cười. Xem đi đây chính là tỉ mỉ học tỉ cùng bạn gay trong lúc đó vi diệu khác biệt, bạn gay sẽ không như vậy thận trọng, hoặc là sẽ chỉ ở ghen phương diện vô cùng cẩn thận, nhưng loại này chân chính cần người quan tâm địa phương đúng là kém tới cực điểm. Nói đến hội học sinh gửi đơn xin, kỳ thực là cái này trường học tiện lợi, đại học cân nhắc đến các học sinh gặp kiêm chức, vì lẽ đó hội học sinh nơi làm việc bên kia vẫn đúng là liền cung cấp cái này phục vụ, vì là FNZ ngư A các học sinh thiếu đi đường vòng nói thí dụ như bị lừa gạt tiền giới thiệu cái gì, vì lẽ đó đại học chuyên môn khiến người ta phụ trách liên hệ công tác cho bọn họ. Mà là một tên phổ thông sinh viên đại học, hệ ạ ghệ mì dây tô bên này xin nhưng là tối thổ đi nhận lời mời giáo sư dạy kèm ở nhà. Tư liệu đã đệ trình đi tới, mặt trên nơi làm việc nhân viên nhưng là giúp hắn lưu ý, một khi phát hiện có nhu cầu như vậy sẽ lập tức liên hệ hắn. Như vậy là làm sao liên hệ là điện thoại sao nếu như không ngại, kỳ thực báo ta điện thoại nhà là có thể, nếu như có tin tức ta sẽ lập tức tìm đến tỷ ạ. Mị xạ kỳ học tỷ thân thiết đề nghị. Hệ ạ ghệ mị dây tổ chú ý tới Chan ánh mắt lại trở nên sắc bén lên, kỳ thực không chỉ là sắc bén, hơn nữa còn sau khi từ biệt đầu đi. Cái tên này còn đúng là chỉ có thể ghen. Quên bổ sung, hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện mình vị trí thế giới này so với chính hắn trước kia thế giới lạc hậu rất nhiều, như là rút lui 10 năm như thế, vẫn không có các loại khốc huyễn điện thoại di động, QNZ không có quả táo cùng Oppo, còn chỉ có điện thoại di động, nhưng điện thoại di động tuy nói thổ chút, nhưng cũng không phải người bình thường có thể sử dụng lên, vì lẽ đó hiện tại phổ cập vẫn là điện thoại hữu tuyến. Đều là máy bay riêng. Mà người liên lạc phương thức QNZ kha la phiền thoái, hoặc là đánh máy bay riêng hoặc là chính là mình đến xem tin tức. Mai ạ ghệ mì dây tổ vừa chuyển tới, QNZ không có lắp đặt điện thoại, mai ạ ghệ mì dây tổ lại mới vừa cùng phụ thân làm lộn tung lên, tự nhiên không thể báo phụ thân điện thoại nhà, vì lẽ đó mì xạ kỳ học tỷ mới sẽ như vậy đề nghị. Ngày mai chính ta lại đi một chuyến hội học sinh nơi làm việc nhìn một chút tình huống. Đang bị bạn gây vẫn trừng mắt trạng thái. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vẫn là từ chối học tỷ. Bởi vì vừa tràn cho hắn lan truyền ánh mắt. Rất nỗ lực lan truyền. Nếu như nam nhân ánh mắt không có nhìn lầm, tràn ánh mắt hàm nghĩa là, từ chối mì xạ kỷ như vậy 3 vạn khối liền không muốn trả lại. Chỉ cần nho nhỏ từ chối một hồi liền trực tiếp miễn trừ nợ nần, chuyện tốt như thế tại sao không làm hơn nữa. Từ chối học tỷ, như vậy ngược lại sẽ làm cho nàng càng lo lắng càng để bụng càng muốn giúp ngươi được chứ chăn a. Ngươi còn quá tuổi trẻ quả nhiên. Như vậy a như là đang suy nghĩ cái gì như thế. Sau đó Mỹ xạ kỳ nói tiếp, ta nhớ rằng một cái học trưởng hiện tại liền đang làm việc nơi cái kia 283 bên trong công tác, ngày mai cùng đi hỏi một chút đi. Ta nghĩ hắn bên kia nên có thể giúp đỡ được việc. Học tỷ à, ngươi tựa hồ là người quá khá một chút ta đúng rồi nghe được như vậy trả lời. Chan như là nghĩ tới như thế nói rằng, ngược lại tỷ ạ đã dọn ra. Sau đó QNZ quyết định muốn đi kiếm trước, không như thực trực tiếp đi chọn một cú điện thoại đi, có điện thoại tuyệt đối sẽ thuận tiện rất nhiều. Không chỉ có là có thể nhận được công tác tin tức, còn có chính là bày lại Chan nhấn mạnh. Dù kỳ hiện tại QNZ không tại người một bên, nếu như có điện thoại liên hệ, quan hệ của các ngươi nhất định có thể vẫn luôn rất tô tờ đi. Dù kỳ A hắn đương nhiệm bạn gái. Chan này một chiêu cũng thật là cao. Không chỉ có là trực tiếp đánh gãy học tỷ muốn đi giúp hắn, càng là chuyển ra dù kỳ. Hướng về học tỷ cho thấy đồng thời nhắc nhở hắn cùng học tỷ, hắn đã là có bạn gái người. Mà bạn gái của hắn vẫn là mọi người đều biết đồng thời nhận thức. Bất kể là từ về tình cảm vẫn là từ đạo nghĩa trên, đều là để người không thể lướt qua. Chan rõ ràng là đứa bé trai, thế nhưng tâm cơ làm sao QNZ là như thế thâm á thầm mến người cũng thật là đáng sợ. Hệ ạ ghệ mì dây tô lại một lần nữa biết được điểm này.